không thể được, ngực tiểu nhân cho dù có thể giấu giếm được người khác, chính là như vậy cả ngày quấn lấy ngực, chẳng phải là buồn đến thở không nổi nhi tới. Như vậy khổ bức chuyện này, nàng mới không làm đâu. Còn có, thật muốn là giống chính mình sở phỏng đoán như vậy, theo cơ bản giá trị gia tăng, chính mình ngực một chút biến đại, kia chẳng phải là nói chính mình ngực khả năng muốn vô hạn biến đại. Nghĩ đến đây, Tô Việt trong mắt không cấm lộ ra hoảng sợ chi sắc, trong đầu cầm lòng không đậu xuất hiện một bộ thực khoa trương thực khủng bố trường hợp. Nàng thấy được chính mình thành quái vật, một cái đỉnh một đôi cự vô bá sóng sóng quái vật, bị hai cái đại sóng ép tới chỉ có thể nằm trên mặt đất, còn bị nghiên cứu nhân viên nhốt ở một cái thật lớn trong suốt pha lê tủ bát bên trong, bên ngoài có rất nhiều người ở vây xem, một đám chỉ vào nàng đại sóng đầy mặt bạc cười. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Tô Việt không cấm lắc lắc đầu dùng sức xua đuổi trong đầu tưởng tượng, hơn nữa hiếm thấy chủ động liên hệ khởi hệ thống tới. Dựa theo nàng nhiều như vậy thiên kinh nghiệm tới giảng, trong tình huống bình thường, hệ thống là sẽ không để ý tới nàng, nhưng là lần này hệ thống phản ứng nàng. Thỉnh ký chủ không cần lo lắng bộ ngực vấn đề, chuẩn xác mà nói, ngài bộ ngực cũng không phải theo các hạng cơ bản giá trị gia tăng mà biến đại, mà là theo các hạng cơ bản giá trị gia tăng mà trở nên hoàn mỹ. Phải biết rằng, bộ ngực cũng không phải là càng lớn càng hoàn mỹ, cho nên ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề này. Nghe xong hệ thống mang giải thích, Tô Việt không cấm cười thầm chính mình sức tưởng tượng quá phong phú, liền nói sao, hệ thống làm sao xuất hiện như vậy đại lỗ hồng đâu. Tiếp theo Tô Việt lại ở trong đầu thầm nghĩ, hệ thống a hệ thống, có thể hay không mượn ta một đôi ngực tới dùng một chút ta. Hệ thống không phản ứng. Tô Việt không chút nào xấu hổ, cũng không nhục trí, còn tưởng rằng chính mình nói không đủ rõ ràng đâu, vì thế liền giải thích một câu, chính là, chính là nữ sinh sóng sóng lạc, ngươi vừa rồi nhắc tới hoàn mỹ bộ ngực, hiểu không? Hệ thống vẫn là không phản ứng. Tô Việt lại ở trong lòng kêu gọi vài lần, hệ thống như cũ không để ý tới, Tô Việt biết việc này muốn tìm hệ thống hỗ trợ sợ là không diễn. Kỳ thật Tô Việt thật sự rất phiền, không chỉ có bộ ngực là cái vấn đề, ngay cả quần áo đều là cái vấn đề, nàng liền một bộ nữ sinh quần áo đều không có, nhìn dáng vẻ buổi chiều còn cần thiết chính mình đi mua một bộ mới được. Cái này chỉ cần dám đi làm, vấn đề kỳ thật không lớn, chỉ là cái này bộ ngực rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, Tô Việt từ phòng tự học ra tới, dọc theo đường đi nàng cố ý né qua mấy cái người quen, sau đó ở sắp ra cổng trường thời điểm vào một gian nhà vệ sinh công cộng chung. Vì bí ẩn họ suy nghĩ, tự nhiên vẫn là cách gian làm việc nhi. Nói thật, hiện tại Tô Việt bộ dáng tiến về nút cờ nam, thật đúng là dễ dàng làm một ít tâm lý không đủ cường đại nam sinh nước tiểu sái ra tới, bất quá chỉ là ngẫu nhiên số ít thôi. Hiện tại nam sinh nữ tướng, thậm chí là nam sinh làm nữ sinh trang điểm đều không ít, quảng đại dân chúng đều sớm đã rèn luyện ra một bộ thô to thần kinh, đủ để chịu được đông đảo nhân yêu cùng ngụy nương thậm chí chuyên môn thích toàn vê đút cờ nam cổ quái nữ lang khảo nghiệm. Vê đút cờ cách gian trùng, Tô Việt liên hệ thượng hệ thống, khai thông tiểu tóc sửa chữa khí, nhanh chóng lựa chọn chính mình sớm đã tưởng tốt một bộ kiểu tóc. Yên lặng nghiệm ra cái loại này phát hành đánh số lúc sau, nháy mắt, Tô Việt liền cảm giác được chính mình trên đầu cảm giác thay đổi. Tô Việt tuyển chính là một loại lãng mạn sườn chói tóc dài tiểu tóc, giản lược hào phóng, lại có vẻ lãng mạn mà không mất tình thú, cái kia hình ảnh nàng xem qua, là trước mắt đông đảo chân dung chung có vẻ nàng nhất có nữ nhân mùi vị một cái. Chói lại sau từ mặt bên rũ lại đây tóc cũng sắp đạt tới bộ ngực, phòng trừng buông xuống khẳng định có cập ngực trường, thậm chí vượt qua. Phía trước còn lại là thực tiên minh 46 phần, bên phải một sợi phiêu giật lưu hải thẳng quá vành hai, đạt tới cằm không sai biệt lắm lớn lên địa phương. Đến nôi tóc nhan sắc, còn lại là thời thượng cảm tương đối cường đạm màu nâu. Cái này sẽ làm nữ sinh thoạt nhìn có một loại vũ mị cảm. Cẩn thận sơ sơ tóc, Tô Việt trên mặt không cấm lộ ra một cái phát ra từ nội tâm hạnh phúc tươi cười. Trước kia nàng liền từng nghĩ tới chính mình làm một cái đẹp nữ sĩ tiểu tóc, hiện tại cái này đã từng tưởng cũng không dám tưởng mộng tưởng rốt cuộc thực hiện. Liền trong mắt đều mang theo hạnh phúc ý cười, Tô Việt nhẹ nhàng mà mở ra cách gian môn, một bước mại đi ra ngoài, ánh mắt đảo qua, một cái nam sinh đang ở đưa lưng về phía hắn đứng ở cách đó không xa đi tiểu. Đồng thời còn có một cái nam sinh mới từ bên ngoài tiến vào, Tô Việt ra tới khi cách hắn không đủ một mét. Ở nhìn đến Tô Việt trong nháy mắt, kia nam sinh liền ngây ngẩn cả người, nhìn bên cạnh nước tiểu chỉ cùng vị kia không biết gì còn tại sung sướng giải nước tiểu nhân huynh, có chút không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, lại vừa thấy, Tô Việt đã mang theo mạc danh ý cười từ hắn bên người nhẹ nhàng mà đi qua, trong không khí lưu có một mạt nhàn nhạt thu hương. Ra vê nút cờ nam, Tô Việt liền chân chính tiểu tâm lên. Tuy rằng nàng đoán chính mình hiện tại cái này tiểu tóc, hẳn là sẽ không có người đem chính mình liên hệ đến nam sinh Tô Việt trên người, nhưng là thật muốn là đụng phải rất quen thuộc chính mình người, dẫn ra cái gì không cần thiết phiền toái vậy không hảo. Cho nên Tô Việt trên mặt tươi cười đã không thấy tăm hơi, mà là thực nghiêm túc sáng lên đôi mắt chú ý đoàn người chung quanh, nhanh chóng đi ra cổng trường. Tuy rằng tới Yến Kinh Lý Công Đại gần một năm thời gian, nhưng là Tô Việt kỳ thật đối bên ngoài những cái đó cửa hàng cũng không quen thuộc, bất quá hiện tại nàng lại không phải thật sự tưởng đi dạo phố, mà là tưởng chạy nhanh mua một thân thích hợp quần áo thay. Nàng tin tưởng, chỉ cần chờ nàng ở thay thích hợp quần áo sau, nên sẽ không có người ở trên đường cái lập tức nhận ra nàng tới, nhiều lắm cảm thấy là một cái quen mắt nữ sinh mà thôi. Cẩn thận dọc theo trường học bên cạnh đường đi bộ đi rồi nửa dặm lộ, Tô Việt xoay người tiến vào một nhà quy mô không tồi nữ trang chuyên bán trong tiệm mặt. Hoan nghênh quang lâm. Tiếp khách tiểu thư không có đối Tô Việt thân phận sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, cho một cái nụ cười ngọt ngào. Tô Việt có chút thẹn thùng gật gật đầu, cất bước vào chuyên bán trong cửa hàng. Tô Việt muốn xuyên cái gì nữ trang đâu? Đại gia dũng dược lên tiếng đi. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 68 học trường, ta là Tô Việt Lạc. Cái này chuyên bán cửa hàng tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng là lại so với trọng đại, Tô Việt phóng nhãn vọng qua đi tất cả đều là ứng mùa thời thượng mát lạnh trang phục hè. Lấy một loại thưởng thức ánh mắt, Tô Việt bước chậm trải qua một bộ bộ xinh đẹp quần áo. Sớm tại phòng tự học bên trong, nàng liền nghĩ kỹ rồi muốn đại khái mua cái gì dạng quần áo xuyên, cho nên hiện tại chỉ cần chọn lựa phù hợp điều kiện đẹp quần áo là được. Vẫn là vì không cho người khác hoài nghi nàng nữ sinh thân phận, hoặc là nói muốn chuẩn bị cấp cô phi huynh đệ càng nhiều chấn động, Tô Việt ý tưởng rất lớn gan, nàng quyết định xuyên quần sóc ngắn. Cũng tức là mùa hè nữ sinh trung thực lưu hành cái loại này chỉ đạt tới háng quần cao bồi. Tô Việt biết chính mình ưu thế chính là dáng người tinh tế, làn da trắng non tinh tế, mặc vào cao bồi quần sóc ngắn, nàng kia một đôi tinh tế đĩnh bạt chân dài khẳng định thực làm người kinh diễm. Đến nỗi thượng thân, nàng đồng dạng nghĩ kỹ rồi. Đầu tiên cần thiết mua một cái rộng thùng thình ngắn tay mới được, ai làm nàng là cái Thái Bình công chúa đâu, liền tính là suy hai cái bánh bao, cũng muốn dùng rộng thùng thình quần áo che giấu, mới có thể sợ bị ánh mắt độc các nữ sinh phát hiện manh mối. A hơn nữa hiện tại cũng xác thật lưu hành rộng thùng thình ngắn tay, cho nên Tô Việt cũng không cần lo lắng không khỏe. Như vậy phối hợp tuy rằng thực thường thấy, nhưng là ăn mặc mỹ nữ trên người lại luôn là có thể làm người trước mắt sáng ngời, sinh ra kinh diễm cảm giác. Nửa giờ lúc sau, Tô Việt rốt cuộc chọn chúng một cái màu lam nhạt rất có hình cao bồi hệ liệt quần sóc ngắn, mà áo trên còn lại là lựa chọn một kiện y y bài cao bồi ghép nối hoa hoa lánh rộng thùng thình sọc hưu nhà áo thun. Này áo thun cùng quần cao bồi thực phối hợp, quan trọng nhất chính là không giống rất nhiều rộng thùng thình trang phục hệ giống nhau thấp ngực khoan lánh, mà là bởi vì có hoa hoa lánh đem bộ ngực bộ phận bảo hộ thực hảo, cho nên không cần lo lắng khom lưng thời điểm sẽ đi quang. Hơn nữa rộng thùng thình hình dạng cùng mặt trên đại sọc thực có thể mê hoặc người khác theo dõi nàng bộ ngực đôi mắt. Tuyển hảo này hai kiện quần áo, Tô Việt lại tuyển một cái thuần màu lam nữ sĩ ngực, còn có văn ngực. Mặt khác, Tô Việt còn ở mua văn ngực địa phương phát hiện một cái có thể giúp nàng ổn thỏa giải quyết bộ ngực vấn đề đồ vật, thêm hậu keo silicon văn ngực cam phiến. Lúc ấy nàng tò mò cầm lấy tới nhìn nhìn, thế mới biết nguyên lai còn có loại đồ vật này bán, hơn nữa A, B, C, D 4 loại cháo ly đều có, đều đặt ở xứng đôi văn ngực bên cạnh, giá cả cũng thực tiện nghi, quý nhất cũng bất quá 4-5 chục khối một đôi mà thôi. Giống nhau chỉ cần mười mấy khối, thậm chí mấy đồng tiền. Ở bên cạnh nhân viên cửa hàng có chút khác thường ánh mắt chung, Tô Việt thẹn thùng cầm lấy một kiện màu tím nhạt A cháo ly phim hoạt họa văn ngực, hơn nữa thuận tay cầm một bộ A cháo ly thêm hậu keo silicon văn ngực cam phiến, sau đó cầm trong tay quần áo bước nhanh đến quầy thu ngân đi trả tiền đi. Tuy rằng Tô Việt trong lòng vẫn luôn ám chỉ hiện tại chính mình là nữ sinh, nhưng là tin tưởng cho dù là nữ sinh, mua văn ngực còn mang theo mua cam phiến cũng sẽ phi thường ngượng ngùng đi. Quầy thu ngân chính là cái 27-28 tuổi thành thục nữ tử, nàng nhìn Tô Việt có chút ngượng ngùng lấy ra kia phó cắm phiến, đương trường nhịn không được lộ ra tươi cười, lại sợ Tô Việt hiểu lầm nàng, một bên thối tiền lẻ một bên nói, tiểu muội muội không cần như vậy khẩn trương, đại khái là lần đầu tiên mua cái này cắm phiến đi, kỳ thật cái này rất nhiều người dùng. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là còn sẽ phát dục, nói không chừng về sau liền không cần dùng cái này. Ân. Tô Việt túi đầu tất cả thanh, giọng như mua tê. Vị này thu ngân viên cầm quần áo chiết hảo cất vào trang phục túi bên trong, tính cả tim linh, giấy tờ cùng nhau đưa cho Tô Việt. Tô Việt tiếp nhận sau, lại đỏ mặt hướng nàng hỏi, cái kia, xin hỏi phòng thử đồ ở nơi nào nha? Nga, phòng thử đồ A. Thu ngân viên không nghĩ tới mặt khác, cho rằng Tô Việt chỉ là nóng vội thử xem quần áo, không để bụng, thật nhiều người không mua đều thí, nàng mua sau thử lại cũng không có gì, cho nên nàng lập tức kêu lên tới bên cạnh một cái nhân viên cửa hàng, phân phó nói, tiểu nhàn. Mang cái này tiểu muội đến phòng thử đồ đi. Một cái thoạt nhìn cùng Tô Việt không sai biệt lắm đại tiểu mỹ nhân lập tức lại đây, lễ phép đối Tô Việt nói thanh ngài xin theo ta tới, coi như trước mang theo Tô Việt hướng bên trong phòng thử đồ đi. Hơn 10 phút sau, phòng thử đồ chung, Tô Việt thạch hóa, nàng bị trong gương chính mình cấp điện tới rồi. Tuy rằng Tô Việt biết chính mình trước kia tướng mạo liền tương đối nữ sinh tướng, cũng từng vô số lần ảo tưởng qua chính mình trang điểm thành nữ sinh bộ dáng, càng thêm biết bị hệ thống chói định này mấy cái cuối tuần tới nay nàng biến xinh đẹp rất nhiều. Nhưng là thật sự thấy hoàn toàn nữ sinh giả dạng chính mình khi, như cũ có chút cầm lòng không đầu. Trong gương nàng, vào giờ phút này tuyệt đối là có thể cùng Trình Vũ Phỉ ganh đua cao thấp đại mỹ nữ. Trắng nón làn da vô cùng mịn màng, một đôi ngập nước mắt to có nhu nhược động lòng người ánh mắt, họ cảm môi anh đào, tiêm viên thích hợp chân bóng cảm, còn có kia làm người nhịn không được mơ màng vô hạn gáy ngọc cùng chỉ lộ ra một nửa họ cảm xương quai xanh. Này hết thể đều ở nàng kia lãng mạn sườn chói thuần nữ sinh tiểu tóc cùng một thân thời thượng xinh đẹp quần áo hạ trở nên vô cùng sáng rọi động lòng người, càng thêm làm nàng mỹ lệ không gì sánh được. Quả nhiên là người rửa y thìa trang, mỹ rửa tịnh trang A. Nhìn trong gương chính mình, Tô Việt đột nhiên cảm giác được có một loại muốn khóc cảm giác, đôi mắt có điểm sắp sáp, nhịn không được liền chạy xuống nước mắt. Đây là nhiều năm ngộng tưởng rốt cuộc đến nếm hạnh phúc nước mắt A. Học sinh chung cư đại lâu hạ, Cố Phi đang ở đại lâu nhập khẩu địa phương nôn nóng chờ đợi. Kỳ thật nguyên bản hắn là tưởng ở chính mình trong phòng chờ, bởi vì hắn tưởng Trình Vũ Phỉ liền ở bên cạnh nhà ở Trung A, chỉ cần Tô Việt tới tìm Trình Vũ Phỉ nói tốt, không phải vừa lúc có thể tới tìm hắn cùng đi cờ tờ vờ sao. Chính là tới rồi buổi chiều hắn ở bất dạ thành định hảo phòng khi trở về, vừa lúc thấy Trình Vũ Phỉ đi ra ngoài, rồi sau đó hắn vẫn luôn mở ra cửa phòng ngồi ở trong phòng, nhưng vẫn không có nhìn thấy Trình Vũ Phỉ trở về, mắt thấy liền sắp tới rồi 6 giờ, hắn lúc này mới gấp đến độ xuống lầu chờ. Hẳn là Tô Việt đem hắn bạn gái kêu đi ra ngoài đi, phòng trưng hiện tại khẳng định đang ở khuyên hắn bạn gái đâu, nên sẽ không hắn bạn gái không đồng ý đi, nếu là cái dạng này lời nói nên làm cái gì bây giờ. Nhìn học sinh chung cư đại lâu ra ra vào vào người, Cố Phi nhịn không được lung tung suy đoán lên. Nếu là Tô Việt không thu phục Trình Vũ Phỉ, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại nói may mắn là không có khả năng, ghế lô đều đã đính hảo, phòng trưng hiện tại hắn những cái đó anh em đều đến bên trong. Nếu là hắn không mang cái bạn gái qua đi kia không phải mất mặt ném đến bà ngoại ra sao? Cố Phi đứng ở nơi đó hướng trường học đến học sinh chung cư trên đường vẫn luôn nhìn, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời phát hiện bên trong xuất hiện một cái thật xinh đẹp nữ sinh, làm hắn nhìn liền nhịn không được có một loại tâm động cảm giác. Hơn nữa không biết có phải hay không xuất hiện ảo giác, hắn tổng cảm thấy kia nữ sinh là đang nhìn hắn, chiều hắn đi tới. Nữ sinh trên mặt mang theo một loại mạc danh tươi cười, làm hắn nhìn một loại quen thuộc cảm giác. Không phải là tìm ta đi. Ta khi nào đào hoa vận tốt như vậy? Cố Phi nhìn kêu mỹ nữ bước chân nhẹ nhàng về phía hắn đi tới, tim đập không thể khống chế nhanh lên, nhìn kêu mỹ nữ trầm ngư lạc nhạn dung nhan hắn ánh mắt đều có chút đình trệ. Mà liên ở Cố Phi dại ra trong ánh mắt, mỹ nữ đi đến hắn bên người cao vút mà đứng, một đôi thủy linh linh mắt to cười thành hai đợt trăng rằm, phát ra giống như tiếng trời dễ nghe thanh âm, học trưởng, ngươi ngốc tại nơi này làm gì đâu. Cố Phi tốt xấu không có quá thất thố, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nghi hoặc nhìn mỹ nữ thanh âm có chút co quắp nói, ngươi nhận thức ta. Mỹ nữ trên mặt tươi cười giống như mùa xuân bách hoa giống nhau nở rộ, xem Cố Phi thẳng có chút đầu váng mắt hoa. Chỉ nghe kia mỹ nữ nói, học trưởng, không phải nói tốt, đêm nay ta giả ngươi bạn gái cùng ngươi cùng đi cờ tờ vờ sao. Mỹ nữ nói xong câu này, thấy Cố Phi như cũ thực mơ hồ dường như, vì thế liền bỏ thêm một câu, học trưởng, ta là Tô Việt Lạc. Chương 69 tìm cá nhân yêu giả bạn gái. Tô Việt. Nghe thấy những lời này, Cố Phi có chút choáng váng đầu nháy mắt giống như bị sấm đánh giống nhau, đường ngắn một chút, lúc sau lại là nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nguyên bản nhìn chằm chằm Tô Việt trắng non khuôn mặt tỏa ánh sáng đồng tử nháy mắt co rút lại, liên quan hắn hai mắt cũng không cấm mị lên. Trong đầu cái kia nam sinh Tô Việt đáng yêu thả nhu nhược động lòng người hình ảnh nhanh chóng cùng trước mắt cái này làm hắn kinh kinh diễm đại mỹ nữ trùng hợp lên. Tuy rằng kiểu tóc thay đổi, quần áo thay đổi, thậm chí liền khí chất đều ẩn ẩn có một tia thay đổi. Nhưng là hai người lại là thật sự hoàn mỹ trùng hợp ở bên nhau, một tia không kém. Hiển nhiên, trước mắt cái này đại mỹ nữ cùng Tô Việt xác thật là cùng cá nhân. Xác nhận cái này lúc sau, Cố Phi có chút ngốc. Hắn đã sớm nhớ không dậy nổi phía trước Tô Việt lời nói, có chút ngây ngốc hỏi, ngươi thật là Tô Việt. Ân. Tô Việt cười khẽ gật gật đầu, sau đó khai câu vui đùa, ta đây nói ta là Tô Việt tỷ tỷ, ngươi tin sao? Tin. Cố Phi liền điểm vài cái đầu. Hắn thật đúng là tình nguyện tin tưởng trước mắt cái này mỹ nữ là Tô Việt đồng bào tỉ muội, như vậy hắn liền có thể. Tô Việt tuy rằng cảm thấy Cố Phi hiện tại bộ dáng rất thú vị, nhưng là nhìn thời gian phát hiện đã 6 giờ quá một chút, vì thế hơi chút thu liễm chút trên mặt tươi cười, nhìn Cố Phi nói, học trưởng, 6 giờ đều qua, chúng ta nhanh lên đi thôi. Đi chỗ nào? Vội vàng chi gian Cố Phi còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống, tiếp theo hắn trong đầu sở hữu phía trước tin tức liền hợp thành một cổ, nháy mắt làm hắn hiểu ra lại đây, hắn mở to hai mắt nhìn trên dưới nhìn Tô Việt, có chút không thể tin tưởng nói, cảm tình là ngươi muốn giả trang ta bạn gái đi cờ tờ vờ nha. Tô Việt cũng không biết phía trước cô Phi đối nàng sinh ra hiểu lầm, đương nhiên nói, đúng vậy, như thế nào, học trưởng có cái gì vấn đề sao? Nói xong lúc sau, Tô Việt hơi hơi nhăn mày đẹp nhìn cô Phi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng này, như thế nào cũng không thể làm cố Phi hoài nghi nàng giả trang hắn bạn gái tư cách đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ngươi tức phụ nhi cho ta mượn đâu. Những lời này cố Phi đương nhiên sẽ không nói ra tới, chỉ là ở trong lòng gào một câu, tiếp theo liền cảm thấy chính mình không biết nên nói những gì. Hắn không cấm đôi tay xoay eo, con eo xoay người lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đồng nhiên cảm thấy này ông trời thật con mẹ nó quá sẽ trêu cả người. Phía trước cho rằng, muốn mang theo người khác bạn gái tham gia tụ hội đã là phim truyền hình bên trong đều chuyện hiếm có nhi, hiện tại xem ra, kia quả thực là tiểu nhi khoa. Hiện giờ liền phải chẳng lẽ muốn mang theo một cái nam sinh giả trang chính mình bạn gái đi tham gia tụ hội. Loại chuyện này chỉ sợ đều không có người có thể tưởng tượng đi. Tô Việt nhìn cố Phi bộ dáng này, trong lòng cảm thấy cố Phi vẫn là để ý nàng nam sinh thân phận, có chút thương tâm, nhưng là nhớ tới chuyện này cùng chính mình nhiệm vụ có quan hệ, liền áp xuống trong lòng thương cảm. Làm bộ dường như không có việc gì hỏi, học trưởng, ngươi không sao chứ? Ta cố Phi che lại chính mình cái chán nhìn Tô Việt vẫn là không có thể nói ra lời nói tới. Kỳ thật hắn vốn dĩ tưởng nói, ta mang ngươi đi tụ hội, vạn nhất lòi làm sao bây giờ? Chính là nghĩ đến vừa rồi chợt thấy Tô Việt khi cái loại này kinh diễm cảm giác, lời này hắn thật sự nói không nên lời, muội lương tâm à, như vậy xinh đẹp nữ sinh mặc cho ai cũng tuyệt không thể tưởng được nàng là cái nam sinh đi. Đúng lúc này, cố Phi di động vang lên. Hắn vừa thấy, là Lao Tam điện thoại. Uy, Lao Tam. Cố Phi tận lực bình tĩnh chính mình thanh âm cùng ngữ khí. Lao Ngũ, huynh đệ mấy cái đều tới rồi, ngươi như thế nào còn chưa tới nha? Ngươi nhận được đệ muội không có nha? Nhanh lên mang lại đây làm chúng ta nhìn xem, ca nhi mấy cái hiện tại nhưng đều đã đến ghế lô, liền kém ngươi. Nghe thấy trong điện thoại mặt Lao Tam thúc giục, Cố Phi lập tức nhíu mày, nhìn bên cạnh vặn ngón tay đầu Tô Việt, hít một hơi thật sâu nói, các ngươi trước chơi đi. Ta đang ở chờ nàng đâu, nữ sinh ra cửa cũng thật đặc phiền thoái. Kêu hành, các ngươi nhưng nhanh lên đến A. Hảo, các ngươi trước khai sướng, chúng ta đợi lát nữa liền đến. Nói xong, cố Phi liền thu di động dùng một loại xem ký ánh mắt nhìn Tô Việt. Hảo nửa ngày thẳng xem đến Tô Việt đều có chút không được tự nhiên. Hắn mới nói, Tô Việt, ngươi nói ngươi như thế nào liền to gan như vậy đâu. Còn có, cái này ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Nghe thấy cố Phi trong giọng nói tựa hồ có chút trách cứ ý tứ. Tô Việt trong lòng càng thêm khó chịu, ngầm đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng chỉ là tưởng báo đáp học trường A, không nghĩ tới mặt khác. Cố Phi còn muốn nói cái gì, lại phát hiện đã có chút lui tới chung cư học sinh hướng bọn họ bên này nhìn, sợ hãi khiến cho vây xem. Cố Phi liền nói, nếu sự tình đã tới rồi này bước, đêm nay cũng chỉ có thể dựa ngươi gánh trách nhiệm, chỉ mong chúng ta sẽ không lòi đi. Học trường đáp ứng rồi. Tô Việt cẩn thận ngẩng đầu hỏi. Hiện tại là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chúng ta đi thôi. Trên đường lại nói, Cố Phi nói ý bảo Tô Việt liếc mắt một cái, tiện lợi trước hướng Bất Dạ Thành bên kia đi đến. Mặt sau Tô Việt trên mặt trộm lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, liền bước ra thon dài đùi ngọc theo đi lên. Bất Dạ Thành ly học sinh chung cư cũng không cùng rất xa lộ, đi bộ 10 phút tả hữu liền có thể tới rồi. Hai người một trước một sau, đi ở trên đường, Cố Phi vừa đi một bên quay đầu lại xem mặt sau Tô Việt, xem đến nhiều, Cố Phi phát hiện cho dù chính mình trước đó biết Tô Việt là nam sinh. Hiện tại cũng luôn là tiềm thức đem nàng coi như nữ sinh, đặc biệt là nhìn đến nàng kia hai điều lỏa lộ ở bên ngoài thon dài đùi ngọc khi, cư nhiên có chút suy nghĩ bậy bạn, cái này làm cho hắn không ngừng mà ở trong lòng mắng chính mình không tiền đồ. Hắn không ngừng mà ở trong lòng ám chỉ chính mình, Cố Phi, ngươi nhớ kỹ, ngươi mặt sau cái kia không phải làm ngươi kinh diệm mỹ nữ, mà là một cái nam sinh. Nàng càng không phải ngươi bạn gái, mà là ngươi học đệ, ngươi như thế nào năng động ý biến thái đâu. Chẳng lẽ ngươi tưởng làm gây sao? Trong lòng không ngừng mà cảnh kỳ chính mình, Cố Phi không cấm nhớ tới tuần trước đánh hắn một đốn Lâm Hạo Nam, thầm nghĩ, kia tiểu tử hẳn là chính là rớt vào mặt sau vị này bấy dập đi, thần à, phù hộ ta sẽ không cùng hắn giống nhau luôn hãm, ta nhưng không nghĩ thật sự đường gây tứ giác luyến bên trong nam vai chính, không, là công chân heo, vai chính. Trong lòng miên man suy nghĩ, Cố Phi phát hiện đã tới rồi Bất Dạ Thành bên ngoài. Hắn đính ghế lô kia ra cờ tờ vờ liền ở tiến vào Bất Dạ Thành không đến trăm bước địa phương. Thật xa nhìn thoáng qua bên kia đã sáng lên đèn neon, Cố Phi lúc này mới bỗng nhiên ý thức được còn không có cùng Tô Việt thương lượng hảo như thế nào diễn trận này diễn đâu, vì thế vội vàng dừng bước chân. Mặt sau Tô Việt cùng khẩn, suýt nữa đánh vào Cố Phi trên lưng. Cố Phi xoay người lại thoáng kéo ra khoảng cách, nghĩ nghĩ lúc này mới đối Tô Việt nói, cái kia, Tô Việt, chúng ta thương lượng hạ đi. Ta kia mấy cái anh em quỷ tinh thực, nếu là ra đường rẽ nói không chừng liền phải bị bọn họ cấp vạch trần. Tô Việt kỳ thật trong lòng cũng đang suy nghĩ cái này, Lũ Hạ Lưu Hải nhẹ giọng nói, hảo a. Cố Phi thấy Tô Việt đáp ứng rồi, liền thúc đẩy cân não nhanh chóng tự hỏi lên, tại chỗ vây quanh Tô Việt xoay hai vòng liền nói, như vậy đi, ngươi liền nói chúng ta đã kết giao một tháng. Đến nỗi thân phận, ngươi liền còn dùng ban đầu tên Tô Việt, cũng chính là điện viện 11 cấp học muội, bọn họ đều đối điện viện không thân, hơn nữa hỏi tới cũng không dễ dàng lòi. Thế nào? Nghe thấy Cố Phi hỏi chuyện, Tô Việt không có trả lời, mà là cười, ha ha, học trưởng tưởng cũng thật chu toàn. Cố Phi vừa nghe trên mặt có chút khẩn trương biểu tình buông lỏng, cũng cười nói, có thể không chu toàn sao, này nếu là lòi, đã có thể mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nói xong hắn liền nhìn Tô Việt do hỏi, không chuyện khác, chúng ta này liền vào đi thôi. Ân. Tô Việt cười gật gật đầu. Cố Phi nghe thấy Tô Việt đáp ứng, xoay người liền phải hướng bên trong đi, lại đột nhiên cảm thấy bên trái cánh tay căng thẳng, quay đầu vừa thấy, lại là một đôi bạch ngó sen nhỏ nhắn mềm mại cánh tay quấn lấy hắn cánh tay trái. Mà hắn quay đầu kia liếc mắt một cái lại vừa lúc đối thượng Tô Việt kia nhu tình như nước ánh mắt. Chương 70 Tô Việt không biết tung tích mối tình đầu. Bị Tô Việt kéo cánh tay, Cố Phi không chỉ có cảm giác được Tô Việt cánh tay tinh tế mềm mại trắng nõn, hành tẩu gian cánh tay còn thường thường đụng tới một chỗ một hồi mềm mại địa phương, đi phía trước đi tới, Cố Phi nhịn không được mắt lé trộm hướng Tô Việt bộ ngực ngắm, phát hiện rộng thùng thình quần áo hạ cư nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy hai tòa đồi núi. Tô Việt là ở bên trong tắc hai cái bánh bao, vẫn là tắc mặt khác cái gì? Như thế nào cảm giác chạm vào lên cùng thật sự giống nhau đâu. Trong lòng không ngừng mà toát ra các loại cổ quái ý niệm, Cố Phi nhịn không được cố tình đem khuỷu tay hướng Tô Việt bộ ngực chạm chạm. Khả năng bởi vì là keo silicone nguyên nhân đi, Tô Việt cũng không có cảm giác được cái gì giống nhau, nhìn Cố Phi ánh mắt như cũ nhu tình như nước. Nàng hiện tại đã tiến vào nhân vật bên trong, trong lòng thật sự đem Cố Phi coi như bạn trai, cho nên mới có thể có được loại này ánh mắt. Nàng tưởng, có lẽ chính mình hẳn là hưởng thụ cái này quá trình. Quý trọng cái này quá trình đi. Chính là Cố Phi lại có chút chịu không nổi nàng loại này ánh mắt, sợ hai chính mình thật sự sẽ luân hãm ở bên trong, chỉ có thể thu nhiếp tinh thần, nhanh hơn bước chân đi vào một nhà tên là Tiếng Trời Cờ Tờ Vờ chung. Vào Cờ Tờ Vờ cũng không cần người phục vụ dẫn đường, Cố Phi lãnh Tô Việt đi thẳng vào hắn buổi chiều định kia gian ghế lô chung. Ghế lô cửa vừa mở ra, Tô Việt liền nghe thấy một cái phá la giọng nói ở điên cuồng hét lên vùng phong nộ phóng sinh mệnh, ghế lô đèn quá mờ. Tô Việt liếc mắt một cái đảo qua đi chỉ là đại khái nhìn đến bốn nam bốn nữ thập phần tùy ý ngồi ở trên sofa, lại thấy không rõ bọn họ trên mặt biểu tình. Phá la giọng nói tiếng hô không có bởi vì Cố Phi cùng Tô Việt đã đến liền dừng lại, làm như đang ở cao trào bên trong lùi không xuống dưới. Cố Phi cũng không để ý, đóng cửa cho kỹ sau tùy tay ấn xuống bên cạnh đèn điện chốt mở, nhất thời, ghế lô bên trong một mảnh sáng ngời thay thế được cảm đạm màu sắc rực rỡ ánh đèn. Ánh đèn sáng lên sau. Phá la giọng nói thanh âm vừa lúc tiêu tới rồi tối cao âm, nhưng là ngay sau đó lại là đột nhiên im bặt, mà lúc này, Tô Việt thấy được kia tám song kinh diễm đôi mắt. Dựa, lao ngũ, ngươi thượng chỗ nào quải tới như vậy xinh đẹp một cái muội tử a? Âm hưởng truyền đến phá la giọng nói cực kỳ khoa trương kinh ngạc cảm thán, lại đúng là đứng ở sofa trước cầm mịt rổ phổn tiêu ca một cái thoạt nhìn cao gầy nam sinh, một mở miệng Tô Việt sẽ biết hắn là Đông Bắc Nhân Nhi, tiếp theo hắn lại đi đầu vỗ tay. Sau đó ở một mảnh còn tính nhiệt liệt vỗ tay chung, âm hưởng lại truyền đến hắn phá la thanh âm, tới, đại gia hỏa hoan nên tiểu đệ muội gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Lao ngũ, chạy nhanh cho đại gia hỏa nhi giới thiệu bái. Cuối cùng một câu là hướng về phía Cố Phi giống ra tới. Tuy rằng biết rõ Tô Việt là nam sinh, nhưng là Cố Phi cũng biết lúc này thật là một chút đường lui đều không có, chỉ có đón đầu trên đỉnh đi mới có thể thấy quang minh. Vì thế từ trên bàn trà cầm một cái mịt rổ phồn mở ra. Ho nhẹ hai tiếng nói, Hải, ca nhi mấy cái hôm nay có thể tới ta thật cao hứng, có thể lại lần nữa nhìn thấy vài vị tẩu tẩu ta càng thêm cao hứng. Ân, không cần nhiều lời, hôm nay chính là tới chúc mừng ta Cố Phi rốt cuộc tìm được rồi bạn gái. Nói, Cố Phi liền tới rồi cảm giác, không hổ là học sinh hội bộ trưởng, nói chuyện cũng là tương đối có trình độ. Nói hắn chủ động ôm lấy Tô Việt bả vai, nhìn quét ghế lô bên trong vài người liếc mắt một cái, nói, đây là ta bạn gái, Tô Việt. Là chúng ta trường học điện viện 11 cấp học muội. Tới, Tô Việt hướng vài vị ca ca tẩu tẩu Vân An. Nói, Cố Phi liền lôi kéo Tô Việt đi vào bốn đối nam nữ bên cạnh theo thứ tự giới thiệu. Vừa rồi cái kia phá la giọng nói hiện tại đang ngồi ở trên sofa ôm một cái đạm màu nâu tóc dài muội tử, là lão đại Tần Xuyên Hải, bạn gái gọi là La Lệ Linh. Lão nhị là cái hiện béo nam sinh, gọi là Lưu Thiếu Hiền, bạn gái lại là cái nhỏ gầy vóc dáng tóc ngắn nữ sinh, gọi là Ngải Quyên. Lão tam Liêu Phàm thoạt nhìn hình thể cùng Cố Phi không sai biệt lắm, nhưng là lại lưu trữ một đầu trường thoái phát, đầy mặt tươi cười nhìn Tô Việt, mà hắn bạn gái còn lại là một cái diện mạo giống nhau, lại thoạt nhìn thực dịu dàng nữ hài, gọi là Tiêu Kiều. Đến nỗi Lao Tư còn lại là một cái tương đối gầy nhưng rắn chắc nam sinh, thoạt nhìn không tính cao, lại bạch làm trắng nõn, thông qua nói chuyện khẩu âm có thể biết là cái phương nam người, mà hắn bạn gái cũng là bốn cái nữ sinh bên trong xinh đẹp nhất một cái, nhưng chính là cái này nữ sinh lại là làm Tô Việt sửng sốt. Tô Việt, đây là chúng ta phòng ngủ Lao Tư, Lục Nam, đây là hắn bạn gái, cũng cùng ngươi giống nhau là 11 cấp học sinh, bất quá là ngoại viện, Tiêu Diêu Lệ Nhã. Cố Phi giới thiệu xong. Lão tứ Lục Nam chỉ là nhìn Tô Việt lễ phép cười cười, nhưng là hắn bạn gái Diêu Lệ Nhã lại là nhiệt tình hướng Tô Việt vươn tay, nói: "Ngươi hảo Tô Việt, ta là Diêu Lệ Nhã, tên của ngươi cùng ta trước kia một cái đồng học tên giống nhau đâu." Nói xong nàng nhìn Tô Việt lại có chút xấu hổ, bởi vì Tô Việt không có giơ tay đi nắm tay nàng. Lúc này Cố Phi phát hiện Tô Việt không thích hợp nhì, trộm dùng khuỷu tay chạm vào một chút Tô Việt, mới làm Tô Việt bừng tỉnh lại đây, có chút hoảng loạn cầm Diêu Lệ Nhã tay. Nhìn chằm chằm nàng mặt biểu tình kỳ quái nói: "Diêu Lệ Nhã, thật cao hứng nhận thức ngươi." Diêu Lệ Nhã cảm thấy Tô Việt nắm tay nàng nắm đến hảo khẩn, đồng thời cũng phát hiện Tô Việt kỳ quái sắc mặt, còn phát hiện trước mắt cái này đại mỹ nữ không chỉ có cùng nàng cái kia đồng học tên giống nhau, thậm chí ngay cả bộ dạng đều có chút tương tự, vì thế chờ rút về chính mình tay khi, nhịn không được hỏi một câu: "Tô Việt, ngươi quê quán ở nơi nào nha?" Nàng này thuận miệng vừa hỏi lại là làm Tô Việt cảnh giác lên. Còn tưởng rằng trước mắt cái này nữ sinh nhận ra chính mình tới, nhưng là trên mặt lại là hơi hơi mỉm cười nói: "Vô Tích, ta là Giang Tô Vô Tích." Diêu Lệ Nhã cười, nàng đem Tô Việt kéo đến bên người ngồi xuống, nói: "Ta nói nghe giọng nói giống đồng hương đâu, ta là Hàng Châu." Không biết như thế nào, Diêu Lệ Nhã cảm giác chính mình đối Tô Việt có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhịn không được liền tưởng thân cận nàng. Bất quá nàng cũng không để ý, bởi vì không chỉ có là nam sinh ái thân cận mỹ nữ, ngay cả nữ sinh đều hái thân cận mỹ nữ. Lúc này, 10 cái người đều đã ở thật dài trên sofa ngồi xuống. 10 cái người đều là tản ra một cặp ngồi ở cùng nhau, chỉ có Cố Phi bên này Tô Việt cùng Diêu Lệ Nhã ai tương đối khẩn. Cố Phi ngồi ở Tô Việt bên trái, mà Diêu Lệ Nhã tắc ngồi ở Tô Việt bên phải, đến nỗi Lục Nam còn lại là ngồi ở Diêu Lệ Nhã bên phải. Cố Phi nhìn Tô Việt cùng Diêu Lệ Nhã gắt gao kề tại cùng nhau, nhịn không được trộm nhìn về phía mỉm cười Lục Nam, trong lòng thở dài: "Ai, Lão tứ, ngươi còn ở nơi đó cười, sợ là còn không biết chính mình bạn gái đang ở bị nam sinh ăn bớt đi." Cũng không phải là, ở Cố Phi trong mắt hiện tại Diêu Lệ quy phạm bắt lấy Tô Việt tay nói quê nhà lời nói đâu, xem Tô Việt bộ dáng tựa hồ cũng cùng nàng liêu đến rất nóng hổi, tuy rằng Cố Phi nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng là hắn tổng cảm thấy Tô Việt xem Diêu Lệ Nhã ánh mắt có chút quái quái cảm giác, nói rõ ràng điểm chính là có điểm sắc sắc cảm giác. Xác thật, Tô Việt hiện tại tâm tình là phức tạp. Nhìn Diêu Lệ Nhã ánh mắt tuy rằng không phải sắc sắc, lại là có một mạt xa xăm ái mộ ở trong đó. Nàng vì cái gì ở thấy Diêu Lệ Nhã lúc sau sẽ xuất thần? Đó là bởi vì, Diêu Lệ Nhã là nàng cao trung đồng học, không chỉ có như thế, nàng vẫn là Tô Việt chính xác ý nghĩa thượng mối tình đầu. Bất quá, kia đã là 3 năm trước đây sự tình. 3 năm trước đây, Tô Việt ở cao nhất thời cùng Diêu Lệ Nhã là cùng lớp đồng học, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Kỳ thật Diêu Lệ Nhã chỉ là so giống nhau nữ sinh xinh đẹp mà thôi, cũng chính là ở thi một cấp bậc thượng, nhưng là nàng làm người lại rất nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, đồng học khi trợ giúp Tô Việt rất nhiều. Bởi vậy năm đó Tô Việt là thật thật thích thượng nàng, hơn nữa còn cho nàng viết một phong thư tình. Đây là Tô Việt lần đầu tiên cấp một người nữ sinh viết thư tình, mà này phong thư tình, cũng giống đại đa số tam lưu vườn trường ngôn tình trong tiểu thuyết mặt viết giống nhau, không có bất luận cái gì kết quả. Thậm chí Tô Việt cũng không biết có hay không bị Diêu Lệ Nhã nhìn đến. Nhưng này đã là Tô Việt dùng lớn nhất dũng khí sở trả giá hành động, theo sát mặt sau chính là Văn Lý phân ban, hai người cũng bởi vậy tách ra, lúc sau, mất đi dũng khí Tô Việt liền không còn có liên hệ quá Diêu Lệ Nhã, thành một cái ở trong trường học yên lặng nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng người trí nhất. Tô Việt không nghĩ tới, 3 năm lúc sau còn có thể tái kiến lúc trước mối tình đầu, đáng tiếc, lúc này hai người lại đều đã thành người khác bạn gái. Chương 71 tử diễn thành thật giả cũng thật. Nhân sinh gặp gỡ thật là không thể nắm lấy mà lại kỳ diệu vô cùng. Năm đó Tô Việt vẫn luôn tưởng kéo mà không có kéo đến tay, hiện tại lại như vậy dễ như trở bàn tay rõ ràng chính xác nắm trong tay. 3 năm trước đây nàng vẫn luôn cố tình tới gần người, hiện tại lại như vậy chủ động nhiệt tình cùng chính mình trò chuyện thiên nhi. Nhìn Diêu Lệ Nhã kia trương so năm đó càng thêm thành thục mỹ lệ khuôn mặt, Tô Việt trong lòng có một loại không thể nói cảm giác. Cùng Diêu Lệ Nhã khi nói chuyện, Tô Việt nhìn vài lần bên cạnh Lục Nam, phát hiện cái này nam sinh trên mặt tổng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, rồi lại nhìn không ra tới hắn là thói quen như thế vẫn là xuất phát từ chân tâm. Bất quá, Tô Việt lại mẫn cảm chú ý tới, cái này nam sinh nhìn chính mình trong ánh mắt có một loại kinh diễm cùng quá mức thưởng thức thần sắc, đó là khuynh mộ ánh mắt. Trong lúc lơ đãng, Tô Việt ánh mắt trải qua Cố Phi mặt khác ba cái huynh đệ, phát hiện bọn họ xem chính mình ánh mắt đều là như vậy, kinh diễm, khuynh mộ, thậm chí ánh mắt thường thường từ nàng thon dài trắng nón đùi ngọc thượng xẹt qua, mất tự nhiên lộ ra một chút sắc sắc cảm giác. Đến nỗi bên cạnh đang ở cùng nàng liêu cái không ngừng Diêu Lệ Nhã, hiển nhiên bị bọn họ lựa chọn họ xem nhẹ. Ánh mắt lại lạc Diêu Lệ Nhã trên mặt, Tô Việt thật không nghĩ tới, 3 năm sau tái kiến mối tình đầu, lúc trước làm chính mình khuynh mộ nàng, lại thành phụ trợ chính mình làm mặt khác nam sinh hâm mộ đối tượng. Ở chính mình mỹ diễm quang hoàn hạ, lúc trước bị chính mình coi là nữ thần người, lại phóng không ra một chút có thể hấp dẫn nam sinh ánh mắt quan mang. Tình cảnh này, làm Tô Việt nhịn không được có một loại muốn cười xúc động, nhưng là nàng lại không biết chính mình cười cái gì, cho nên vẫn là không cười ra tới. Tô Việt cẩn thận cùng Diêu Lệ Nhã hàn huyên không nhiều lắm trong chốc lát, ngồi ở nhất đầu biên nhi Tần Xuyên Hải lại cầm mịp rổ phồn nói chuyện. Lão ngũ, hôm nay chính là ngươi đại hỷ giang tử, chẳng lẽ liền tưởng như vậy ứng phó đi qua sao? Kính quán ba, mang theo đệ muội hướng chúng ta kính rượu. Tần Xuyên Hải vừa nói xong, mặt khác ba cái nam sinh còn có bọn họ bạn gái lập tức đều ồn ào, cùng nhau xảo kêu kính rượu. Tô Việt bên cạnh Diêu Lệ Nhã cũng hô một tiếng, tiếp theo lại tới gần Tô Việt bên thai cùng nàng nói, Tô Việt, ngươi nếu là không thể uống, khiến cho cô phi thế ngươi uống. Tô Việt nhịn xuống bên thai tê tê ngứa ngứa cảm giác mỉm cười gật gật đầu, thầm nghĩ, nàng còn cùng trước kia một cái bộ dáng a, như vậy thiện lương quan tâm người. Chuyện này Cố Phi đã sớm liệu đến, cho nên cũng không có chối từ, ý bảo Tô Việt đứng lên, liền khai hai vại bia, đi đến lao đại bên kia chuẩn bị kính rượu. Lão đại thực hào sảng cùng Cố Phi làm một chút, tiếp theo liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Việt, thử thăm dò hỏi, đệ muội cũng cùng ta tới một ly đi. Tô Việt còn không có nói chuyện, bên cạnh Cố Phi liền mở miệng, lão đại, ngươi xem nàng giống có thể uống rượu bộ dáng sao, ta thế nàng. Thế nàng. Thần Xuyên Hải cười, hành a. Bất quá cần thiết dựa theo chúng ta phòng ngủ quy củ, chỉnh bãi buồn. Nay cũng còn xem như ở Cố Phi đoán trước bên trong, vì thế hắn nói thanh hành. Liền dùng chính mình trong tay uống lên 1/3 bia, thay cho Tô Việt trong tay chỉnh vại nhi bia, kéo ra ngửa ra sau đầu một ngụm buồn làm. Tô Việt ở bên cạnh không cấm thế Cố Phi lo lắng lên, duỗi tay giữ chặt Cố Phi rũ xuống tới cánh tay, nói, nếu không ta chính mình đến đây đi, ta có thể uống. Tùy tay đem không vại nhi đặt ở bên cạnh trên bàn trà, Cố Phi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Việt trong chốc lát, thoáng nhìn bên cạnh mấy cái huynh đệ đều dùng một bộ xem diễn biểu tình nhìn chính mình, liền phản cầm Tô Việt cánh tay, cười cười nói, không có việc gì, ta tiểu lượng hảo thật sự. Kỳ thật Cố Phi tiểu lượng chỉ là giống nhau mà thôi, chỉ là hắn lo lắng Tô Việt uống xong rượu sẽ lộ ra dấu vết tới, đặc biệt là xem nàng cùng Diêu Lệ Nhã kia thân cận hình dáng, phỏng chừng hai người chi gian khẳng định không đơn giản, vạn nhất nàng tiểu lực đi lên làm cái gì chuyện khác người nhi, vậy phiền toái lớn. Hơn nữa kế tiếp còn không biết mấy cái anh em bãi hạ cái gì trận pháp chờ hắn, cho nên hắn quyết định chính mình trước ngạnh đỉnh, kháng đến nhất thời là nhất thời. Vì thế, Tô Việt chỉ có thể nhìn Cố Phi một vòng xuống dưới ngạnh sinh sinh uống xong 5-6 vại nhi bia, mà nàng còn lại là đi theo Cố Phi bên cạnh vẫn luôn khẩn quấn lấy Cố Phi cánh tay. Chờ đến cuối cùng Lục Nam kia 1/2 nhi sau khi xong, Tô Việt thấy Cố Phi mặt đã là hồng toàn bộ, còn đánh một cái rượu cách. Mà đúng lúc này, ra ngoài Tô Việt ngoài ý liệu lão nhị bạn gái ngải quên nói chuyện. Ai, ta để cái kiến nghị, làm Cố Phi cùng Tô Việt uống chén rượu giao bôi thế nào? Không để bụng uống nhiều ít rượu, chính là một cái bộ dáng. Chúc bọn họ tình yêu thiên trường địa cửu, bách niên hảo hợp sao. Ngài quyên thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ, lại không tưởng thanh âm còn rất đại, họ cách cũng đặc hoạt bắt chút. Những người khác nghe xong tự nhiên đều là ồn ào, sôi nổi la hét làm Tô Việt cùng Cố Phi cùng rượu ra bôi. Cố Phi lúc này đã cảm giác đầu có chút trướng trướng cảm giác, tuy rằng trong lòng còn rõ ràng Tô Việt là cái nam sinh, nhưng là nhìn đại gia hỏa kia nhiệt tình kinh nhi, hắn biết từ chối không được, tắc họ biểu hiện hoàn toàn một ít, cũng kêu lên, hảo. Muốn nhìn chúng ta uống chén rượu giao bôi có thể, bất quá các ngươi cũng đến lại kính chúng ta một ly. Không thành vấn đề, cần thiết nha. Lao Tam Liêu Phàm đầu tiên đáp ứng nói, những người khác cũng là một đám gật đầu, thúc giục hai người nhanh lên. Tô Việt thấy Cố Phi xoay người nhìn chính mình, lại phát hiện chung quanh những người khác bao gồm Diêu Lệ Nhã ở bên trong đều chờ mong nhìn chính mình, mặt lập tức liền đỏ, thoạt nhìn liền cùng uống xong rượu giống nhau, ở ánh đèn hạ càng thêm có vẻ mỹ lệ không gì sánh được, xem chung quanh năm cái nam sinh đều là đôi mắt tỏa sáng. Đến đây đi. Cố Phi chủ động mời, hắn hiện tại chính mình đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, trong lòng cư nhiên đối cùng Tô Việt uống chén rượu giao bôi chuyện này không chỉ có không có phản cảm, ngược lại thập phần chờ mong hưng phấn. Ta đây là muốn luôn hãm, vẫn là bị cồn hướng hôn đầu óc. Cố Phi ở trong lòng âm thầm hỏi chính mình, nhưng là trên tay động tác lại không có dừng lại. Khai hai vại bia, cấp Tô Việt một vại, chính mình còn lại là cầm một khác vại vươn cánh tay. Tô Việt giờ phút này trong lòng không chỉ có vui sướng cảm giác, còn có hạnh phúc cảm giác, tựa hồ là chính mình đối Cố Phi cũng có hảo cảm dường như. Nàng không cấm ở trong lòng hỏi chính mình, chẳng lẽ chính mình không chỉ có là cái nam thân nữ tâm biến thái, vẫn là lạm ái hoa tâm đồ ăn sao? Tưởng quy tưởng, Tô Việt cũng là vươn chính mình kia bạch ngọc cánh tay, ở ánh mắt mọi người hạ cùng Cố Phi cánh tay giao triền ở bên nhau, đem bia đưa về miệng mình biên, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Uống rượu đến trong miệng, Tô Việt cảm giác được rất nhiều loại hương vị, có chút ngọt, có chút sáp, có chút thân, có chút sặc người khó có thể nuốt xuống. Uống xong rượu, Tô Việt nhìn về phía Cố Phi, lại vừa lúc đối thượng hắn ánh mắt, nàng phát hiện lúc này Cố Phi ánh mắt thình lình thay đổi, thật là một loại nhìn bạn gái cái loại này ánh mắt. Tô Việt ánh mắt càng thêm như nước nhu tình. Tới. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Thừa dịp bốn mắt đưa tình Tô Việt cùng Cố Phi căn bản không có chú ý, chung quanh vài người nhanh chóng đạt thành nhất chi ý kiến, cùng nhau kêu lên, chính là hai người hôn một cái. Cố Phi rốt cuộc là không có say, cũng không có thật sự bị Tô Việt mê được hoàn toàn đánh mất lý trí, lấy ra cùng Tô Việt triền ở bên nhau tay, có chút xin tha nhìn chung quanh mấy cái huynh đệ, khó xử nói, này liền không cần đi. Trước công chúng, Lao Tam Liêu Phàm tổng cảm thấy Cố Phi cùng Tô Việt chi gian tựa hồ có loại ngăn cách, tưởng Tô Việt không có hoàn toàn yêu Cố Phi, nói cũng là, Cố Phi tuy rằng thực hảo, chính là giống Tô Việt loại này đại mỹ nữ càng là làm người khó có thể nắm chắc nha, huống chi vẫn là ở mỹ nữ thưa thất tiến kinh lý công đại. Cho nên, hắn nghĩ Pháp Nhi tưởng giúp huynh đệ một phen, cái này kiến nghị chính là hắn đưa ra. Thấy Cố Phi du một đầu không muốn đi vào khuôn khổ, liền hướng mấy cái huynh đệ ý bảo liếc mắt một cái, nói, Lao Ngũ, thật không muốn sao. Chúng ta ca mấy cái cần phải cho ngươi mạnh bạo. Lúc này Lão Đại Tần Xuyên Hải cũng ở bên cạnh ồn ào nói, Lão Ngũ, ngươi nói ngươi trang cái gì trang à, ta xem đệ muội như vậy xinh đẹp bộ dáng, ngươi ngày thường không thiếu thân đi. Tô Việt, ngươi coi Trường Phi cũng không dám làm trò chúng ta mặt nhi thân ngươi, thuyết minh hắn đối với ngươi còn chưa đủ thích à, ta hiện tại đều tò mò hai người các ngươi ai truy ai. Nếu không ngươi chủ động thân hàn bái, ngài quên còn chưa đủ loạn, lại đem chuyện này dẫn tới Tô Việt trên người. Ngài quên như vậy vừa nói, vài người đều tỉnh ngộ lại đây, lập tức ý thức được làm Tô Việt chủ động thân Cố Phi so làm Cố Phi thân Tô Việt thú vị nhiều, lập tức đi theo một đám náo lên, một hai phải Tô Việt thân Cố Phi không thể. Mà Cố Phi đâu, giờ phút này thật không biết là cái gì tâm tình. Vốn dĩ mọi người không hề buộc hắn, hắn nên tùng khẩu khí, chính là nhìn Tô Việt ở ầm ĩ trong tiếng đỏ mặt do dự bộ dáng, hắn lại lần nữa khẩn trương lên. Lý trí nói cho hắn, Tô Việt là nam sinh. Lại đây thân hắn giống như có chút ghê tởm, nhưng là tâm địa bên trong rồi lại luôn là không tự chủ được nhớ tới Tô Việt miệng anh đào nhỏ cùng kia họ cả môi, có một loại nôn nóng mà chờ mong cảm. Lúc này Tô Việt thật sự bị buộc bất đắc dĩ, kỳ thật nàng không sao cả, dù sao phía trước cũng ngoài ý muốn cùng Cố Phi hôn qua một lần, huống chi lần này chỉ là hôn một cái. Nhưng là nàng lại ở trong lòng nghĩ Cố Phi cảm thụ, nàng nghĩ Cố Phi biết chính mình là nam sinh, khẳng định đấy lòng đối chính mình thân hắn thực phản cảm, nói không chừng còn sẽ ghê tởm. Từ vừa rồi Cố Phi không muốn thân nàng liền có thể đã nhìn ra. Cho nên, Tô Việt hiện tại thực do dự. Túi đầu do dự trong chốc lát, Tô Việt ngẩng đầu lên, vừa lúc lại lần nữa chạm vào Cố Phi khắc thường ánh mắt. Thình lình phát hiện, Cố Phi trong mắt cư nhiên có một loại ẩn ẩn khát vọng. Đi! Nguyên lai học trưởng là giả đứng đắn A, rõ ràng tâm địa bên trong tưởng ta thân hắn, vừa rồi còn làm bộ một bộ khó xử bộ dáng. Tô Việt dưới đáy lòng cười thầm hạ, liền buông ra. Ở mọi người hơi có chút kinh ngạc cùng kích động mà trong ánh mắt, thình lình duỗi tay hoàn ở Cố Phi trên cổ, chậm rãi hướng Cố Phi mặt lại gần qua đi. Lúc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, Cố Phi chính mình càng là đình chỉ hô hấp, liền đôi mắt đều nhắm lại, chỉ có ngực kịch liệt phập phồng. Tô Việt nhắm mắt lại hướng Cố Phi mặt tới gần, chính là đương tới gần đến không đủ 1 cm khi, nàng lại bỗng nhiên mở mắt, thấy Cố Phi trên mặt toát ra mồ hôi mỏng, còn ngửi được trên người hắn mang theo nồng đậm nam tử hơi thở mùi mồ hôi. Nàng không có bị loại này hơi thở mê loạn, ngược lại khẽ nhíu mày. Đi. Giống như hắn mặt không thế nào sạch sẽ a, vẫn là đừng hôn đi. Nghĩ đến đây, Tô Việt thình lình buông lỏng ra vòng lấy Cố Phi cổ cánh tay, quay đầu lại hướng về phía Cố Phi mấy cái anh em cùng bọn họ bạn gái có chút xấu hổ cười. Như thế nào không hôn a? ngài quên khó hiểu hỏi. Tô Việt Lũ Hạ phiêu giật Lưu Hải, có chút nhỏ giọng nói, ta còn là ngượng ngùng. Nói Tô Việt xem nhìn lại Phi, phát hiện hắn mở trong ánh mắt có chợt lóe mà qua thất vọng chi sắc. Tô Việt lại thấy chung quanh 7-8 cá nhân đều có chút trầm mặc xấu hổ bộ dáng, liền nhuẩn miệng cười nói, nếu không ta cùng Cố Phi cùng nhau sướng bài hát cho đại gia nghe đi. Vừa nghe Tô Việt nói như vậy, Lao Tam Liêu Phàm trước hết phản ứng lại đây, đầy mặt tươi cười nói, ca hát hảo à, tới cờ tờ vợ còn không phải là ca hát sao, tình ca hát đối, nhất định phải tình ca hát đối. Liêu Phàm như vậy vừa nói, Tần Xuyên Hải lập tức lớn tiếng ứng hòa lên, đúng vậy, tình ca hát đối. Làm chúng ta nghe một chút đệ muội ca sướng đến thế nào, có hay không lệ á sướng dễ nghe. Tới đại gia vỗ tay. Xôn xao vỗ tay trùng, Tô Việt nương tử Cố Phi, nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ ca hát đi. Cố Phi gật gật đầu. Vậy ngươi nói chúng ta sướng cái gì ca? Tô Việt lại hỏi. Lúc này, mặt sau đều thực an tĩnh, liền như vậy nhìn hai người kề thai nói nhỏ. Cố Phi hít vào một hơi, nói, Mỹ lệ thần thoại sẽ sướng sao? Ân. Tô Việt cười gật đầu. Lão đại, tìm hồ ca cùng Bạch Băng Mỹ lệ thần thoại. Cố Phi cầm mịt rổ phổn đối Tần Xuyên Hải nói. Tần Xuyên Hải ngồi ở bên kia là chuyên môn điều ca ca thiết bị, lập tức ứng thanh hảo. Không quá bao lớn trong chốc lát, toàn bộ ghế lô bên trong liền vang lên rõ ràng mà cư Mỹ lệ thần thoại giai điệu. Cố Phi giọng nam trước sướng. Thời bỏ ta thần bí nhất chờ đợi, ngôi sao rơi xuống phong ở gợi lên, rốt cuộc lại đem ngươi ôm vào trong lòng ngực, hai trái tim run rẩy. Cố Phi tiếng ca thực bình thường, nhưng là ca vận luật lại đắn đo thật sự chuẩn. Quan trọng nhất chính là, tất cả mọi người nghe do hắn là ở thực dùng tình ca hát, một bên sướng, còn một bên nhịn không được đưa tình ẩn tình nhìn về phía Tô Việt. Mà Tô Việt nhưng vẫn thực an tĩnh cười nhìn hắn. Mà chờ đến Cố Phi kêu một đoạn sướng xong đến phiên Tô Việt sướng khi, Tô Việt tắc chủ động chế trụ Cố Phi ngón tay, hai tròng mắt thủy quang lưu động, thâm tình chân thành nhìn Cố Phi, đem mịt rổ phổn đặt ở bên môi kéo ra giọng hát. Gắt gao thật lâu cùng ta ràng buộc, này phó 10 ngón khấu, chờ đã đến sinh sát vai ngoái đầu nhìn lại, lại lần nữa bên nhau, đau khổ đau đau ái giải cứu, nguyện cùng ngươi cùng chịu, lại liền một câu ta yêu ngươi đều không thể nói ra. Không hề nghi ngờ, Tô Việt dùng tới âm thanh của tự nhiên. Đồng dạng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người nháy mắt trúng chiêu, bao gồm Cố Phi ở bên trong. Hắn đột nhiên nhớ tới 2 tuần trước, ở trường học trong hoa viên nghe được âm thanh của tự nhiên, nhớ lại cái kia vội vàng gian đụng vào hắn, kêu ra hắn tên sau kinh hoàng chạy trốn thần bí nữ sinh. Nguyên lai kia không phải nữ sinh, mà là Tô Việt Nha. Chỉ là, nàng thanh âm sao lại có thể dễ nghe như vậy đâu. Vừa nghe, khiến cho người say mê có chút không thể tự kiềm chế, sao lại có thể đâu. Không chỉ có là Cố Phi nghe ra Tô Việt thanh âm, mặt khác 8 người bên trong đại bộ phận đều nghe ra Tô Việt thanh âm, trong lòng đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới mấy cái cuối tuần trước ở giáo nội vong ồn ào đến thực nhiệt cái kia về âm thanh của tự nhiên nữ thần cư nhiên liền ở trước mắt, mà bọn họ thế nhưng có thể như vậy gần nghe được nàng ở ca sướng. Tô Việt ca từ thực đoạn, đến phiên Cố Phi sướng khi, nàng đi phát hiện Cố Phi chính si ngốc mà nhìn hắn, rõ ràng là ngốc rớt. Rơi vào đường cùng, Tô Việt đành phải tiếp theo hắn kia đoạn sướng đi xuống. Mãi cho đến Tô Việt sướng hoàn chỉnh bài hát, âm hưởng bên trong tiếng nhạc đều biến mất lúc sau, toàn bộ ghế lô bên trong đều là một mảnh an tĩnh. Hô Tô Việt ho nhẹ một tiếng, cái kia, chúng ta sướng xong rồi. Tô Việt một câu nháy mắt hóa giải vừa rồi nàng sở thi triển thạch hóa ma pháp, ghế lô bên trong vang lên một mảnh vang dội vỗ tay, mà ở này phiến vỗ tay bên trong, Tô Việt đồng thời còn nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần họ nhiệm vụ, giả mạo tốt nhất bạn gái. Hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.3, lựa chọn họ khen thưởng thanh âm thêm 1. Thực ngắn gọn mà một câu, lại tỏ rõ Tô Việt lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đồng thời, nàng hiện tại các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 1.8, thịt 1.9, da 1.4, người môi giới, ánh mắt 2.8. Thanh âm 1.4, mùi thơm của cơ thể 1.4, nội tại, thánh khiết 2.0, đáng yêu 1.8, mị hoặc 1.1. Liên ở Tô Việt trộm xem xét tự thân cơ bản giá trị khi, lão đại Tần Xuyên Hải phá la giọng nói lại giống khai, ca nhi mấy cái, vài vị mỹ nữ, chúng ta tiểu đệ muội sướng đến có dễ nghe hay không nha. Tần Xuyên Hải có chút kích động mà đứng ở trên sofa, giống cái đi chơi giường như gân cổ lên kêu. Bên cạnh mặt khác 7 người rất phối hợp đi theo hô một câu, dễ nghe. Kia muốn hay không làm nàng lại đến một đầu nha. Tần Xuyên Hải gân cổ lên tiếp theo kêu. Muốn. Tô Việt cười, cầm mịt rồ phun nói. Ha ha, các ngươi như thế nào như vậy nhiệt tình a, làm đến cùng mộ ngỗ ngôi sao ca nhạc ca hữu hội dường như. Tô Việt, chúng ta chính là ngươi mê ca nhạc nha. Ngươi còn không biết đi, ngươi hiện tại chính là chúng ta trường học nhất nhiệt tiếng trời nữ thần. Hôm nay thật vất vả có cơ hội này, nhiều cho chúng ta tới mấy đầu đi. Ngải Quyên mãn nhãn ngôi sao nhỏ nói. Tô Việt nhìn Diêu Lệ Nhã liếc mắt một cái, phát hiện nàng cư nhiên cũng không sai biệt lắm bộ dáng, trong lòng không cấm thầm hô, thiên nột, ta mối tình đầu cư nhiên sùng bái ta. Ai, nếu là ta hiện tại là nam sinh thì tốt rồi. Tiếp theo Tô Việt lại nhìn về phía cô Phi còn lại là mỉm cười đáp lại hắn, đỡ hạ đôi mắt nói, ngươi liền sướng mấy đầu đi, thật sự rất thêm hay. Vì thế, Tô Việt lại khẳng khái thi triển chính mình âm thanh của tự nhiên kỹ năng. Tiếp theo Tô Việt lại tiêu tam bài hát, xô đa lục tiểu tình ca, từng giật nhưng tròm sư tử, cuối cùng lại là ngạnh lôi kéo cô Phi cùng nàng hợp sướng một đầu bởi vì tình yêu. Vốn dĩ Tô Việt còn muốn tiếp theo sướng, nhưng là cô Phi lại rất lo lắng nàng giọng nói, Tô Việt chính mình ngẫm lại cũng không thể vì ca hát khoái cảm liền đem kỹ năng toàn bộ đều lãng phí, vì thế liền dừng lại, nhiệt tình mời những người khác ca hát. Tô Việt tự nhiên là lại ngồi trở lại Diêu Lệ Nhã bên người, một chút đều không thèm để ý cô Phi ánh mắt, cố ý cùng Diêu Lệ Nhã dính xích sao, cái gì chạm vào ngực a, xoa bóp tay a, sờ sờ chân a, đều là không thiếu được, hơn nữa chính là ở lục nam mí mắt phía dưới, không hề kiêng kỵ. Những người khác lại theo thứ tự biểu vài bài hát, ở Liêu Phàm đề nghị hạ đại gia bắt đầu làm trò chơi tới. Trò chơi là vì làm đại gia chủ động ca hát, có người ra tới ca hát, sướng ca nếu được đến đại đa số người vỗ tay, liền có thể làm một người cùng chính mình uống rượu, đương nhiên nữ sinh là có thể tìm người đại uống. Liêu Phàm nhắc tới ra cái này ý kiến, lập tức liền bị Cố Phi phản đối. Tuy rằng lúc này có chút đầu trướng, nhưng là Cố Phi là cỡ nào khôn khéo một người, lập tức phát giác đây là mấy cái huynh đệ chuyên môn nhằm vào hắn. Tô Việt cũng cảm giác ra tới có chút không thích hợp nhì, đi theo phản đối. Nhưng là hiển nhiên hai người lực lượng quá yếu ớt, ở số ít phục tùng đa số quy tắc hạ, trò chơi không thể ngăn cản bắt đầu rồi. Toàn bộ quá trình quả nhiên giống như Cố Phi sở suy đoán như vậy, ca hát khi 8 người thay phiên ra trận, uống rượu khi 4 cái huynh đệ theo thứ tự trên đỉnh. Trung gian Tô Việt mắt thấy không đối cũng có nghĩ tới hỗ trợ, thậm chí ở cuối cùng chính là thế Cố Phi uống lên hai vại bia, nhưng là cuối cùng Cố Phi vẫn là bị chuốc say, bất quá cũng may mấy người này còn có chừng mực, không có lại biến đổi pháp nhi đem Tô Việt cấp chuốc say, bằng không liền thật không biết muốn ra cái gì phiền toái. Cố Phi uống say khi, đã là đêm tối 10 giờ nhiều. Một đám người không phải mệt đến không được, chính là say không biết đồ vật, cho nên còn thành tỉnh người liền làm chủ lui ghế lô. Học sinh chung cư, Cố Phi cửa phòng bên. Tô Việt, Cố Phi liền làm ơn người chiếu cố. Lao Tam Liêu Phàm nói. Bên cạnh còn đứng Lao Đại Tần Xuyên Hải, còn có bọn họ hai người bạn gái. Tô Việt còn lại là đứng ở trong phòng, đỡ môn, sắc mặt thực hồng, không biết là say vẫn là như thế nào, nghe tiếng liền gật gật đầu. Tam ca yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo hán. Nghe thấy Tô Việt kêu chính mình tam ca, Liêu Phàm cười, này thanh tam ca ta thích nghe. Bên cạnh Tần Xuyên Hải thấy, cũng điểm mặt nói, cái kia tiểu đệ muội, ta đâu, tiếng kêu đại ca tới nghe một chút. Tô Việt ngừng không cấm nhuẩn miệng cười, liền nhẹ giọng kêu lên, đại ca. Tần Xuyên Hải vừa nghe, lập tức đầy mặt sảng đến không được tươi cười, nhưng là này tươi cười bất quá mới vừa xuất hiện, Tô Việt liền thấy hắn tê một tiếng cắn hàm răng, vẻ mặt thống khổ, ánh mắt đảo qua. Lại phát hiện là hắn phía sau La Lệ Linh ở véo hắn eo. Mà lúc này, Lao Tam bạn gái Tiêu Kiều còn lại là mở miệng nói, hảo, thời điểm cũng không còn sớm, tin tưởng Tô Việt sẽ chiếu cố hảo Cố Phi, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi trường học đi. Liêu Phàm nghe xong lập tức là minh bạch, đây là hai nữ sinh ở ghen tị, hắn cũng không nghĩ là cái đùa giỡn huynh đệ chi thê bêu danh, vì thế cũng theo nói, kia Tô Việt, chúng ta này liền đi rồi. Tô Việt gật đầu, giơ lên tay tới bãi bãi, khỏe miệng mang theo tươi cười nói, túi chào. Nhìn theo mấy người rời đi, đóng lại cửa phòng, Tô Việt không cấm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có cơ hội đánh giá cẩn thận một phen Cố Phi phòng. Là cùng Trình Vũ Phỉ giống nhau phòng đơn, nhưng là bố trí lại bất đồng, thoạt nhìn tương đối giản lược hào phóng, rất có trật tự bộ dáng, một chút cũng không nghĩ trong truyền thuyết nam sinh phòng như vậy dơ loạn xú. Tô Việt ngửi ngửi, phát hiện trong phòng đã bắt đầu tràn ngập mùi rượu nhi. Nàng thấy Cố Phi thành một cái chữ to nằm ở trên giường, không có lộn xộn, cũng không có loạn kêu gọi bậy. Liền cùng ngủ say giống nhau, trên mặt không cấm lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Không biết như thế nào, cứ như vậy cùng một cái nam sinh đơn độc ngốc tại một phòng chung, Tô Việt xuất hiện một loại chưa bao giờ từng có cảm giác, nói không rõ, nhưng là nàng lại biết chính mình hiện tại rất muốn làm chút cái gì, những cái đó sự, có thể cho nàng càng thêm sung sướng, vui sướng, hạnh phúc. Tô Việt đến tắm rửa gian đi nhìn, tìm điều khăn lông, dùng chậu rửa mặt tiếp điểm nhi nước gấm đoan tới rồi Cố Phi trước giường, vắt khô khăn lông. Chuẩn bị cho hắn lau mặt. Tháo xuống Cố Phi kính đen, Tô Việt phát hiện Cố Phi không mang theo mắt kính khi còn muốn xoáy một ít. Dùng khăn lông ướt một chút trà lau Cố Phi xoáy khí khuôn mặt, từ cái trán vẫn luôn sắt đến cổ, Tô Việt phát hiện hắn ngực thượng tựa hồ cũng không thế nào sạch sẽ, vì thế nhịn không được vươn tay, giải khai áo sơ mi tiền tam viên nút thắt. Cố Phi cơ ngực có chút ra ngoài Tô Việt ngoài ý liệu cường tráng, dùng khăn lông ướt ở mặt trên nhẹ nhàng cọ qua, Tô Việt tim đập chợt nhanh hơn, nàng nhàn rôi tay trái không tự chủ được cũng leo lên Cố Phi khuôn mặt, nhẹ nhàng mà, nhu nhu, run nhẹ nhẹ theo cổ rời xuống đi, cuối cùng dừng lại ở Cố Phi trắng non kiên cố ngực thượng. Tô Việt chính mình đều không có ý thức được, giờ này khắc này nàng đã mê loạn, không biết là cồn tác dụng vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, dù sao nàng chính là muốn làm những việc này, hơn nữa nàng cũng xác xác thật thật ở làm. Giải khai áo sơ mi còn lại khẩu tử, Tô Việt tay một chút rời xuống đi, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn Cố Phi khuôn mặt, phát hiện Cố Phi vốn dĩ thực an tĩnh trên mặt mí mắt đột nhiên rung động một chút, tức khắc Tô Việt trong lòng cả kinh. Không xong, học trưởng nên không phải là còn thanh tỉnh đi. Tô Việt tay chạy nhanh rời đi Cố Phi ngực, vì che giấu phía trước một ít gây rối động tác, nàng lại đem khăn lông ở trong bùn mặt rửa rửa, vắt khô lại lần nữa vì Cố Phi sát khởi ngực tới. Lần này sát thật là ở sát ngực, thực nhanh nhẹn toàn bộ ngực đã bị nàng lau một cái biến. Lau xong rồi ngực, Tô Việt lại nhìn Cố Phi ăn mặc màu trắng giày thể thao chân, thầm nghĩ, chân vẫn là thôi đi, vạn nhất lập tức đem ta hơn ngất xỉu đi liền không hảo, không cho hắn phóng tới trên giường là được. Tô Việt đem thủy đoan đến tắm rửa gian đảo rớt, cảm giác chính mình trên người cũng có chút dính, liền bỏ đi quần áo, mở ra tắm vòi sen vọt lên lạnh tới. Xôn xao dòng nước trong tiếng, Tô Việt cẩn thận nghiêm túc lau rửa chính mình thân thể, căn bản không có chú ý tới tắm rửa gian môn không có quan hảo. Xôn xao dòng nước thanh truyền tới tắm rửa gian bên ngoài, nguyên bản nằm ở trên giường giường như ngủ rồi giống nhau Cố Phi lập tức ngồi dậy, trong mắt đã không có men say cũng không có ngủ ý, ngược lại ẩn ẩn có một phen ngọn lửa ở bốc lên. Hắn ngồi ở trên giường quay đầu ánh mắt có chút thẳng nhìn về phía tắm rửa gian, một bàn tay nhịn không được liền đặt ở chính mình ngực thượng. Hầu kết trên dưới di động mấy lần, Cố Phi lại cảm giác nuốt không dưới một chút nước miếng, bởi vì quá mức miệng khô lưỡi khô. Thật sâu mà hít vào một hơi, Cố Phi đứng lên, từ bên cạnh tiểu tủ lạnh bên trong lấy ra một lọ nước khoáng, rầm rầm long một hơi tất cả đều rót đi xuống, lúc này mới cảm giác được trên người thiêu đốt kia đem hỏa tựa hồ tới diệt. Đem bình không bỏ vào bên cạnh cửa rác rời soạn, xoay người Cố Phi liền thoáng nhìn tắm rửa gian hờ khép môn, trong nháy mắt, hắn đôi mắt liền có chút rời không ra, chỉ cảm thấy bụng hạ vừa mới tắt kia đem hỏa lập tức lại thiêu đốt lên. Cũng không quá hai ngón tay khoan kẹt cửa bên trong, Cố Phi vừa lúc nhìn thấy Tô Việt lộ ra trọn vẹn bóng dáng, kia đường cong kinh người eo lưng, mượt mà đầy đặn cái mông, còn có thon dài đĩnh bạt đùi ngọc, tất cả đều là một mảnh hoặc nhân trắng sữa. Dựa, gia hỏa này thật là cái nam sinh. Cố Phi bắt đầu ở trong lòng hoài nghi Tô Việt chân thật họ Đường. Nếu không ta vào xem. Đối, liền làm bộ say rượu bị nước tiểu nghẹn tỉnh thượng vê đút cờ bộ dáng. Trong đầu một ý niệm thoáng hiện, Cố Phi liền đem tâm nhắc tới cổ họng thượng, nhấc chân hướng tắm rửa gian đi qua đi. Chương 74 bị kẹp lấy. Chính là Cố Phi mới vừa nâng lên chân, lại bỗng nhiên phát hiện tắm rửa gian xôn xao tiếng nước ngừng, bên trong trần trụi bóng hình xinh đẹp vắt khô Mao Kinh bắt đầu trà lau thân thể, đồng thời chậm rãi xoay người lại. Không biết như thế nào, giờ khác này Cố Phi lập tức vô cùng khẩn trương, liền ở kia bóng hình xinh đẹp hoàn toàn xoay người kia một khắc bỗng nhiên thiên qua đầu, phóng nhẹ bước chân về tới mép giường, nhắm mắt lại dựa theo ban đầu bộ dáng nằm xuống. Chính là hắn kịch liệt phập phồng ngược lại ở hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Giờ phút này hắn trong lòng dao động là cỡ nào thật lớn, tâm tình phập phồng lại là cỡ nào cao thấp bất bình. Tô Việt hoàn toàn không biết chính mình khi tắm bị người rình coi, tắm rửa xong sau, bởi vì tìm không thấy Trình Vũ Phỉ phòng tắm chung như vậy khăn tắm, cho nên một lần nữa trỏng lên kia thân mang theo mùi rượu nhi sọc sam, cầm quần áo kéo đến háng liền đi ra. Nhìn mắt trên giường Cố Phi, phát hiện hắn như cũ giống phía trước như vậy ngủ say, liền yên tâm đi đến trong phòng chuyên môn phóng quần áo cái giá bố y quay bên cạnh. Kéo ra khóa kéo hơi hơi cong eo ở bên trong tìm khởi quần áo tới. Không biết như thế nào, Tô Việt đống nhiên cảm giác được phía sau có chút khác thường, tưởng Cố Phi tỉnh, đống nhiên quay đầu lại vừa thấy, thấy Cố Phi vẫn là nhắm hai mắt nằm ở trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy hạ thể có chút lạnh, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện là vừa mới khom lưng cư nhiên cầm quần áo kéo tới, tiểu tiếu mỹ mông đều lộ ra hơn phân nửa nhi, nhất thời Tô Việt mặt trở nên đỏ bừng. Hoang mang rối loạn ở tủ quần áo cầm một cái quần cộc cùng một kiện bạch ngắn tay liền hướng trở về tắm rửa gian. Mà lúc này, nằm ở trên giường nhắm hai mắt Cố Phi thật dài hô khẩu khí, khóe miệng hiện lên một tia buồn cười tươi cười. Đổi hảo quần áo, Tô Việt đi ra, phát hiện trong phòng cư nhiên không có gì ngồi địa phương, chỉ có máy tính bên cạnh bàn có một phen mềm ghế. Vì thế, Tô Việt liền đem ghế rửa kéo đến Cố Phi mép giường, ngồi ở ghế trên, đem hai tay chi ở trên giường chống cằm. Cứ như vậy mở to một trương đại đại đôi mắt nhìn Cố Phi. Không biết như thế nào, Tô Việt đêm nay chính là không nghĩ hồi phòng ngủ, cũng không nghĩ nói Trình Vũ Phỉ nơi đó đi. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua bị Trình Vũ Phỉ ngoài ý muốn phá thân, sợ hãi trở lại phòng ngủ nhìn thấy những cái đó quen biết người đi, sợ hãi nhìn thấy Lâm Hạo Nam, Mã Quý, Dương Lâm bọn họ. Nàng không nghĩ đi cách vách Trình Vũ Phỉ nơi đó, chính như nàng buổi sáng cấp Trình Vũ Phỉ lưu lại tờ giấy chung theo như lời như vậy, sợ hãi chính mình thật sự sa đoạn. Cứ như vậy ngồi nhìn Cố Phi trong chốc lát, đột nhiên Tô Việt di động chấn động, Tô Việt mở ra vừa thấy, lại là Mã Quý phát tới tin tức. Tô Việt, ngươi tối hôm qua như thế nào không có trở về a? Đêm nay cũng không trở về sao? Ngươi ở nơi nào? Ngươi hiện tại một người nhất định phải tiểu tâm chiếu cố chính mình, bên ngoài người xấu rất nhiều. Nhìn di động lên ngửa Quý quan tâm lời nói, Tô Việt trong lòng có một loại ấm áp cảm giác, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười trở về tin tức. Lao Tam, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Ta tối hôm qua cùng đêm nay đều ở Trình Vũ Phỉ nơi này, nàng biết ta thân phận, cũng đáp ứng thay ta bảo mật, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nhớ rõ ngủ sớm dậy sớm, ngủ ngon. Tin nhắn về quá khứ không nhiều lắm trong chốc lát, Mã Quý liền lại lần nữa hồi âm. Chỉ có đơn giản bốn chữ, tiểu ngũ, ngủ ngon. Tô Việt thu di động, nhìn ngủ say Cố Phi, trong lòng vừa động, đem hắn tới gần chính mình này một bên cánh tay cầm lên, đôi tay ôm lấy, làm Cố Phi mu bàn tay dán ở chính mình trên mặt. Thượng thân mang theo ba bàn tay nhẹ nhàng mà loạn choạng, liền tại đây nhẹ nhàng mà lay động trông được trước mắt người dần dần mơ hồ. Trong phòng đèn sáng lên, chỉ có hai người tiếng hít thở, một cái rất nhỏ mà đều đều, một cái còn lại là thật sâu mà phập phồng. Tô Việt đã ghé vào Cố Phi ngực thượng ngủ rồi, mà Cố Phi còn lại là trợn tròn mắt, nhìn nóc nhà, làm như ở thừa nhận ngực thượng Tô Việt áp lực, lại tựa hồ là ở bình ổn nào đó tâm tình. Hắn một cái tay khác có chút gian nan cầm lấy Tô Việt đặt ở một bên di động nhìn nhìn. Phát hiện đã 12 giờ nhiều, chính là hắn lại một chút buồn ngủ đều không có. Phía trước nhìn lén Tô Việt khi tắm cái kia mị hoặc vô cùng bóng dáng nhất biến biến xuất hiện ở Cố Phi trong đầu, đặc biệt là cuối cùng kia một phiết, tuy rằng vội vàng, nhưng là kia một phiết sở thấy đồ vật giờ phút này ở hắn trong đầu lại phá lệ rõ ràng. Không có. Cư nhiên cái gì cũng không có. Cố Phi tinh tường nhớ rõ lúc ấy chính mình có bao nhiêu kinh ngạc, một lòng đều cơ hồ nhảy ra tới. Xác thật cái gì đều không có, phía dưới không có đệ đệ. Mặt trên cũng không có con thỏ. Mà kia một mảnh lung tùn phương thảo che giấu dưới lại thấy không rõ lắm rốt cuộc có hay không một cái muội muội giấu ở nơi đó. Cho nên hiện tại Cố Phi thật sự thực rối rắm. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái bộ ngực phát dục bất lương nữ sinh đâu. Vẫn là một cái cắt đệ đệ nhân yêu. Không nghĩ ra vấn đề này, Cố Phi lại nhịn không được trong lòng cầu nguyện lên. Chỉ mong là cái muội muội đi. Chính là vì cái gì ta sẽ như vậy tưởng đâu. Cố Phi trong đầu đột nhiên cả kinh. Có một cái không tốt suy đoán. Chẳng lẽ là ta thích thượng gia hỏa này? Nghĩ đến đây, Cố Phi cảm giác được cả người đều không thích hợp nhi lên. Hắn cảm thấy chính mình đêm nay cần thiết biết rõ ràng một vấn đề, bằng không chính mình nửa đời sau nói không chừng liền xong rồi. Vì thế, Cố Phi đem chính mình một cái tay khác nhẹ nhàng mà đặt ở Tô Việt trên đầu. Hắn phát hiện Tô Việt cư nhiên vẫn là trường tóc. Lúc này hắn mới ý thức được một vấn đề, kia tức là Tô Việt này tóc cư nhiên không phải tóc giả. Hắn đem ngón tay cắm vào bên trong thử một chút. Sắc thật không phải tóc giả, là Tô Việt chính mình đầu tóc. Chẳng lẽ nàng vì giả ta bạn gái cư nhiên chuyên môn đi làm tóc? Cố Phi cảm thấy thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn thực mau buông vấn đề này, bắt đầu chậm rãi thăm dò khởi Tô Việt chân thật họ đừng tới. Tô Việt. Tay di động tới rồi Tô Việt trên cổ, Cố Phi nhẹ nhàng mà hô một tiếng, thấy Tô Việt không có phản ứng, liền dùng tay nhẹ nhàng mà ở nàng trên cổ thăm dò. Một chút hầu kết đều không có. Chẳng lẽ chân thật cái muội muội? Cố Phi trong lòng bắt đầu có điểm hưng phấn cùng cao hứng, nhưng là hắn vẫn là không quá yên tâm, tưởng ở tiến thêm một bước thăm dò hạ. Hắn đem đặt ở giường bên trong chăn mỏng đem ra, bị Tô Việt bao ở kia tay nhẹ nhàng mà dùng sức, liền đem Tô Việt đầu chi lên, sau đó thuận thế làm Tô Việt đầu lệch qua mặt trên, mà hắn tay cũng rốt cuộc giải phóng ra tới. Đặt ở mép giường này chỉ tay một giải phóng, tìm muội muội liền phương tiện nhiều. Cố Phi đem bàn tay hướng Tô Việt trong lòng ngực mặt, thật cẩn thận thăm dò. Rốt cuộc hắn tìm được rồi mục tiêu của chính mình, đó chính là Tô Việt ăn mặc quần cộc bên cạnh. Bởi vì Tô Việt xuyên chính là hắn quần áo, cho nên cái này quần cộc thật sự thực to rộng, Cố Phi dùng ngón tay câu lấy quần biên dễ như trở bàn tay hướng lên trên kéo qua đi. Làm được này một bước, Cố Phi trong lòng kích động đã khó có thể nói nên lời, cả người thần kinh đều banh đến dường như một cây dây cung dường như, trên mặt tất cả đều là không bình thường màu đỏ, hô hấp cũng thô nặng lên. Mà ở vào loại trạng thái này Cố Phi, hoàn toàn không có phát hiện ghé vào chăn thượng Tô Việt kia rất nhỏ mà đều hô hấp đã nghe không được. Tuy rằng cảm thấy chính mình làm như vậy thực vô sỉ, nhưng là mãnh liệt lòng hiếu kỳ, còn có mặt khác mạc danh nhân tố như cũ thúc đẩy hắn tiếp tục đi xuống. Nói, đều đến này phần thượng, còn có thể đỉnh được sao? Cần thiết muốn tìm được muội muội. Vì thế, Cố Phi đem chính mình tay theo Tô Việt cơ hồ kéo đến đùi đuổi kịp kho quản dò xét đi vào. Kho quản lại khoan cũng khoan không đến có thể dung hạ một bàn tay cùng một chân nha, cho nên Cố Phi giờ phút này tâm đều đang run rẩy, tay tự nhiên cũng run rẩy. Kia mu bàn tay sở chạm vào chỗ rõ ràng là một mảnh vô cùng non mềm chân bóng da thịt, tựa hồ nơi này đủ để cho hắn cái này kinh nghiệm không đủ nam sinh lưu luyến quên phản, vì thế hắn nhịn không được dùng mu bàn tay ở mặt trên nhẹ nhàng mà cọ sát lên. Nhưng mà hắn bất quá mới vừa ma hai ba hạ, liền cảm giác được Tô Việt đùi ngọc rung động, lập tức Cố Phi liền phải đem tay rút về tới, nhưng rốt cuộc vẫn là đã muộn một bước, lập tức bị kẹp lấy. Chương 75 chẳng lẽ là nguy nam? Vốn dĩ Tô Việt chân như vậy mềm mại là không có khả năng đem Cố Phi tay lập tức kẹp lấy, nhưng là Cố Phi thật sự là quá khẩn trương, thật giống như một người lần đầu tiên đi trộm đồ vật, lập tức đương trường bị bắt trụ giống nhau, dọa ngây người. Cố Phi chính là cái kia trạng thái, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cảm giác được chính mình tay ở Tô Việt mềm mại giữa hai chân hoàn toàn có thể hoạt động tự nhiên, hắn lập tức điện giật thu trở về. Hắn thực khẩn trương nhìn Tô Việt, phát hiện Tô Việt như cũ ghé vào chăn thượng không ngẩng đầu, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngay sau đó liền cảm thấy không đúng rồi. Không xong, vừa rồi nhất định là đem ra hỏa này đánh thức. Cố Phi hiện tại mặt đỏ lợi hại, thật cảm thấy vô pháp nhi gặp người, cũng may mắn hiện tại Tô Việt không ngẩng đầu lên, bằng không hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn tĩnh trong chốc lát, quả nhiên phát hiện Tô Việt tiếng hít thở có chút dị thường, hiển nhiên là tỉnh. Cố Phi trong lòng không cấm có miên man suy nghĩ lên, thầm nghĩ, Tô Việt nên sẽ không cho rằng ta là cái biến thái đi. Dựa, cái này giải thích không rõ, mặc kệ nàng là cá nhân yêu vẫn là cái muội muội, ta đều sẽ bị coi như biến thái đi. Vừa rồi thật là bị ma quỷ ám ảnh. Trong lòng miên man suy nghĩ, Cố Phi lại không dám lại lần nữa trộm mà tìm muội muội, liền như vậy nhìn chằm chằm nóc nhà trong chốc lát, hắn hai con mắt cũng rốt cuộc duy trì không được, nhắm lại nặng nề ngủ. Đến nỗi Tô Việt, kỳ thật sớm tại Cố Phi dùng ngón tay cắm vào nàng tóc bên trong thời điểm liền tỉnh, chỉ là có chút buồn ngủ mông lung, cảm giác được Cố Phi chỉ là dùng tay sờ nàng tóc, liền không để ý tiếp tục ngủ, dù sao nàng ngủ thực cảnh giác, nàng tin tưởng không có người có thể ở nàng ngủ thời điểm trộm dính nàng tiện nghi. Nhưng là kế tiếp Cố Phi động tác lại có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu, đương Cố Phi đem tay đặt ở nàng trên cổ thời điểm, nàng tưởng tỉnh lại lại có chút không dám. Bởi vì như vậy tỉnh lại sẽ làm hai người đều xấu hổ, huống hồ đáy lòng cũng tò mò Cố Phi đến tuột cùng muốn làm gì. Khó đến cái này học trưởng cũng không muốn nhìn đi lên như vậy thành thật, thật sự đã thích ta. Đây là Tô Việt lúc ấy ý nghĩ trong lòng, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia mừng thầm. Nhưng là đương Cố Phi đem tay sờ lên nàng đuổi khi, nàng liền hối hận. Thân thể của nàng thực mẫn cảm giác được kia lửa nóng tay ở chính mình đùi căn thượng cọ sát hai hạ, thân thể liền mềm, muội muội cũng có điên cuồng dấu hiệu, động tình là lúc nhịn không được liền lập tức kẹp lấy Cố Phi tay. Tuy rằng biết chính mình này vừa động, liền sẽ làm Cố Phi đoán được chính mình tỉnh, nhưng là Tô Việt như cũ không dám ngẩng đầu. Ngẩng đầu làm gì nha? Chẳng lẽ hỏi Cố Phi vì cái gì sờ chính mình đùi? Cho nên Tô Việt chỉ có thể nhịn xuống, làm bộ tiếp tục ghé vào chăn thượng ngủ say. Bắt đầu nàng còn vẫn duy trì cảnh giác, sợ Cố Phi cái tay kia đi mà quay lại, nhưng là thời gian dài, nàng liền chân chính ngủ rồi. Ngủ thứ này, nó tới, nhậm cái gì cũng ngăn không được. Ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời theo thứ tự chiếu tiến học sinh chung cư mỗi cái cửa sổ, đồng nhiên trong đó một gian cửa sổ chung truyền ra một tiếng thét chói tai. Không, là hai tiếng thét chói tai. A, a. Tô Việt ngồi ở trên giường ôm chăn kêu xong lúc sau, phát hiện Cố Phi còn ở kêu. Trong lòng không cấm thầm nghĩ, đi, học trưởng này lượng hô hấp cũng quá cường đại đi. Chính là ta kêu liền tính, hắn cũng kêu, còn như vậy trường lâu như vậy, đến mức này sao? Nghĩ đến đây, Tô Việt đầu tiên là cẩn thận rời đi chăn hướng chính mình trên người nhìn lại, phát hiện quần cộc cùng ngắn tay đều ở, lúc này mới hơi yên tâm. Tiếp theo nàng lại chiều Cố Phi nhìn lại, phản hiện hắn đêm qua xuyên quần jean còn ở trên người, lúc này mới thật dài ra khẩu khí, thấy Cố Phi còn ở nắm tóc khoa trường kêu to. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng ngăn trở. Học trưởng, lại không có phát sinh cái gì, ngươi như vậy kêu làm chi nha. Cố Phi phục hồi tinh thần lại, tìm được gối đầu bên cạnh mắt kính mang lên, lúc này mới nhìn Tô Việt nói, ta không cứ gọi so ngươi lợi hại, ngươi khẳng định muốn cùng ta nháo cái không dứt ta, mắng to lưu manh sắc lang vẫn là việc nhỏ, vạn nhất gọi người đem ta bắt lại ta liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tô Việt nhìn Cố Phi nói lời này thời trang ngốc sung lăng manh manh cái loại này bộ dáng, nhịn không được liền cười. Cười trong chốc lát, nàng liền cảm thấy Cố Phi nói có chút không hợp khẩu vị, giống như đem nàng coi như nữ sinh dường như, vì thế liền trêu ghẹo nói, học trưởng, xem ngươi nói, gọi người tới ai tin à, chẳng lẽ nói chúng ta hai làm gây nha. Ha ha. Cố Phi gãi gãi đầu không nói chuyện, nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một tia dị sắc. Ngày hôm qua sự cảm ơn học trưởng A. Tô Việt ôm chăn bỗng nhiên nói. Cố Phi nghe xong cười, nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tô Việt cười cười lại không biết nên nói những gì, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, cảm thấy hai người như vậy ngồi ở trên giường thật sự là có chút xấu hổ, vì thế liền nói, học trưởng, ta tưởng ta phải đi. Hai chúng ta không cùng nhau đi xuống ăn cơm sao? Cố Phi có chút không tha. Không được, ta còn là tưởng về trước phòng ngủ một chuyến. Tô Việt là ngại Cố Phi nơi này đánh răng rửa mặt đều không có phương tiện. Nói xong Tô Việt liền cẩn thận xuống giường, từ Cố Phi trên người vượt qua khi bỏ xuống Cố Phi hạ thân, kỳ quái phát hiện hắn cư nhiên không có chào cờ. Học trưởng như thế nào không có chào cờ đâu? Chẳng lẽ là cái nuôi nam? Xuống giường đi vào tắm rửa gian chung thay quần áo, Tô Việt trong lòng thình lình toát ra cái này ý niệm tới, ngay sau đó liền suy nhiên cười, ám đạo chính mình tưởng thật sự là quá nhiều. Thấy Tô Việt vào tắm rửa gian, ngay bên trong tất tất tác tác thay quần áo thanh âm, Cố Phi phiên vài cái đôi mắt, thở dài ra một hơi. Ngắm ngắm chính mình nửa người dưới, nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật Cố Phi đã sớm tỉnh, hắn mỗi ngày sáng sớm đều là 6 giờ rưỡi đúng hạn tỉnh, tối hôm qua hắn cũng không phải thật sự uống say, cho nên đồng hồ sinh học không có thay đổi. Nhưng là hắn tỉnh lại hậu phát sinh những cái đó sự thật ở là quá không xong, hắn đều không nghĩ suy nghĩ. Chính là hạ thân lại dính lại ướt cảm giác cùng kia còn có lần thứ hai ngẩng đầu dấu hiệu đệ đệ lại không có lúc nào là không hề kích thích hắn, làm hắn hồi tưởng khởi mấy cái giờ trước sự tình. Nghĩ lại mà kinh a, tưởng đều không thể tưởng, vẫn là không nghĩ. Tô Việt ra tới sau, cùng Cố Phi chào hỏi liền chính mình ra cửa đi rồi. Ra cửa, Tô Việt đương nhiên không biết Cố Phi đang ở bên trong làm thân thể thanh khiết, mà là nghĩ đến chính mình hai ngày này trải qua có chút mỉm cười. Hai đêm, cư nhiên trước sau cùng một nữ một nam cùng chung chăn gối, thật sự là có chút tựa như ảo mộng. Bất quá, này cũng không phải nàng muốn sinh hoạt. Trên đường tùy tiện ăn chút bữa sáng, lại ở nhà vệ sinh công cộng bên trong đổi về quần áo, lại thay đổi một cái tương đối đáng yêu nam sinh kiểu tóc, Tô Việt mới hướng tẩm lâu trở về. Chờ Tô Việt trở lại phòng ngủ khi đã 10 giờ nhiều, ra ngoài nàng ngoài ý liệu chính là, Mã Quý cư nhiên còn lưu tại phòng ngủ, nàng nhớ rõ mấy ngày nay hắn cái này điểm nhi đều đi ra ngoài ôn tập nha. Gia hỏa này từ trước đến nay đều là sắp đến khảo thí trước một vòng mới đột nhiên phát lực. Tiểu Ngũ, ngươi tối hôm qua đi nơi nào nha? Mã Quý đứng ở cạnh cửa cau mày hỏi. Tô Việt nhìn nhìn, thấy phòng ngủ liền hai người, vì thế liền cười nói, tối hôm qua không đều theo như ngươi nói sao, ta ở Trình Vũ Phỉ chỗ đó à? Ngươi nói dối, hôm nay buổi sáng ta ở phòng tự học đụng phải Trình Vũ Phỉ, ngươi tối hôm qua căn bản không ở nàng chỗ đó. Mã Quý sắc mặt có chút khó coi. Không biết như thế nào, dù sao hắn biết Tô Việt một đêm không biết tung tích sau liền có chút khó chịu. Nghe thấy Mã Quý nói như vậy, Tô Việt thầm nghĩ, không xong, lộ tẩy. Nên như thế nào giải thích đâu? Cùng Cố Phi sự khẳng định không thể cùng Mã Quý nói, bằng không làm Lâm Hạo Nam biết liền lại nên đã xảy ra chuyện. Chính là nói cái gì đâu. Tô Việt trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà đúng lúc vào lúc này, Mã Quý bỗng nhiên đem ánh mắt dừng ở Tô Việt mang về tới đóng gói túi thượng, cau mày ở Tô Việt phản ứng lại đây phía trước liền đem bên trong đồ vật đổ ra tới. Nháy mắt, hai người đều trợn tròn mắt. Chương 76 1/3 chưa hoàn thành. Trong túi mặt tự nhiên là Tô Việt ở nữ trang chuyên bán trong tiệm mặt mua đồ vật. Đáng yêu sọc áo trên, họ cảm quần sóc ngắn, còn có thần bí áo ngực cùng keo silicone ngực lót. Nhìn đến áo ngực cùng ngực lót loại đồ vật này đều bại lộ ở Mã Quý trước mắt, Tô Việt đầu tiên là sắc mặt đỏ bừng, tiếp theo liền nhịn không được sinh khí. Đỏ mặt trừng mắt nhìn Mã Quý liếc mắt một cái, tiểu sất nói, ngươi làm gì nha? Tiếp theo liền dùng sức một tay đem hắn đẩy ra mép giường, nhanh nhẹn cầm quần áo đều thu vào trong túi mặt. Đảo ra tới như vậy cái đồ vật, Mã Quý xấu hổ chung tự nhiên khí thế liền lùn một mảng lớn. Giống làm sai chuyện gì dường như, có chút ngượng ngùng hỏi lại Tô Việt tối hôm qua làm gì đi. Nhưng là, hắn xem Tô Việt trong mắt như cũ có lo lắng thần sắc. Tô Việt thấy bộ dáng này của hắn biết hắn là quan tâm chính mình cũng không hảo không phản ứng hắn, đành phải nói dối nói, ngày hôm qua có cái sơ trung đồng học lại đây xem ta mang nàng đi ra ngoài chơi, sau đó lại bồi nàng ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Cứ như vậy, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Mã Quý thấy Tô Việt bĩu môi nói xong những lời này, biết nàng không hề bởi vì chuyện vừa rồi sinh chính mình khí, cho nên đánh bạo có hỏi một câu. Kia hắn là nam vẫn là nữ nha? Người nói đi. Tô Việt làm bộ tức giận trắng Mã Quý liếc mắt một cái, liền xoay người đi trung gian đánh răng rửa mặt. Chỉ còn lại có Mã Quý một người còn đứng ở phòng ngủ trung ương, cau mày trong lòng suy đoán không ngừng. Tiểu Ngũ kia sơ trung đồng học rốt cuộc là nam vẫn là nữ nha? Còn có chuyện này rốt cuộc cáo không nói cho Dương già đâu. Thật dối dám nha. Mặc kệ Mã Quý nghĩ như thế nào, dù sao chuyện này xem như vậy hạ màn. Chân thật rằng tử luôn là bình phàm mà buồn kẻ, nhưng là Tô Việt cũng không có phản cảm loại này bình phàm mà buồn kẻ sinh hoạt. Khoảng cách khảo thí bất quá một tuần thời gian, nàng tưởng thành thành thật thật mà ôn tập, tận lực tránh cho hết thể khả năng chậm trễ học tập sự tình. Tô Việt thật sự không nghĩ quải khoa. Tô Việt là thứ tư từ Cố Phi nơi đó trở lại ký túc xá, từ thứ năm lúc sau nàng liền bắt đầu nghiêm túc chấp hành chính mình ôn tập kế hoạch. Mãi cho đến đệ nhị chu khảo thí trước một ngày, cũng tức là học kỳ này cuối cùng một vòng thứ năm, Tô Việt cũng chỉ là cùng Trình Vũ Phỉ cùng nhau ăn vài lần cơm trưa mà thôi. Thậm chí trung gian ở phòng tự học ôn tập thời gian nàng đều có tâm tránh cho cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau. Vốn dĩ Tô Việt còn lo lắng Trình Vũ Phỉ sẽ tức giận, nhưng là Trình Vũ Phỉ lại ra ngoài Tô Việt ngoài ý liệu hào phóng. Hơn nữa Tô Việt rõ ràng cảm giác Trình Vũ Phỉ đối nàng thái độ lại có tân thay đổi. Nếu nói, trước kia Trình Vũ Phỉ là bởi vì mới mẻ tò mò kích thích cùng nàng ở bên nhau nói, như vậy hiện tại Trình Vũ Phỉ chính là thiệt tình tưởng cùng nàng ở bên nhau. Này đó thay đổi. Thông qua ngày thường nói chuyện chung ngữ khí, một ánh mắt, Tô Việt là có thể cảm giác được đến. Đối với loại này thuần khiết bách hợp quan hệ, Tô Việt vẫn là tương đối vừa lòng, ít nhất làm nàng trong lòng không thẹn, có thể khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự đi ở trên đường. Đến nỗi Lâm Hạo Nam, Dương Lâm, Mã Quý ba người, cùng ở một cái tầm lâu, một cái ký túc xá, tự nhiên mỗi ngày đều không tránh được muốn gặp mặt. Nhưng là vì tránh cho lại lần nữa nháo ra sự tình gì tới, mọi người đều thực chú ý ngày thường lời nói việc làm. Đặc biệt là Tô Việt, cái này cuối tuần ở phòng ngủ biểu hiện quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như, rất ít cùng Mã Quý, Trần Quang chơi đùa đánh chửi, An Mặc Thượng càng là chú ý rất nhiều, trên cơ bản đều ở vào một loại tương đối kín mít tự mình bảo hộ trạng thái, không còn có tưởng trước kia như vậy, tắm rửa sau ở trong phòng ngủ cố ý triển lãm chính mình yêu dã dáng người. Tô Việt sợ nha. Liên năng hiện tại này các hạng cơ bản giá trị cơ hồ toàn bộ tiếp cận hai trạng thái. Nàng sợ chính mình một không cẩn thận ngày nào đó buổi tối liền câu dẫn vài người lang họ quá độ, đem chính mình cấp luân, kia đã có thể đại đại không ổn. Đương nhiên, nay chỉ là Tô Việt nhàm chán khi phán đoán, kỳ thật nàng chủ yếu là có một khắc tầng lo lắng, đó chính là sợ hãi kích phát hệ thống nhiệm vụ. Từ trước vài lần xem ra, kích phát hệ thống nhiệm vụ lại đơn giản cũng đơn giản không đến chạy đi đâu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiêu phí nàng thời gian cùng tinh lực. Hiện tại Tô Việt ôn tập nhiệm vụ thật sự thực trọng, nàng thật sự sợ không cẩn thận liền quải khoa. Cho nên nàng muốn tạm thời tránh cho kích phát nhiệm vụ. Nàng nỗ lực tiểu tâm không có uổng phí, từ tuần trước 4 mãi cho đến cái này thứ 5, nàng đều không có kích phát bất luận cái gì nhiệm vụ, tiểu rằng tử quá đến bình đạm như nước, lại có tư có vị. Thật là có tư có vị, bởi vì Tô Việt đối chính mình hiện tại này dáng người bộ dáng đã có điểm tiểu mãn đủ. Đi ở trên đường, ngồi ở phòng tự học, đều sẽ có nam đồng học hướng nàng đầu tới chú ý ánh mắt, cùng người khác ngẫu nhiên tiếp xúc chung. Người khác cũng sẽ đem nàng coi như một người nữ sinh tới đối đãi. Này đó, đã đủ để cho Tô Việt cảm giác được hạnh phúc. Tô Việt hạnh phúc cảm tới chính là đơn giản như vậy. Ở không có hệ thống phía trước, nàng không biết bao nhiêu lần ở trong lòng âm thầm tưởng tượng thấy có thể quá thượng giống nhau nữ sinh như vậy sinh hoạt, có thể có người đau, có nhân ái, có một cái bả vai dựa vào, thường thường đang ngủ trước nghĩ nghĩ liền rơi lệ, sau đó liền như vậy chảy nước mắt tiến vào mộng đẹp. Mà hiện tại, tuy rằng kia ba cái có còn không có thực hiện, nhưng là nàng cũng đã hưởng thụ đến một vị mỹ nữ đãi ngộ, này chẳng lẽ còn không đáng hạnh phúc một chút sao? Bất quá, hệ thống hiển nhiên sẽ không làm Tô Việt vẫn luôn quá như vậy rằng tử, cho nên ở thứ 5 sáng sớm, Tô Việt lại lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh ký chủ chú ý Nga, che giấu họ nhiệm vụ chi nhánh câu dẫn đàn ông có vợ nhiệm vụ thời hạn đã qua đi một nửa, ký chủ ngươi chỉ còn lại có 15 thiên thời gian tới hoàn thành nhiệm vụ. Còn ký chủ nắm chắc hảo hoàn thành nhiệm vụ hoàn cảnh cùng thời cơ. Mau chóng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ Nga. Cái này chỉ hoàn thành 2/3 hệ thống nhiệm vụ Tô Việt đương nhiên không có quên, nàng đã ở Lâm Hạo Nam cùng Lệ Quân Hào nơi đó hoàn thành 2/3, vốn là kế hoạch đem dư lại 1/3 ở Mã Quý trên người hoàn thành, nhưng là lại bởi vì một loạt sự kiện mà đình trệ xuống dưới. Hơn nữa hệ thống nhắc nhở chung che giấu ý tứ, Tô Việt cũng biết, đó chính là nghỉ trước so nghỉ sau hoàn thành nhiệm vụ cơ hội muốn nhiều, nghỉ lúc sau chính là cái tình huống như thế nào nàng hiện tại đều không xác định. Cho nên không thể mạo hiểm đi đánh cuộc dư lại nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật Tô Việt vẫn là có điểm kỳ quái, từ nàng ngày thường quan sát Mã Quý biểu hiện tới xem, gia hỏa này hẳn là đã đối chính mình động tâm mới đúng rồi. Chính là hệ thống vì cái gì không có nói kỳ nhiệm vụ hoàn thành đâu. Chẳng lẽ là ta tự mình đa tình, hắn căn bản là không có chân chính động quá tâm. Vườn trường dã rời ánh đèn chung, Tô Việt yên lặng mà tự hỏi vấn đề này, ở gió đêm bóng cây trung chậm rãi hướng tẩm lâu đi đến. Mấy ngày nay buổi tối nhất định phải đem Lão Tam thu phục, bằng không chỉ sợ thật sự có nhiệm vụ thất bại nguy hiểm. Muốn nỗ lực. Tô Việt dưới đáy lòng đối chính mình nói. Tô Việt 9 giờ đa tải từ phòng tự học trở lại phòng ngủ, xem như tương đối chế. Trong phòng ngủ mặt, Gia Dương Lâm, Triệu Khiêm, Mã Quý, Trần Quang ba cái đều ở ôn tập chu Trần Quang cũng buông xuống phòng làm việc sự tình, hảo hảo ôn tập lên, nhìn dáng vẻ, hắn cũng chỉ là so Tô Việt về sớm tới trong chốc lát mà thôi. Tiểu Ngũ đã trở lại. Mã Quý, Trần Quang phân biệt cùng Tô Việt chào hỏi. Tô Việt dịu dàng gật đầu ừ một tiếng, liền đi tới chính mình án thư đem trong lòng ngực ôm sách vở buông xuống, mà nàng trong đầu còn lại là ở không ngừng tự hỏi nhiệm vụ sự tình. Xoay người liếc liếc mắt một cái Mã Quý máy tính bàn, nhìn không thấy người của hắn, Tô Việt không cấm nhẹ nhàng mà hừ khẩu khí. Đi, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể làm Lao Tam đối chính mình chân chính động tâm đâu. Giống như trước như vậy vô cùng đơn giản sắc dụ khẳng định là không được, bằng không đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra, thật muốn tưởng hoàn thành nhiệm vụ, còn phải dùng tâm, tiến hành cảm tình thế công nha. Trong lòng hơi có lập kế hoạch, Tô Việt liền hướng Mã Quý mép giường đi đến, trên mặt hoàn toàn một bộ bình tĩnh biểu tình. Làm người nhìn không ra tới nàng có nửa điểm khác thường. Chương 77 thực ứng, thực ứng, thực ứng. Nếu muốn được đến người khác tâm, nhất định phải trả giá chính mình cảm tình. Tô Việt rất sớm liền minh bạch đạo lý này, cho nên nàng biết hiện tại chính mình nên làm như thế nào. Lao Tam, còn ở lên mạng đâu? Tô Việt nhìn thoáng qua Mã Quý máy tính hỏi. Thấy Tô Việt đứng ở chính mình mép giường, Mã Quý không tự chủ được giật giật ngông. À, có việc sao Tiểu Ngũ? Ân. Ta tưởng thỉnh ngươi bồi ta lên lầu đỉnh đi một chút, có thời gian sao? Mã Quý nhìn nhìn Tô Việt chờ mong ánh mắt, lại nhìn nhìn trên mặt bàn hắn cùng lanh canh khung thoại, trầm mặc có chút do dự, nhưng là ở Tô Việt như nước giống nhau ánh mắt hạ cuối cùng vẫn là kết thúc nói chuyện thiếm, gật gật đầu nói, hành. Không có làm cái gì mặt khác thu thập, Tô Việt cùng Mã Quý thực mau cùng nhau ra phòng ngủ. Theo đóng cửa tiếng vang, ngồi ở án thư Triệu Khiêm cùng Trần Quang đều không cấm ngẩng đầu hướng môn phương hướng nhìn mắt. Triệu Khiêm ánh mắt lộ ra một bộ như suy tư gì thần sắc, mà Trần Quang còn lại là hơi hơi như mày, không biết suy nghĩ cái gì. Mùa hè ban đêm tẩm lâu mái nhà là một cái thực mát mẻ địa phương, không chỉ có từng đợt gió đêm thổi qua, còn có thể thấy đầy trời ngôi sao. Đáng tiếc, phóng một tuần trước hẳn là sẽ có chút người cái này điểm nhi tới mái nhà tàn bộ, nhưng là bởi vì này một vòng là khảo thí chu, đại đa số người tất cả đều bận rộn ôn tập công khóa, cho nên đêm nay mái nhà thực cú tĩnh. Tô Việt đi ở phía trước. Mã Quý theo ở phía sau, ánh mắt luôn là không tự chủ được dừng ở Tô Việt lay động sinh tư eo cùng trên ngông, tuy rằng mới vừa rơi xuống ở mặt trên hắn liền dịch mở ra, nhưng là chẳng được bao lâu hắn vẫn là sẽ dừng ở mặt trên. Háo sắc, là nam nhân buồn họ. Tuy rằng Mã Quý đã có bạn gái, tuy rằng hắn biết chính mình cùng Tô Việt không có khả năng, nhưng là đối mặt sắc đẹp như cũ nhịn không được sẽ suy nghĩ bậy bạn. Lao Tam, khoảng thời gian trước ta cùng Lâm Hạo Nam sự tình cảm ơn ngươi nha. Đi ở phía trước Tô Việt bỗng nhiên xoay người lại nói. Mã Quý lúc này mới phản hiện nguyên lai hai người đã muốn chạy tới mái nhà bên kia, đối mặt Tô Việt ánh mắt hắn có chút mất tự nhiên, làm bộ nhìn về phía dưới lầu vườn trường ánh đèn, đem hai tay cắm ở trong túi, nói, Tiểu Ngũ, ta hai cái gì quan hệ nha, còn dùng nói tại sao? Nghe Mã Quý nói như vậy, Tô Việt cũng cười, nhưng là nàng hiển nhiên không phải vì nói lời cảm tạ mà thôi. Vì thế Tô Việt lại xoay người cũng nhìn về phía vườn trường ánh đèn, có chút cảm khái nói, thời gian qua đến thật mau nha, trong nháy mắt chúng ta đại một liền không có. Như vậy không phải thực hảo sao, chờ khai giảng tới chúng ta liền có thể làm học trưởng. Mã Quý rất lạc quan. Suy nghĩ một chút, chúng ta quân huấn rằng tử giống như còn ở ngày hôm qua giống nhau. Lao Tam, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau quân huấn những cái đó rằng tử sao? Tuy rằng vô dụng trời cao lại chi âm, nhưng là Tô Việt hiện tại thanh âm như cũ thực cảm họ, tựa hồ chìm đắm trong năm tháng con sông. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ a. Mã Quý cười trả lời. Có thể nghe được ra, quân huấn thời gian với hắn mà nói là một đoạn rất vui sướng ký ức. Bên cạnh tiếp tục truyền tới Tô Việt thanh âm, mông lung dường như trên bầu trời tinh quang, thần bí mà mỹ lệ, ta còn nhớ rõ, quân huấn trạm quân tư ngày đầu tiên ta liền ngất đi rồi, lúc ấy là ngươi ôm ta đi phòng y y tế, ta vẫn luôn nhớ rõ. Tiểu Ngũ Mã Quý tựa hồ cũng bị Tô Việt cảm xúc cảm nhiễm. Lao Tam, ngươi người thật sự thực hảo. Tuy rằng có đôi khi ngươi ngoài miệng thích tổn hại người khác, nhưng là ta biết ngươi đấy lòng kỳ thật là thực tốt. Này một năm tới ngươi cũng giúp ta không ít vội, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Tiểu Ngũ, đều nói qua, ta hai quan hệ căn bản không cần phải nói tạ kỳ thật Mã Quý trong lòng ý bạc một chút Tô Việt có thể hay không lấy thân báo đáp. Đương nhiên, chỉ là ý bạc mà thôi. Lao Tam, Mã Quý còn không có nói xong, lại bị Tô Việt đánh gãy, nàng xoay người lại, Mã Quý mới mơ hồ thấy Tô Việt trong mắt có nước mắt ở lập lòe. Chỉ nghe Tô Việt hút hạ cái mũi tiếp tục nói, đúng là vì chúng ta hai quan hệ, ta mới tìm ngươi lên lầu đỉnh Liêu 401 bên trong, có một số việc ta chỉ có thể cùng ngươi một người nói. Mã Quý trong lòng chấn động, biết Tô Việt muốn đi vào chính đề. Tuy rằng hiện tại một mình đối mặt Tô Việt Mã Quý có chút chột dạ, nhưng là hắn biết Tô Việt nói không tồi, hiện tại 401 chỉ có hắn Mã Quý có thể ở ngay lúc này trợ giúp nàng, cho nàng một cái dựa vào. Lao Tam, kỳ thật ta biết, từ ta từ bệnh viện trở về cái kia buổi tối khởi, trong ký túc xá mặt không khí liền cùng trước kia không giống nhau. Vốn dĩ ta cho rằng quá một đoạn thời gian, liền sẽ trở lại trước kia đại gia ở bên nhau như vậy, chính là không nghĩ tới sau lại đã xảy ra Lâm Hạo Nam say rượu kia sự kiện. Sau đó ta liền cảm giác được các ngươi đều ở cố tình xa cách ta, thật giống như ta là ôn dịch giống nhau. Lão nhị bọn họ đều khi ta là nhân yêu. Tô Việt nói tới đây vẫn luôn hàm ở trong mắt nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới. Tô Việt này không phải trang, xác thật là nàng chính mình nghĩ những việc này đều cảm thấy thương tâm. Khóc lóc Tô Việt hai mắt đẫm lệ trong ngông lung thấy Mã Quý như cũ trần trừ đứng ở nơi đó, liền xoay người sang chỗ khác, nháy mắt phát động chính mình thần kỹ, nhu nhược động lòng người. Tuy là Mã Quý không phải lần đầu tiên bị nhu nhược động lòng người cái này thần kỹ đánh trúng, nhưng như cũ đã chịu một nửa nhi có bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa hắn vốn dĩ liền do dự mà hay không đi lên an ủi hạ Tô Việt, cho nên lập tức đi vào Tô Việt sau lưng, đem tay đắp ở Tô Việt trên vai, thanh âm ong ong dường như từ trong lồng ngực phát ra tới nói, tiểu ngũ, ngươi đừng khóc, nếu không ta đi xuống đem chuyện của ngươi nói cho bọn họ đi, như vậy bọn họ liền sẽ không như vậy xem ngươi. Không cần Tô Việt nghẹn ta giọng nói lắc đầu. Bởi vì lần trước hắn đổi chính là một loại đáng yêu nam sinh kiểu tóc, tóc tương đối trường, cho nên này lay động đầu, sợi tóc liền quăng lên, tản mát ra nhàn nhạt tẩy phát hương sóng hương vị. Tiếp theo Tô Việt lại nói, này nếu là như vậy, chỉ sợ ta liền phải rời đi 401. Kia làm sao bây giờ? Mã Quý ngươi cảm giác được chính mình cũng vô pháp, hơn nữa hiện tại ly Tô Việt như vậy gần, ngửi trong không khí nhàn nhạt thanh hương, hắn cảm giác chính mình tiểu tâm tư đã sắp nảy mầm. Lao Tam, ta đột nhiên cảm giác nói hảo lãnh nha. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Tô Việt hơi mang cứng họng thanh âm mông lung dường như sương ngủ. Hệ thống kỹ năng, âm thanh của tự nhiên hơn nữa nhu nhược động lòng người, cảm tình thế công hơn nữa sắc đẹp dụ hoặc. Mã Quý cái này bạc nam lập tức đình trệ, tay run rẩy từ Tô Việt trên vai hướng nàng dưới thân rời xuống động. Tô Việt sợ hãi Mã Quý tay chuyển qua mặt khác địa phương, liền chính mình chủ động nắm lấy Mã Quý tay, lại kéo qua hắn một cái tay khác cùng nhau hoàn ở chính mình trên eo. Đương nhiên, động tác thực mềm nhẹ. Dựa lưng vào Mã Quý rắn chắc ngực, Tô Việt tìm được rồi một loại cảm giác an toàn, một loại có thể làm nàng kiên định cảm giác. Nàng tưởng, hiện tại cái này ngực là thuộc về ta, mặc kệ có phải hay không vì hoàn thành nhiệm vụ, nó đều là thuộc về ta. Tô Việt không biết Mã Quý trong lòng là nghĩ như thế nào, giờ phút này hạnh phúc cảm đã tạm thời làm nhạt nàng trong lòng đau xót, cho nên nước mắt cũng rốt cuộc ngừng, cứ như vậy này dựa vào ấm áp ôm ấp, nhìn dưới lầu Mỹ lệ ánh đèn, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cái gì đâu? Đương nhiên là chờ đợi hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh A, bằng không nàng tổng không thể thật sự không có việc gì phát hoa si, đem ngửa quý kêu lên mái nhà thượng, làm hắn ôm chính mình đi. Tô Việt tin tưởng, chỉ cần nàng có thể làm Mã Quý động tâm, có thể ở trong lòng hắn có được cùng hắn bạn gái lanh canh giống nhau vị trí, kia nhiệm vụ này nói cái gì đều nên hoàn thành. Chính là, chờ mãi Tô Việt chính là đợi không được đáng chết hệ thống nhắc nhở thanh. Đi! Thật không nghĩ tới Lao Tam cái này bạc nam đối hắn tức phụ nhi ái như vậy thâm à, này đều ông ta, cư nhiên còn không có đem ta phóng tới cùng hắn tức phụ nhi ngang nhau vị trí. Tô Việt có chút không tin tà, ở Mã Quý trong lòng ngực vặn vẹo hạ thân tử, tiếp tục chờ lên. Chính là, cái này nàng không chờ tới hệ thống nhắc nhở thanh, lại chờ tới thực cứng đỉnh ở nàng mặt sau đổ vật. Chương 78 tả đỉnh đỉnh, hữu cọ cọ. Tô Việt dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến ra cái kia thực cứng đồ vật là cái gì. Cho nên, nàng mặt lập tức liền đỏ. Đương nhiên, cái này ở trong bóng đêm là nhìn không thấy. Nàng thân mình cũng lập tức cứng đờ, nói thật, này vẫn là Tô Việt lớn như vậy lần đầu tiên bị người dùng kia đồ vật đỉnh ở tiểu thí thí mặt trên. Trong lòng khẩn trương không được, Alexander nha. Lao Tam. Tô Việt thanh âm rất nhỏ, thực nhẹ, còn hơi hơi run rẩy, làm người nghe xong liền liên tưởng đến nào đó sự tình khúc nhạc dạo tới. Tô Việt vốn tưởng rằng kêu Lão Tam một tiếng, hắn sẽ đáp ứng chính mình. Nhưng là lại không có nghe được bất luận cái gì đáp ứng, chỉ có chút dị thường thô nặng tiếng hít thở. Tay nàng vẫn luôn đáp ở Mã Quý cánh tay thượng, cảm giác được giờ này khắc này cánh tay hắn thượng cơ bắp căng thẳng dường như thép giống nhau, Tô Việt có chút sợ hãi. Nàng muốn tránh thoát Mã Quý ôm ấp, rồi lại sợ dẫn phát hỏng mất thức phản hiệu quả. cảm giác được kia thực cứng đồ vật là đỉnh ở nàng bên trái tiểu thí thí thượng, Tô Việt cẩn thận đem chính mình phong ngông hướng bên phải hoạt động một chút. Tô Việt vốn tưởng rằng chính mình dịch một chút rời đi cái kia thực cứng đồ vật, làm Lao Tam thả lỏng trong chốc lát, hắn là có thể đủ khôi phục bình thường. Chính là đương Tô Việt đem chính mình tiểu thí thí di động đến bên phải khi, rồi lại đụng tới một cái thực cứng đồ vật. Lại lần nữa để ở nàng bên phải tiểu thí thí thượng. Tô Việt há hốc mồm nhi. Đi. Này không phải nói rõ khi dễ người sao. Sao lại có thể có hai cái thực cứng đồ vật đâu. Chẳng lẽ Lao Tam là cái dị dạng, hơn nữa là cái họ dị dạng. Tô Việt ra đầu có chút phát tạc, nàng cũng không dám tưởng tượng trên thế giới cư nhiên còn có như vậy nam sinh. Như vậy nói, chính mình hôm nay chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến đây, Tô Việt cứng đờ thân mình đều nhịn không được run rẩy lên. Nàng đều không có nghĩ đến chính mình này run lên run sẽ khiến cho bao lớn phiền toái. Tiểu thí thí bên phải biên cái kia thực cứng đồ vật thượng một cọ một cọ, một cọ một cọ, cọ cọ cọ. Không quá bao lớn trong chốc lát, kinh loạn Tô Việt rốt cuộc cảm giác được tân biến hóa. Nàng cảm giác được bên phải cái kia thực cứng đồ vật trở nên càng thêm đại, càng thêm lạnh. Trong lòng ẩn ẩn có điều hiểu ra, Tô Việt chạy nhanh liền đem chính mình phong ngông chuyển qua bên phải cái kia thực cứng đồ vật mặt trên. Một lát sau, Tô Việt lén lút hô khẩu khí, thầm nghĩ, còn hảo, cái này không có lại biến đại. Kia bên trái thực cứng đồ vật là cái gì đâu? Tô Việt trong lòng hẳn là có chút tò mò, đồng thời cũng biết chính mình vừa rồi tưởng tượng lại có chút thái quá, dù sao bên trái khẳng định không phải Lão Tam đệ đệ. Nghĩ đến đây, Tô Việt thực an tâm đem chính mình tiểu thí thí dựa vào bên trái cái này thực cứng đồ vật thượng, dựa vào khẩn, nàng mơ hồ cảm giác được là cái hình vuông đồ vật. Đi, nguyên lai là di động A. Tuy rằng Tô Việt không có làm thân thể của mình chạm vào bên phải cái kêu biến ngạnh biến đại đồ vật, nhưng là nàng vẫn là nghe thấy Lao Tam hô hấp có chút thô nặng. Không có mặt khác biện pháp, Tô Việt đành phải thành thật bị hắn ôm vào trong ngực, trong lòng chờ mong chính mình không cần là tự làm tự chịu mới thành. Đây trời thần Phật Nga, thỉnh chủ phù hộ Lao Tam cái này người tốt đi, phù hộ hắn đệ đệ sớm rằng tiêu sưng, sớm rằng khôi phục bình thường, sớm rằng giải trừ cuồng bạo trạng thái. Nhất định phải phù hộ A, amen. Qua co trong chốc lát, Tô Việt rốt cuộc nghe không thấy Lao Tam kia dọa người thô nặng tiếng hít thở. Nhưng là cũng không có nghe thấy bình thường tiếng hít thở. Tô Việt có chút kỳ quái, nhịn không được quan tâm hỏi, Lão Tam, ngươi không sao chứ? Lúc này Lão Tam trả lời, ngạch, không có việc gì. Cái kia, Tiểu Ngũ, ngươi không lạnh đi. Mã Quý thanh âm vẫn là có chút cổ quái. Tô Việt không quản nhiều như vậy, cũng không dám nghĩ đến đêm nay liền đem nhiệm vụ cấp hoàn thành, gật đầu ừ một tiếng. Lúc này, Mã Quý tài lược hơi có chút không bỏ được buông lỏng ra chính mình cánh tay, đồng thời nói, kia, hồi phòng ngủ đi. Hảo. Tô Việt lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu. Tô Việt rời đi Mã Quý ôm ấp đi phía trước đi rồi hai bước, phát hiện mặt sau Mã Quý cư nhiên còn ở nơi đó bất động, vì thế không cấm kỳ quái nhìn về phía hắn, Lao Tam, đi à. Tiểu Ngũ, ngươi phía trước đi thôi, ta ở mặt trên lại đãi trong chốc lát. Tô Việt tuy rằng thấy không rõ Mã Quý sắc mặt lại nghe nhìn thấy hắn thanh âm có chút cổ quái, vì thế không cấm nhíu mày nhìn về phía hắn, đôi mắt không tự chủ được lạc hướng về phía hắn hạ thân. Nháy mắt. Tô Việt liền minh bạch vì cái gì Mã Quý muốn lại ở mái nhà thượng đái trong chốc lát. Đi. Phía dưới đỉnh như vậy cao một lều trại, đi xuống không phải quá dẫn người hà tư sao. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ hai người nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Mã Quý thấy Tô Việt nhìn chính mình hạ thần, lập tức cuống quýt dùng tay che lại xoay người sang chỗ khác, đồng thời dùng có chút cầu xin thanh âm nói, Tiểu Ngũ, ngươi mau đi xuống đi. Thấy Mã Quý cái này trạng thái, Tô Việt biết là chính mình sai. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng nghĩ nàng cũng không có gì hảo biện pháp giải quyết, lại phỏng đoán chính mình ở chỗ này sẽ làm Mã Quý càng thêm khó chịu, vì thế nhìn Mã Quý rắn chắc bóng dáng hai mắt liền yên lặng mà rời đi. Một người về tới phòng ngủ, Tô Việt phát hiện Triệu Khiêm cùng Trần Quang nhìn chính mình ánh mắt đều có chút quái, cũng không để ý, dù sao này một hai tuần bọn họ xem chính mình ánh mắt liền không có bình thường quá. Triệu Khiêm cùng Trần Quang vốn dĩ xem Tô Việt một người trở về, không thấy Mã Quý, muốn hỏi một câu. Nhưng là nhìn thấy Tô Việt thu thập hảo tắm rửa quần áo muốn tắm rửa, liền đều ngậm miệng lại. Hiện tại đúng là nóng bức mùa hạ, giống Tô Việt như vậy hái sạch sẽ người chính là một ngày muốn tẩy sớm muộn gì hai lần tắm. Tắm rửa xong, thay chính mình ngủ thường xuyên xuyên cái loại này rộng thùng thình quần áo, Tô Việt đi ra, thấy Mã Quý giường ngủ cùng án thư bên như cũ giống tuyết, không cấm nhíu mày. Lại thấy bên cạnh Triệu Khiêm cùng Trần Quang trộm mà xem chính mình, liền hỏi nói, Lão Tam còn không có trở về sao? Nghe thấy Tô Việt thanh âm, Triệu Khiêm cùng Mã Quý động tác nhất trí xoay người lại lắc đầu. Bọn họ còn muốn hỏi Tô Việt đâu, hiện tại Tô Việt chuyển qua tới hỏi bọn hắn, đương nhiên lắc đầu. Tô Việt mày đẹp tần mà càng khẩn, nghĩ, liền mở ra phòng ngủ môn hướng mái nhà lên rồi. Bởi vì trong lòng lo lắng Mã Quý, cho nên Tô Việt đi vội vàng, cũng không có thấy chính mình hướng mái nhà đi đến khi, Lâm Hạo Nam từ 402 ra tới, vừa lúc thấy nàng bóng dáng. Lâm Hạo Nam vốn dĩ ra tới là nghĩ đến nhìn xem Dương Lâm trở về không có, gần nhất hơn một tuần, hắn mỗi đêm đều phải lấy vấn an Dương Lâm vì ngọn nguồn 401 một chuyến, tuy ông chi ý là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới. Mà hiện tại ra cửa liền thấy Tô Việt một người hướng trên lầu đi, đương trường liền nhíu mày. Lâm Hạo Nam nhớ rất rõ ràng, Tô Việt ở trên lầu căn bản không có nhận thức người, chính là đã trễ thế này xem nàng mới vừa tắm rửa xong bộ dáng, đến trên lầu đi là muốn làm gì đâu. Trong lòng có chút tò mò cùng lo lắng, Lâm Hạo Nam trộm đi theo Tô Việt mặt sau, nhìn Tô Việt qua lầu 5, lại qua lầu 6, nhắm thẳng mái nhà mà đi. Lâm Hạo Nam mày nhăn càng khẩn, thầm nghĩ, cũng thật là, xuyên thành cái dạng này liền lên lầu đỉnh đi, cũng không sợ cảm lạnh sao. Trong lòng lo lắng Tô Việt, Lâm Hạo Nam liền xoay người đi xuống lầu. Hắn chuẩn bị trở về cấp Tô Việt lấy kiện trường quay tới, thuận tiện nương cơ hội này cùng nàng nói lời xin lỗi, hy vọng hai người ít nhất có thể khôi phục bằng hữu bình thường quan hệ, mà không phải giống hiện tại cái dạng này, cùng người xa lạ giống nhau. Tô Việt cũng không có phát hiện chính mình bị theo dõi, một người thong thả ung dung lên lầu đỉnh, muốn nhìn một chút Mã Quý vì cái gì hiện tại còn không có đi xuống. Tô Việt lên lầu khi bầu trời vừa lúc có tảng lớn đám mây thổi qua, che khuất tinh quang, mái nhà so với phía trước cảm đạm rất nhiều. Bởi vì ánh sáng không tốt, cho nên Tô Việt vẫn luôn đi đến mái nhà trung gian, mới nhìn đến bên kia tường thấp biên có một cái mơ hồ bóng người. Thấy cái kia dường như Mã Quý bóng người tựa hồ là ở làm cái gì, nhưng là rồi lại thấy không rõ lắm, vì thế Tô Việt có chút tò mò trộm đi qua. Chương 79 đều do đệ đệ quá kiên quyết. Tô Việt thân thể vốn dĩ liền rất nhẹ, cố tình phóng nhẹ bước chân dưới tình huống đi đường trên cơ bản không có thanh âm. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bên kia giống như Mã Quý nhân tinh thần quá mức tập trung, cho nên cũng không có phát giác phía sau có người đang tới gần. Đi đến người nọ mười tới bước có hơn thời điểm, Tô Việt đã thấy rõ người nọ quần áo, xác định là Mã Quý không sai, nhưng là nhìn Mã Quý hiện tại động tác, nàng lại càng thêm tò mò cùng khó hiểu. Chỉ thấy Mã Quý lúc này chính đưa lưng về phía nàng, hơi hơi ngồi xổm mã bộ, hai tay đều đặt ở phía trước không biết ở làm cái gì, eo mông còn một chút đi phía trước đỉnh, ngẫu nhiên còn tả hữu lắc lư một chút, tựa hồ là ở làm cái gì đặc thù tập thể hình vận động. Đi! Lao Tam rốt cuộc đang làm gì đâu? Tô Việt giờ phút này trong lòng thật sự rất tò mò. Hơi quan sát trong chốc lát, nghe được theo gió bay tới hơi hơi thở hổn hển thanh cùng tiếng thở dốc, Tô Việt sắc mặt biến đổi lập tức nghĩ đến Mã Quý là đang làm cái gì. Đi! Lao Tam nên không phải là ở loát còn đi. Tô Việt lập tức liền nghĩ tới chính mình ở bệnh viện đụng tới cùng điểu ti nam Lệ Quân Hào, nhớ tới Lệ Quân Hào như vậy hình dáng thê thảm, nàng trong lòng lập tức lo lắng lên. Thật sự, mặc cho ai kiến thức quá Lệ Quân Hào bộ dáng kia, chỉ sợ đều sẽ ở trong lòng đối loát quản sinh ra sợ hãi trong lòng. Hảo hảo một người, chính là chứng đau liền lộ đều đi không được, kia không phải quá đáng thương sao. Không được, ta cần thiết muốn ngăn cản Lao Tam, cũng không thể làm hắn cũng loát quản loát đến chứng đau. Tô Việt tám đạo. Nhưng là ngay sau đó nàng lại do dự lên. Vạn nhất Lao Tam không phải loát quản, mà là ở tập thể hình đâu. Ân, ta còn là xem cẩn thận điểm thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Tô Việt nhẹ nhàng mà di động bước chân hướng bên cạnh mà đi. Nàng nghĩ đến Mã Quý mặt bên, cái kia góc độ hẳn là có thể thấy rõ ràng Mã Quý đến tuột cùng có phải hay không ở loát quảng. Tô Việt một chút tiểu tâm hướng bên cạnh di động tới, mắt thấy liền phải thấy Mã Quý đang làm cái gì, dưới chân lại bang một chút phát ra một trận xôn xao thanh âm. Tô Việt lập tức cả người đều xấu hổ cứng lại rồi, hơn nữa nàng còn nhìn đến phía trước Mã Quý cũng là lập tức cứng lại rồi. Nhìn mắt cách đó không xa cái kia như cũ ở lăn lộn lon, Tô Việt trong lòng không cấm hận chết cái kia loạn ném rác rưởi người. Đi! Loạn ném rác rưởi ra hỏa, chúc hắn cả nhà đều chứng đau. Tô Việt trong lòng thầm mắng câu, liền có chút xấu hổ mở miệng, ha ha, cái kia, Lao Tam, ta lên lầu đến xem ngươi như thế nào còn không có đi xuống. Mã Quý đưa lưng về phía Tô Việt, một trương hơi đầy đặn mặt thành khổ qua trạng, nhìn thoáng qua chính mình hạ thân cái kia đã cao tới rồi đỉnh núi lều trại, trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, tiểu ngũ à, tiểu ngũ, ngươi đêm nay có phải hay không muốn chỉnh chết ta nha? Nếu đã bị Mã Quý phát hiện, Tô Việt liền cho rằng không có che giấu tất yếu, cất bước liền hướng Mã Quý nơi đó đi đến. Mà Mã Quý nghe được Tô Việt tiếng bước chân sắc mặt càng thêm khổ, vội vàng mở miệng hô, tiểu ngũ, ngàn vạn không cần lại đây. Vì cái gì nha? Tô Việt đứng yên hỏi. Hiện tại nàng cơ hồ có thể khẳng định Mã Quý vừa rồi là ở loát quản. Thật là, trước kia như thế nào không phát hiện Lão Tam có loại này bất lương yêu thích nha? Âm thầm nói thầm, Tô Việt nhìn Mã Quý bóng dáng chợt trong lòng vừa động liền hiểu được. Thiên lạc. Lao Tam nên sẽ không vẫn là phía trước đáp cái kia lều trại không thể đi xuống, không thể hồi phòng ngủ gặp người, cho nên mới ở chỗ này tưởng đem lều trại cấp đuốt phẳng đi. Nói như vậy, tất cả đều là ta tạo thành. Nghĩ đến đây, Tô Việt trong lòng không cấm thập phần tự trách, ám tự trách mình chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đem Lão Tam lộng tới này phúc xấu hổ nguy hiểm hoàn cảnh. Nhìn Lao Tam bộ dáng này, xem ra là vẫn luôn không loát ra tới. Nếu không ta giúp hắn nội, giúp hắn loát ra tới. Tô Việt trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái hoang đường ý niệm, liền ở cái này ý niệm xuất hiện giây tiếp theo. Tô Việt nghe thấy được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm hô. Tô Việt, ngươi ở chỗ này làm gì? Nghe thấy là Lâm Hạo Nam thanh âm, Tô Việt còn không có xoay người lại, liền thấy chính mình 4-5 bước ngoại, Mã Quý xoay người lại đầy mặt kinh hoàng chi sắc. Tô Việt ánh mắt hướng hắn dưới thân một phiết, quả nhiên thấy đỉnh đầu cực cao lều trại, dị thường chói mắt. Nghe thấy phía sau Lâm Hạo Nam đang tới gần, Tô Việt lập tức dự kiến sắp sửa xuất hiện vấn đề gì. Nghe thấy Lâm Hạo Nam tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, Tô Việt tâm tư thay đổi thật nhanh, mày đẹp khẩn tần chi gian rộng mở hiện lên một tia kiên nghị, cả người giống như nhũ điểu về rừng giống nhau chạy vội tới Mã Quý trước người, ôm chặt hắn. Giờ khắc này, Tô Việt nghe thấy Lâm Hạo Nam tiếng bước chân ở hơn 10 bước ngoại dừng lại. Nhào vào Mã Quý trong lòng ngực, thế hắn chặn nửa người dưới cao cao đáp khởi lều trại, cảm giác được kia ngạnh ngạnh đồ vật đỉnh ở chính mình phần bên trong đùi, Tô Việt lại không có nửa điểm mặt khác cảm giác. Bởi vì nàng biết, chính mình vừa rồi hành động tuy rằng vì Mã Quý tránh cho xấu hổ, nhưng là lại nhất định bị thương một người khác tâm. Tâm gắt gao mà xúc, Tô Việt chậm rãi ở Mã Quý trong lòng ngực xoay người lại, như mặt nước đôi mắt mang theo không bỏ được nhìn về phía vài chục bước ngoại Lâm Hạo Nam thân ảnh. Cái kia hơn một tuần trước uống say sau, kêu tên của mình, ôm chính mình gắt gao không bỏ đại nam sinh hiện tại giống như lọt vào sấm đánh giống nhau đứng ở nơi đó, cả người đều hơi hơi run rẩy. Tuy rằng thấy không rõ lúc này Lâm Hạo Nam ánh mắt, nhưng là Tô Việt lại có thể khẳng định, hiện tại Lâm Hạo Nam khẳng định là thập phần thống khổ, trong mắt khẳng định đối chính mình tràn ngập thống hận thần sắc, thậm chí Tô Việt đều có thể nghe thấy hắn hàm răng cắn đến kéo kẹt vang lên. Dương gia, ngươi không cần hiểu lầm, Tô Việt phía sau Mã Quý có chút gian nan mở miệng nói. Nhưng là hắn còn chưa nói xong, đã bị Lâm Hạo Nam đánh gãy. Cái gì đều không cần giải thích, ta, chúc các ngươi hạnh phúc. Lâm Hạo Nam cắn răng nói xong câu đó liền dứt khoát xoay người đi rồi. Đi rồi không vài bước, hắn liền chạy như điên lên, nháy mắt liền chạy xuống mái nhà. Tô Việt vẫn luôn nhìn Lâm Hạo Nam bóng dáng ở trong bóng đêm biến mất, mới đột nhiên cảm thấy trong lòng rất đau, không biết khi nào hàm mãn toàn bộ hốc mắt nước mắt, lập tức mãnh liệt mà ra, rốt cuộc nhịn không được, thất thanh khóc ra tới. Mã Quý rửa gần Tô Việt đứng ở nàng phía sau. Nghe thấy Tô Việt tiếng khóc khi lập tức liền hoảng loạn, hai tay đặt ở Tô Việt bả vai bên lại không biết nên làm chút cái gì. Dưới thân vẫn luôn đỉnh ở Tô Việt phong trên ngông, vẫn luôn thực cứng đệ cũng không tự chủ được nhanh chóng mềm xuống dưới. Hắn hiện tại hận chết chính mình, vì cái gì đêm nay thượng tiểu đệ liền như vậy kiên quyết đâu, như thế nào loát đều loát không đi xuống, nếu là sớm loát đi xuống, liền sẽ không làm Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam lại lần nữa hiểu lầm. Tiểu Ngũ, đều do ta không tốt, ngươi yên tâm. Chuyện này quay đầu lại ta nhất định sẽ cùng rừng già giải thích tinh tường. Mã Quý kiệt lực đi chấn an Tô Việt. Tô Việt nghe xong lại là lắc lắc đầu, cứng họng nói, Lão Tam, không trách người, đều do ta chính mình mệnh không tốt. Có lẽ ta liền chú định là vĩnh viễn cũng không chiếm được hạnh phúc, không chiếm được chân ái người đáng thương đi. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Mã Quý bỗng nhiên cũng cảm thấy trong lòng rất đau, đối trước mắt khóc thút thít nhân nhi sinh ra một loại thật lớn thương tiếc cảm, không bao giờ cố kỵ như vậy nhiều. Duỗi khai cánh tay gắt gao mà đem Tô Việt ôm vào trong ngực, dùng một loại thực kiên định thanh âm nói, Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cô độc, Tam ca sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Có lẽ ta không thể cho ngươi suy nghĩ muốn hạnh phúc, nhưng là ta sẽ dưới đáy lòng đem ngươi coi như yêu nhất người, ngươi đừng khóc, ngươi là có chân ái. Tô Việt nghe thấy Mã Quý ôn nhu mà kiên định thanh âm, không cấm từ đáy lòng sinh ra một loại ấm áp cảm giác. Đồng thời, nàng cư nhiên còn nghe thấy được trong đầu hệ thống nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở thanh. Chương 80 khảo thí trước sau. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh, câu dẫn đàn ông có vợ, hoàn thành độ 100%. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị thêm 0.6. Lựa chọn họ khen thưởng kỹ năng triệu hoán muội muội, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Tô Việt dựa vào ở Mã Quý trong lòng ngực, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, không cấm sờ soạng cái mũi, trong lòng mặc niệm kiểm tra và nhận, nháy mắt, cái này về triệu hoán muội muội kỹ năng giải thích liền xuất hiện ở Tô Việt trong đầu. Tuyệt thế hệ thống ban cho kỹ năng, triệu hoán muội muội, thuộc thần kỹ. Kỹ năng công hiệu, ký chủ có thể thông qua chú ngữ ta muốn biến muội muội tới triệu hoán kỹ năng này. Kỹ năng sau khi xuất hiện, ký chủ có thể có được 3 phút muội muội sử dụng quyền hạn. Kỹ năng hạn chế, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thả mỗi một lần sử dụng quyền giới hạn 3 phút. Đối với cái này kỹ năng, Tô Việt còn không có tới kịp cảm khái, liền nghe thấy Mã Quý đối nàng nói, tiểu ngũ, trên lầu lạnh, nếu không chúng ta hai đi xuống đi. Ân. Tô Việt nhẹ nhàng đáp ứng rồi một tiếng, gật gật đầu, liền cùng Mã Quý một khối xuống lầu. Về tới 401 phòng ngủ chung khi đã là 11 giờ, liền Dương Lâm đều đã trở lại. Hắn thấy Tô Việt trên mặt có nước mắt dấu vết, nhìn mắt Mã Quý, không cấm nhíu nhíu mày, lại không có nói cái gì, tự cố tắm rửa đi. Bên này Triệu Khiêm cùng Trần Quang thấy Tô Việt rõ ràng là đã khóc bộ dáng, cũng không cấm đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Mã Quý. Đối mặt hai người xem kỹ ánh mắt, tự giác vừa rồi là chính mình làm sai sự Mã Quý không cấm mặt đỏ cúi đầu. Mà nhìn thấy Mã Quý bộ dáng này, Triệu Khiêm cùng Trần Quang càng thêm nhận định là Mã Quý khi dễ Tô Việt. Trần Quang cau mày không nói gì, nhưng là Triệu Khiêm lại nói, Lão Tam, là ngươi đem tiểu ngũ lộng khóc. Lão Đại, không liên quan Lão Tam sự. Mã Quý còn chưa nói lời nói, Tô Việt liền thế hắn biện giải. Triệu Khiêm cùng Trần Quang thấy vậy, chỉ có thể từ bỏ, nhưng là nhìn Mã Quý ánh mắt rõ ràng còn có chút không khách khí. Tô Việt lúc này có tâm sự, cũng không nghĩ nhiều giải thích, loại sự tình này càng giải thích càng phiền toái, còn không bằng không nói. Nghĩ đến ngày mai còn muốn khảo thí, Tô Việt liền tự cố lên giường ngủ. Không quá bao lớn trong chốc lát, Dương Lâm cũng tắm rửa xong ra tới, thấy vài người đều lên giường ngủ, liền đi tới Tô Việt mép giường, tắt đèn, trở lại chính mình trên giường nằm xuống. Tiếp theo, trong bóng đêm liền chỉ còn lại có vài người đều tiếng hít thở. Tô Việt nhắm mắt lại ở trong đầu liên hệ hạ hệ thống. Xem xét hạ chính mình hiện tại các hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 2.4, thịt 2.5, da 2.0, người môi giới, ánh mắt 3.4, thanh âm 2.0, mùi thơm của cơ thể 2.0, nội tại, thánh khiết 2.6, đáng yêu 2.4, mị hoặc 1.7. Trừ bỏ mị hoặc là 1.7, mặt khác các hạng đã toàn bộ đạt tới 2 trở lên tiêu chuẩn. Tô Việt sờ sờ chính mình bộ ngực, mẫn cảm giác được nơi đó lại nhiều một chút thịt, liền tần mày đẹp dần dần chìm vào mộng đẹp. Liên tục 3 ngày khảo thí, là khẩn trương mà bận rộn. Hảo chút học sinh đều là ngày thường không thế nào nghiêm túc học tập, sắp đến khảo thí mới nước tới chôn mới nhảy. Khảo thí thời gian cũng không chặt chẽ, một ngày nhiều nhất khảo 2 môn khóa, có khi là khảo 1 môn khóa, cho nên này đó đồng học liền thừa dịp thời gian này khoảng cách, ôm sách giáo khoa có thể xem nhiều ít là nhiều ít, lại không được liền làm tiểu sao. Thiên kỳ bách quái gian lận phương pháp, học kỳ 1 khảo thí khi Tô Việt liền kiến thức qua. Cuối cùng, nếu là có người liền làm tiểu sao đều cảm thấy không nắm chắc nói, liền sẽ nghĩ cách trăm phương nghìn kế từ nhậm khóa lao sư nơi đó làm ra khảo thí để cùng khảo thí để đáp án. Như vậy, liền một đám đều kê cao gối mà ngủ. Kỳ thật tiến kinh lý công đại đối với khảo thí gian lận trừng phạt là thực trọng, bắt được nên môn chương trình học năm đó thành tích trở thành phế thải không tính, còn phải nhớ lục ở hồ sơ bên trong, nếu là số lần vượt qua 2 lần, liền muốn khai trừ học tịch. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng là mỗi năm đều có rất nhiều người ngược gió gây án, chảo không thắng chảo. Đây là bởi vì chỉ cần không quá phận, giám thị lao sư giống nhau đều sẽ vong khai một mặt. Phần lớn bắt lấy sau chỉ là trục xuất trường thi, chân chính bị thông báo đi lên chính là số ít. Cái loại này học sinh, thường thường đều là không biết điều, cùng giám thị lao sư đương trường náo cương. Nhưng là mặc kệ thế nào, Tô Việt là không dám gian lận. Một cái là nàng thật sự là lá gan tiểu sợ nguy hiểm. Hai chính là nàng tự giác chính mình thành tích tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là bảo đảm không quải khoa vẫn là miễn cưỡng có thể. Khảo thí ngày thứ 3, cũng tức là chủ nhật buổi sáng, Tô Việt cuối cùng một môn khóa liền khảo xong rồi. Nàng hồi phòng ngủ trên đường, nghe thấy rất nhiều đồng học đều tại đàm luận nghỉ hè làm gì đó sự tình. Gia đình điều kiện tốt, tự nhiên phần lớn tại đàm luận nghỉ hè đi chỗ nào tránh nóng A, du lịch A gì đó. Gia đình điều kiện không tốt, lại phần lớn tại đàm luận đi chỗ nào đánh nghỉ hè công. 2 tháng nhiều một chút điểm kỳ nghỉ, nghiêm túc làm xuống dưới, ít nhất có thể kiếm được 4-5 ngàn khối đâu. Nghe, Tô Việt cũng động nổi lên tiểu tâm tư. Tô Việt tự nhiên là thuộc về cái loại này gia đình điều kiện chẳng ra gì, phía trước nàng liền kế hoạch nghỉ hè đi ra ngoài đánh nghỉ hè công đâu. Nhưng là hiện tại bị tuyệt thế hệ thống chói định, nàng liền yêu cầu suy tính càng nhiều sự tình. Chính yếu chính là, hiện tại nàng một bộ nữ hài tử bộ dáng, phòng trừng ban đầu làm công kế hoạch đều không thích hợp. Phía trước, nàng là chuẩn bị đến nhà xưởng đi thủ công, bán đứng thể lực, tuy rằng khi đó nàng thể lực chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng là cái gần 20 giây xích nam sinh không phải, nhưng hiện tại rõ ràng là không được. Hiện tại ở đến một cái xa lạ địa phương đi, ngẫm lại Tô Việt liền cảm thấy không có cảm giác an toàn. Nghe nói những cái đó ở trong xưởng làm công trụ đều là đại ký túc xá, vạn nhất nàng bị người khác cấp luân làm sao bây giờ. Cái này nguy hiểm cũng không thể không suy xét. Thân thể các hạng cơ bản giá trị toàn diện dựa hướng nữ sinh. Thay đổi không chỉ là Tô Việt thân thể cùng khí chất, thậm chí liền nàng tâm thái cùng tư duy phương thức đều bắt đầu nữ họ hóa. Cho nên, cuối cùng Tô Việt vẫn là quyết định đi phương Nam nhìn xem cha mẹ. Nàng tưởng mụ mụ. Chính là, còn không có trở lại phòng ngủ, Tô Việt liền nhận được mụ mụ đánh tới điện thoại. Việt Việt, thi xong sao? Trong điện thoại mặt truyền đến tần mụ mụ quan tâm mà ôn nhu thanh âm. Không biết người nghe thấy lúc này tần mụ mụ cùng Tô Việt nói chuyện thanh âm ngữ khí, tất nhiên cho rằng nàng là một cái thực ôn nhu hiền từ mẫu thân, kỳ thật là 10 phần sai. Tần mụ mụ là một cái hiếu thắng đến không được nữ nhân, một cái có chuyện xưa nữ nhân. Trước mặt ngoại nhân, nàng trước nay đều là cường ngạnh không giống cái nữ nhân, chỉ có ở Tô Việt cái này bảo bối nhi tử trước mặt, nàng mới có thể ôn nhu như nước. Cho nên mỗi lần nghe thấy tần mụ mụ thanh âm, Tô Việt đều thực vui vẻ, nghe thấy nàng hỏi chính mình liền trả lời nói, ân, vừa mới khảo xong. Khảo con hảo đi. Cha mẹ luôn là quan tâm con cái thành tích. Yên tâm đi, tuyệt đối quải không được. Tô Việt cười nói. Cùng mụ mụ nói chuyện kỳ thật nàng là thực thả lỏng thực tùy tiện. Nghỉ hè có tính toán gì không sao? Trong tình huống bình thường, tân mụ mụ đều thực tôn trọng Tô Việt tự chủ lựa chọn quyền. Hơn nữa phi thường coi trọng bồi dưỡng Tô Việt tự gánh vác, tự lập năng lực. Ta có thể có tính toán gì không nha, đi ngươi chỗ đó bái. Tô Việt cười nói ra chính mình quyết định. Nghe thấy Tô Việt nói, trong điện thoại tần mụ mụ trầm mặc một lát mới nói, ngươi ở Hiến Kinh đi học 1 năm, đi ngươi cứu cứu chỗ đó xem qua sao. Không có. Tô Việt không phải cái thích thăm người thân hài tử. Trong điện thoại mặt lại truyền đến tần mụ mụ thanh âm, Việt Việt, tuy rằng nhà của chúng ta cùng ngươi cứu cứu ra quan hệ không thế nào hảo, nhưng là đó là chúng ta này bối sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Còn có, ta và ngươi bà thương lượng một chút, cảm thấy luôn làm ngươi ngốc tại chúng ta bên người cũng không phải chuyện này nhi. Ngươi hiện tại đã vào đại học, chân chính chính là một đại nam nhân, hẳn là chính mình đến bên ngoài nhiều lang bạt, như vậy mới có thể được đến rèn luyện. Nghe tần mụ mụ nói tới đây, Tô Việt lập tức minh bạch nàng ý tứ, vì thế liền đánh gãy nàng nói, hảo mẹ, ta đã hiểu. Cái này nghỉ hè ta liền lưu tại Yến Kinh hảo, không đi ngươi chỗ đó. Chương 81 không thể không làm hư lựa chọn. Treo điện thoại, Tô Việt không cấm âm thầm thở dài, thầm nghĩ, mẹ, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng làm không thành một cái chân chính nam tử Hán. Tuy rằng Tô Việt vẫn luôn biểu hiện giống không để bụng người trong nhà ý tưởng dường như, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền thật sự không để bụng chính mình thay đổi cấp người trong nhà mang đến ảnh hưởng. Chỉ là vấn đề này căn bản vô giải, cha mẹ lý giải chính là lý giải, không hiểu vô luận nàng nói như thế nào đều không có dùng, nàng chỉ hy vọng chính mình cha mẹ có thể hướng trong tiểu thuyết nhìn đến như vậy, ở rõ ràng chính mình tình huống sau, không chỉ có nhanh chóng tiếp thu, hơn nữa có thể duy trì chính mình. Đương nhiên, nay chỉ là Tô Việt kỳ vọng mà thôi. Liền Tô Việt tới giảng, cho dù không thể nói là cái thực hiếu thuận hài tử, cũng coi như là cái thập phần nghe lời hài tử. Tuy rằng cha mẹ văn hóa trình độ cũng không cao, ở học tập trên đường cấp không được nàng quá nhiều trợ giúp, nhưng là Tô Việt vẫn luôn rất coi trọng cha mẹ ý kiến, cao trung tuyển văn lý là như thế này, đại học tuyển chuyên nghiệp vẫn là như vậy, ngoan ngoan giống cái nữ hài tử giống nhau. Cho nên, lúc này đây tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng là Tô Việt còn sẽ thực mau tiếp nhận mụ mụ kiến nghị, quyết định lưu tại Yến Kinh, xông vào một lần. Về tới phòng ngủ, Tô Việt liền nhìn đến Triệu Khiêm đang ở nơi đó nhiều tháp, hắn đã thi xong, mà Mã Quý đang ở rửa sạch giường đệm, nhìn dáng vẻ lập tức muốn đi. Tô Việt trong lòng vừa động liền hỏi nói, ai, Lão Tam, nghỉ kỹ rồi nghỉ hè đi nơi nào sao? Ân, đã cùng Lanh Canh thương lượng hảo, đi Quảng Châu tiến xưởng làm công. Mã Quý cúi đầu nhanh nhẹn thu chính mình đồ vật. Như vậy a? Tô Việt nghe xong trong lòng không cấm có một loại nhàn nhạt mất mát. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ có thể hay không khuyên Mã Quý cùng nàng cùng nhau lưu tại Yến Kinh đâu. Hiện tại xem ra là không cần phải nói, Tô Việt nhưng không nghĩ thật sự đem Mã Quý cùng Lanh Canh cấp chia rẽ. Lão đại, ngươi đâu? Ngươi nghỉ hè chuẩn bị như thế nào quá? Tô Việt lại nhìn về phía Triệu Khiêm, nàng thật sự chỉ là muốn tìm cá nhân bồi mà thôi, không có mặt khác ý tưởng. Triệu Khiêm nghe thấy Tô Việt hỏi chuyện, đem chính mình anh hùng điều đến an toàn địa phương, mới thoáng thả lỏng tinh thần trả lời nói, ta nha. Ta ở chỗ này chơi mấy ngày chờ tức phụ nhi thi xong, liền cùng nàng cùng nhau hồi Đông Bắc. Nghe thấy Triệu Khiêm nói như vậy, Tô Việt không cấm bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở chính mình trên giường, mày đẹp hơi thần, trong lòng nghĩ đến còn có hay không người có thể bồi chính mình. Trần Quang là không được, hắn nghỉ hè muốn lưu tại trường học phòng làm việc huấn luyện, chính mình không có khả năng tổng ngốc tại trường học. Trình Vũ Phỉ, Cố Phi, này hai người người tình huống, kỳ thật Tô Việt còn không rõ lắm. Hiện tại cũng không biết còn ở đây không trường học, Tô Việt cũng không hảo mạo muội quấy rầy. Lúc này, Mã Quý đã đem đồ vật thanh hảo, thấy Tô Việt ngồi ở mép giường cảm xúc trầm thấp bộ dáng, liền quan tâm nói, tiểu ngũ, làm sao vậy? Ngươi không thu thập đồ vật đi sao? Tô Việt lắc lắc đầu không trả lời. Thấy nàng bộ dáng này, Mã Quý lại nghĩ tới chính mình đêm đó lời nói, trầm ngâm một chút lại nói, ngươi nghỉ hè còn đi Quảng Châu cha mẹ ngươi nơi đó sao? Ngươi nếu là tưởng nói, có thể cùng ta cùng lanh canh cùng nhau đi. Tô Việt có chút cảm kích nhìn về phía Mã Quý, lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, lão tam, ta đảo tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, đáng tiếc hôm nay ta lão mẹ làm ta lưu tại Yến Kinh sông vào một lần. Cho nên cơ hội này vẫn là lưu đến về sau đi. Nguyên lai là như thế này, A Mã Quý trong lòng vốn dĩ tưởng nói Dương Lâm là Yến Kinh người, có thể tìm hắn nhìn xem, nhưng là nghĩ đến Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam là thiết anh em, luôn luôn lại đối Tô Việt tương đối phản cảm, liền nói không nên lời cái gì, ở rửa sạch tốt giường đệm biên ngốc đứng trong chốc lát, mới nhìn nhìn biểu hướng Tô Việt nói, tiểu ngũ, thời gian cũng không còn sớm, ta muốn đánh xe. Ngươi một người ở Yến Kinh nhất định phải tiểu tâm chiếu cố chính mình nha, thật sự không được, lao tư ở trường học, ngươi có thể tới tìm hắn hỗ trợ, lại nếu là không được, tìm lão nhị cũng có thể, tin tưởng hắn cũng sẽ không mặc kệ. Nghe thấy Mã Quý vì chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, Tô Việt trong lòng thực cảm động, vì thế liền không hề nhíu mày, mà là cười ừ một tiếng, nói, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, lao tam ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình nha. Mã Quý nghe xong vui vẻ cười, hướng Tô Việt vây vây tay, liền cầm dương hành lý ra phòng ngủ. Mã Quý đi rồi, Tô Việt ngồi ở mép giường nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Trình Vũ Phỉ. Hiện tại liền Trình Vũ Phỉ cùng nàng quan hệ tốt nhất, có lẽ có thể tìm nàng làm bạn như đâu. Uy, Vũ Phỉ tỷ ngươi thi xong sao? Ngày hôm qua liền khảo xong rồi, hiện tại đã trở lại Thượng Hải trong nhà tới. Ngốc muội, có chuyện gì sao? Nghe thấy điện thoại chung Trình Vũ Phỉ hơi hơi khàn khàn mà họ cảm thanh âm, Tô Việt trong lòng lại thở dài, không nghĩ tới Trình Vũ Phỉ cư nhiên đã ở nhà, lúc này không có khả năng cùng hắn cùng nhau lưu tại Yến Kinh. Vũ Phỉ tỷ, không có việc gì, chỉ là từ ngươi. Hỏi một câu. Tô Việt trả lời có chút hưu khí vô lực. Bên kia Trình Vũ Phỉ tựa hồ là nghe ra tới cái gì, trầm mặc một lát, liền nói, ngốc muội, ngươi nghỉ hè có phải hay không không địa phương đi nha, nếu không tới tỉ nơi này chơi đi. Nhà ta theo ta một người. Không được, ta mẹ làm ta lưu tại Yến Kinh đâu. Tô Việt nói chính là lời nói thật, nếu nàng đáp ứng rồi muốn lưu tại Yến Kinh, như vậy Tần Mụ Mụ khẳng định sẽ làm nàng đến cứu cứu nơi đó đi xem, cũng sẽ gọi điện thoại cùng cứu cứu liên hệ. Cho nên nói, cái này là vô pháp trốn. Trình Vũ Phỉ từ trước đến nay không phải cái thích rối rắm việc nhỏ nữ sinh, nghe thấy Tô Việt nói như vậy, trong lòng tưởng, cùng lắm thì quá đoạn thời gian ta đi Yến Kinh xem nàng, vì thế liền nói, kia hành, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình ha. Ân. Đánh xong Trình Vũ Phỉ số điện thoại, Tô Việt lại tìm được Cố Phi số điện thoại, nhưng là do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có bắt thông. Từ ngày đó buổi sáng cùng Cố Phi phân biệt sau, Tô Việt liền không có cùng Cố Phi liên hệ. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật nàng cùng Cố Phi quan hệ thật sự không thể nói là xa vẫn là gần, tuy rằng là hắn trên danh nghĩa bạn gái, nhưng là mỗi khi nhớ tới kia buổi tối trải qua, Tô Việt vẫn là có như vậy một chút hơi sợ. Dù cho đáy lòng cho rằng chính mình là nữ sinh, chính là nàng cũng không có làm tốt bị nam sinh so chuẩn bị nha. Ngồi ở mép giường, không biết như thế nào, Tô Việt trong đầu đột nhiên hiện lên Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm thân ảnh, cuối cùng nàng vẫn là thở dài, thầm nghĩ, thôi bỏ đi, vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều. Dọn dẹp một chút đồ vật đi cứu cứu ra nhìn kỳ hăng nói. Nói thật, kỳ thật Tô Việt thật sự không nghĩ đi cứu cứu ra, này nguyên nhân trong đó có rất nhiều, cũng không chỉ là nàng cha mẹ cùng cứu cứu ra quan hệ không sao hảo mà thôi. Tô Việt cứu cứu, cũng tức là Tần Mụ Mụ đệ đệ, hiện tại không sai biệt lắm xem như định cư ở Yến Kinh. Nghe Tần Mụ Mụ nói, cứu cứu là 20 năm trước liền tới Yến Kinh lang bạn, tuy rằng cùng Tần Mụ Mụ giống nhau, không tư bản không bằng cấp không kiến thức, nhưng là vận khí lại so với tốt hơn. Bắt đầu dựa vào làm sớm một chút rất là kiếm lợi một số tiền, sau lại đem này số tiền đầu hướng về phía phá bỏ và di rời, vật liệu xây dựng một loại sinh ý, này 7-8 năm rất là kiếm lợi không ít tiền, xem như cái trên tay có cái thượng trăm vạn tiểu phú ông. 5 năm trước lại ở Thông Châu mua bộ nhà xì cốt hẻn, đem hai đứa nhỏ cũng đều kế đó Yến Kinh đi học, xem như quá thượng nửa cái Yến Kinh người sinh sống. Này trong đó nhà nàng cùng cứu cứu ra bần phú chênh lệch, bởi vì mấy năm nay cơ hồ không có tiếp xúc nguyên nhân, Tô Việt nhưng thật ra cảm xúc không nhiều lắm. Kỳ thật nàng là có chút sợ hãi cứu cứu, Tô Việt ánh giống chung, cứu cứu lớn lên thực hung ác, nói chuyện thanh âm cùng sét đánh giống nhau, hắn khi còn nhỏ liền thích thường xuyên dọa nàng, thậm chí có đôi khi tối sầm mặt, liền đem nàng cấp dọa khóc. Còn có, cứu cứu hai đứa nhỏ, cũng là Tô Việt băn khoăn trí nhất. Tính toán, nàng kia hai cái biểu đệ biểu muội hiện tại hẳn là đều thượng cao trung đi. Tô Việt nhớ rõ khi còn nhỏ kia hai cái tiểu hài tử chính là rất là cổ linh tinh quái, ái chỉnh cổ người. Mấy năm nay đi qua, cũng không biết bọn họ thay đổi không có, vạn nhất vẫn là giống như trước đây, kia. Tô Việt nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy đi cứu cứu ra thật không phải cái tốt lựa chọn. Chương 82 móng heo, điên cuồng khúc nhạc dạo. Yến Kinh hiện nay nhất phương tiện giao thông hệ thống là tàu điện ngầm, toàn bộ Yến Kinh tàu điện ngầm tuyến 4 phương thông suốt, lấy trung tâm thành phố vì điểm xuất phát, từng vòng phóng xạ hướng 4 phía. Sương Bình tàu điện ngầm chạm cuối ở Thiên Thông Nguyên Bắc, cho nên, tuy rằng Sương Bình là ly Yến Kinh nội thành khá xa một cái vùng ngoại thành, nhưng là Thiên Thông Nguyên Bắc lượng người lại rất lớn. Đặc biệt là mấy ngày nay, các trường học sôi nổi nghỉ, số lượng khổng lồ ly giáo học sinh càng là làm cái này chạm cuối lượng người lần lượt đạt tới cao phong. Buổi chiều 1-2 điểm thời điểm, ở Thiên Thông Nguyên Bắc địa thiết trạm bên ngoài từng vòng nôm hợp kim trong thông đạo bài thật dài đội, bên trong phần lớn là thanh xuân xinh đẹp sinh viên. Những người này cứ như vậy một chút ở trong thông đạo giống như rùa đen giống nhau đi phía trước di động tới, cũng may hôm nay rơi xuống mưa phùn, thời tiết không phải quá nhiệt, bằng không như vậy bài đội thật có thể đem người khó chịu đã chết. Nữ sinh không có việc gì liền cùng đồng hành người díu dít nói, mà nam sinh còn lại là một đám ánh mắt lập lòe, ở trong đám người tìm tòi mỹ nhân tung tích. Hạ rằng nữ sinh một đám xuyên mát lạnh vô cùng, đúng là những cái đó buồn tao nam trong mắt nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bất quá này trong chốc lát có chút kỳ quái, đại đa số nam sinh đều không có đi xem những cái đó ăn mặc bại lộ, ngược lại nhiều đem ánh mắt dừng ở một cái ăn mặc thực trung họ tóc ngắn nữ sinh trên người, lưu luyến quên phản. Nếu gần là như thế này, có lẽ ngươi sẽ cho rằng cái này nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp, như vậy, nhưng là ta nếu nói tốt chút nữ sinh cũng giống nhau đem ánh mắt dừng ở cái này nữ sinh trên người, đồng dạng lưu luyến quên phản, chỉ sợ ngươi liền sẽ kỳ quái. Kỳ thật không có gì hảo kỳ quái, những người này hiện tại trong lòng chính nói thầm một câu, đó chính là, đi. Này nha rốt cuộc là nam sinh vẫn là nữ sinh A. Như thế nào liền lớn lên như vậy yêu nghiệt đâu. Thoạt nhìn đạt tới bên thai đáng yêu toái phát, phân biệt không ra nam nữ, làn da như vậy bạch, đôi mắt lớn như vậy, miệng anh đào nhỏ, nhọn nhọn cằm, ân, thoạt nhìn như là cái nữ, chính là, kia màu đen ngắn tay hạ như thế nào bộ ngực thoạt nhìn như vậy bình, hẳn là cái nam sinh mới đúng đi, xuống chút nữa xem đâu, thực trung họ quần cao bồi, có thể thấy được phong ngông kiều kiều, cẳng chân nhỏ dài. Cuối cùng còn lại là một đôi tiểu nhân đáng yêu kiểu nam màu trắng dạy thể thao. Trời ơi, gia hỏa này rốt cuộc là nam vẫn là nữ a? Tuy rằng người chung quanh trong lòng phần lớn có cái này nghi vấn, nhưng là cũng không có người mạo muội đi lên thử. Hiện nay nam giống nữ, nữ giống nam, còn có kia bất nam bất nữ nhiều đi, ai quản được đâu, chỉ cần bất hòa chính mình nhận thức liền hảo. Cho nên, cái kia tóc ngắn nữ sinh bên người người đều thoáng cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách. Cái này làm mọi người đều phân không rõ là nam nữ tự nhiên là Tô Việt. Nói vốn dĩ Tô Việt có thể trang điểm họ đừng đặc thù càng thêm rõ ràng một ít, chính là ở nàng thu thập hảo hành lý chuẩn bị rời đi phòng ngủ kia một khắc, một hệ thống nhiệm vụ thông cáo làm nàng không thể không một lần nữa suy xét chính mình trang điểm. Phía trước, suy xét đến muốn đi cứu cứu ra, Tô Việt tự nhiên là thực man trang điểm. Tiểu tóc là khảo thí ngày đó sửa chữa tương đối đoạn tương đối ánh mặt trời tóc mái, điển hình tiểu nam ngắn tay. Hạ thân còn lại là mặc vào tới có chút khoan quần jean, màu trắng giày thể thao. Tóm lại, cho người ta thoạt nhìn giống cái thanh tú xinh đẹp đại nam hải là được. Nhưng là nhận được hệ thống lâm môn tuyên bố nhiệm vụ sau, Tô Việt xoay người liền hồi phòng ngủ đem chính mình trang phẫn cấp đổi thành hiện tại này phúc bất nam bất nữ bộ dáng. Hệ thống nhiệm vụ làm Tô Việt tỏ vẻ thực dối rắm, thực vô ngữ, thực hoài nghi hệ thống ác thú vị. Chúc mừng ký chủ kích phát một lần họ nhiệm vụ, nhân yêu tàu điện ngầm, điên cuồng cọ sát. Nhiệm vụ yêu cầu ký chủ ở xe điện ngầm từ thiếu câu dẫn 10 cái nam nhân đệ đệ biến thân ủn tra mạn. Nhiệm vụ thời hạn xuống đất thiết phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, xuống đất thiết sau bị lưu manh đùa giỡn. Thiếu câu dẫn mấy nam nhân, tức bị mấy cái lưu manh đùa giỡn. Nhiệm vụ khen thưởng coi nhiệm vụ hoàn thành độ mà định, thỉnh ký chủ cố lên Nga. Nhìn hệ thống nhắc nhở kia một khắc, Tô Việt liền hồi quá vị tới, cảm tình hệ thống đây là làm chính mình ở đùa giỡn nam nhân cùng bị nam nhân đùa giỡn chi gian lựa chọn một cái nha. Ngắm lại hệ thống trừng phạt có không xác định họ, Tô Việt vẫn là quyết định chính mình nắm giữ chủ động xuất kích, chủ động câu dẫn nam nhân, đây mới là nàng sở am hiểu, không, là hẳn là lựa chọn. Chính mình đùa giỡn người khác có thể khống chế một cái độ, nhưng là thật muốn là bị 10 cái lưu manh vây quanh đùa giỡn, kia chỉ sợ cũng phiền phải lớn. Vốn dĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ này, Tô Việt chỉ cần mặc vào một thân nữ trang liền rất dễ dàng hoàn thành, nhưng là nàng còn muốn tới cứu cứu ra đi nha. Tới phía trước Tần Mụ Mụ đã cho nàng đánh quá điện thoại, hòa giải cứu cứu nói qua, cứu cứu sẽ tới trạm tàu điện ngầm tiếp nàng. Cho nên vì tránh cho phiền thoái, Tô Việt đành phải xuyên thành hiện tại loại này bất nam bất nữ bộ dáng. Đối với chung quanh người khác thường ánh mắt, Tô Việt ở xe buýt thượng cũng đã thói quen. Cũng không thèm để ý, chỉ là lôi kéo chính mình dương hành lý chậm rãi đi tới, ánh mắt cũng ở trong đám người không ngừng tìm kiếm, nàng đương nhiên không phải ở tìm kiếm soái ca mỹ nữ, mà là đang xem có hay không người quen. Nếu là có người quen, nàng vẫn là tránh đi hảo, bằng không chấp hành nhiệm vụ liền không như vậy phương tiện. Đáng tiếc thiên bất toại nhầm nguyện, thật vất vả bài xong rồi đội, Tô Việt đến trạm tàu điện ngầm bên trong đánh phiếu khi, đụng phải một cái người quen. Xác thật là người quen A, hiện tại cùng lớp đồng học, kỷ kiểm ủy viên, Lê Ngọc Quân. Có thể không tính người quen sao? Hải, Tô Việt. Lê Ngọc Quân đều ở phía trước cầm phiếu muốn vào bên trong đi, lại ở quay đầu lại trong nháy mắt nhìn đến Tô Việt, lập tức quay đầu cao hứng hướng Tô Việt kêu lên. Tô Việt có chút không thể nề hà, đành phải cầm đánh tốt phiếu chiều nàng đi qua đi. Đây là ở trạm cuối, hơn nữa chỉ có một cái tàu điện ngầm tuyến, tưởng nói bất hòa nàng cùng đường đều không được a. Thật xảo a, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi, ngươi đi đâu nhi a? Tô Việt vừa đi một bên cùng Lê Ngọc Quân nói. Ta a, ta nghĩ đến bên kia đi xem, chơi một ngày sau đó lại về nhà. Lê Ngọc Quân ha hả cười nói, đối mặt Tô Việt loại này yêu nghiệt cấp xoay ca, cho dù nàng học tập lại hảo, luôn có chút trở dạ. Nghe thấy Lê Ngọc Quân nói như vậy, Tô Việt không cấm nghi vấn nói, như thế nào, ngươi còn chưa có đi qua sao? Tô Việt xác thật cảm giác được có chút không thể tưởng tượng giống bọn họ này đó lần đầu tiên tới Yên Kinh, học kỳ 1-11 hoàng kim kỳ nghỉ liền toàn đi xem qua một cái biến nhi. Phía trước cũng nghĩ tới, nhưng là sự tình quá nhiều trì hoãn. Tuy rằng dòng người đại, đi được chậm, nhưng là hai người trò chuyện liền rất mau tới rồi sân ga trước. Lúc này, Tô Việt nghĩ biện pháp cùng Lê Ngọc Quân tách ra, nhưng là bất đắc dĩ Lê Ngọc Quân lại cùng nàng cùng gắt gao mà, Tô Việt cũng không hảo quá mức rõ ràng, cuối cùng hai người vẫn là cùng nhau thượng tàu điện ngầm. Không cần tễ. Không cần tễ nha. Trạm cuối lên xe người thật sự là quá nhiều, Tô Việt cùng Lê Ngọc Quân hai cái nhược nữ tử từng người cầm dương hành lý, vừa tiến vào tàu điện ngầm trung tựa như hai mảnh phiêu đãng thuyền nhỏ giống nhau. Tô Việt cũng là bị tễ đến mày đẹp nhíu chặt, bất quá một lát, liền cảm giác chính mình toàn thân hơn phân nửa địa phương đều bị người khác chạm vào một cái biến, cái này làm cho mẫn cảm Tô Việt không cấm ở trong lòng mắng to lên. Đi! Tễ ngươi muội nha, tố chất sao đều như vậy thấp hèn đâu, mệt đại đa số vẫn là sinh viên. Tô Việt ở trong lòng không mắng vài câu, liền cảm giác được có một bàn tay ở chính mình trên mông bắt một phen, cả kinh nàng một chút thét chói thai ra tới. A! Nghe thấy Tô Việt tiếng thét chói thai, bị tệ đến bên kia rửa vào thùng xe Lê Ngọc Quân lập tức quan tâm kêu lên, làm sao vậy Tô Việt? Không có gì. Không có gì. Tô Việt mặt đỏ hồng đáp lại nói. Đi. Tổng không thể nói bị móng heo bắt đi. Tô Việt trong lòng nghĩ chạy nhanh thừa dịp một cái khe hở, lôi kéo cái dương đi phía trước nhanh chóng theo vào vài bước, sau đó không ngừng, cũng không thèm nhìn tới tiếp theo đi phía trước đi, vẫn luôn trải qua tam tiết thùng xe mới dừng lại tới. Nàng sở dĩ làm như vậy, không chỉ có là vì chạy thoát kia chỉ móng heo, cũng là vì thoát khỏi Lê Ngọc Quân hảo chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là, Tô Việt bất quá vừa mới đứng yên, còn không có quay đầu lại xem liền cảm giác được một bàn tay đắp ở chính mình trên vai, đồng thời phía sau còn truyền đến Lê Ngọc Quân thở dốc thanh âm. Ai, ta nói Tô Việt, ngươi đi nhanh như vậy làm gì nha? Chương 83 mang ngạnh, chào phá. Tô Việt quay đầu lại trừng lớn con mắt nhìn đỏ mặt thẳng thở dốc Lê Ngọc Quân thật muốn hỏi một câu, ngươi như thế nào liền đuổi theo đâu? Nhưng là nhìn Lê Ngọc Quân thanh triệt ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có nói ra, mà là nói, bên kia người quá nhiều, không địa phương dừng lại. Nga. Lê Ngọc Quân lên tiếng, không có tưởng nhiều như vậy, đi theo Tô Việt ở đứng ở trong đám người thở dốc. Hai người hiện tại là đứng ở tàu điện ngầm vào cửa hai căn ống thép tay vịn bên cạnh, tuy rằng hai người cũng muốn đỡ đồ vật, nhưng là đáng tiếc bên kia sớm đã chen đầy, hai người căn bản không có duỗi tay địa phương. Liên như vậy đứng trong chốc lát, hai người hơi thở đều khôi phục bình thường. Tô Việt một đôi mắt đẹp thu ba nhộn nhạo hướng bốn phía nhìn quét, trong lòng còn lại là ở tự hỏi chính mình nhiệm vụ sự tình. Lê Ngọc Quân kỳ thật tưởng cùng Tô Việt tán gẫu, nhưng là thấy Tô Việt một bộ trầm mặc bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không hảo luôn là chủ động mở miệng. Như vậy vừa thấy, Tô Việt liền tâm động, bởi vì hiện tại nàng chung quanh trên cơ bản đều là nam. Nàng ở trong lòng âm thầm đáng tiếc, chính mình cái kia thần kỹ nhu nhược động lòng người chủ yếu công năng là làm nhân tâm trung sinh ra thương tiếc cảm, mà không phải làm người họ dục bừng bừng phân chấn, nếu không chỉ cần hiện tại một cái kỹ năng phát động là có thể hoàn thành nhiệm vụ, thật là tốt biết bao nha. Nghe thấy trong xe quảng bá nói tiếp theo trạm mau tới rồi, Tô Việt trong đầu linh quang chợt lóe liền nghĩ trực tiếp xuống xe thoát khỏi Lê Ngọc Quân, nhưng là ngay sau đó nàng liền nhớ tới nhiệm vụ thời gian hạn chế tới. Nói là xuống xe phía trước hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là chỉ ra trạm lúc sau đi. Bằng không trung gian chính mình chẳng phải là không thể xuống xe đổi xe. Chính là, Tô Việt vừa mới sinh ra cái này ý tưởng tới, trong đầu liền truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Hệ thống nhắc nhở, đối phía trước nhiệm vụ thời gian hạn chế mơ hồ tỏ vẻ xin lỗi. Hiện tại một lần nữa Hương ký chủ giải thích rõ ràng, xuống xe phía trước là chỉ rời đi tàu điện ngầm phía trước, nhiệm vụ thời gian thực đoạn, cho nên thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, cho nên không cấm ở trong lòng mắng to hệ thống biến thái. Đi, thời gian như vậy khẩn không nói sớm, thiếu chút nữa làm hại nàng không hoàn thành nhiệm vụ. Mắng về mắng, Tô Việt trong lòng đồng thời cũng nôn nóng lên. Tính, ly đổi xe còn có 3-40 phút đâu, cơm cắn đến từng ngụm ăn, nam nhân muốn một đám câu dẫn, vẫn là từ từ tới đi. Trong lòng quyết định chủ ý, Tô Việt đầu tiên đem lực chú ý đặt ở đứng ở nàng mặt sau một cái thoạt nhìn cũng như là sinh viên nam tử trên người. Tô Việt quay đầu lại nhìn mắt cái này nam sinh, phát hiện hắn lớn lên còn tính cao lớn, gần 1m8 vóc dáng, một bộ mắt nhìn thẳng bộ dáng, nhưng là Tô Việt lại mẫn cảm phát hiện, ở chính mình quay đầu lại ánh mắt đụng tới hắn đôi mắt trong nháy mắt, này nam sinh ánh mắt lập lòe một chút. Tô Việt thấy được rõ ràng, nơi đó mặt có một chút che giấu không được có quắp. Ân, cái này nam sinh hẳn là tương đối thích hợp. Tô Việt vội vàng ở trong lòng hạ định luận, thường phục làm đứng thẳng không có phương tiện bộ dáng, đem phía sau cái dương kéo đến trước người tới, như vậy, nàng người hướng phía sau đứng vài bước, lập tức liền cách này cái nam sinh thập phần gần. Chạm hào sau, Tô Việt đem chính mình ngắn tay lôi kéo, cánh tay trong lúc vô tình liền chạm vào kia nam sinh bụng nhỏ một chút. Nay nhẹ nhàng một chạm vào, chỉ là Tô Việt thử mà thôi, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, kia nam sinh lập tức điện giật sau này lui nửa bước, nếu không phải hắn mặt sau đã đụng tới người khác, phỏng chừng hắn có thể một mực thối lui đến thùng xe bên đi. Tô Việt quay đầu lại nhìn mắt, không cấm lặng lẽ bĩu môi, nhẹ giọng cắt một chút, thầm nghĩ, lui cái gì lui à, một đại lao ra còn cùng nơi này trang thuần khiết. Không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta mới không chạm vào ngươi đâu. Nghĩ đến đây, Tô Việt nhìn bên cạnh đứng Lê Ngọc Quân liếc mắt một cái, đồng nhiên đối nàng nói, Lê Ngọc Quân, nếu không ngươi chạm ta phía trước đi. Lê Ngọc Quân nghe thấy Tô Việt nói, cho rằng Tô Việt là quan tâm nàng, mặt không cấm đỏ bừng, gật gật đầu liền cong bao đứng ở Tô Việt phía trước. Hai người như vậy một đổi vị trí, nháy mắt khiến cho Tô Việt cùng cái kia nam sinh dựa gần. Chính là cái này nam sinh rõ ràng trong lòng có quỷ, cư nhiên đem thân thể nghiêng đi tới đối với Tô Việt, như vậy chỉ là cánh tay đụng tới Tô Việt bối mà thôi, liền không có như vậy chút cái gì gì đó. Tô Việt trong lòng hô khẩu khí, ám đạo như thế nào câu dẫn cá nhân liền như vậy khó đâu, một đám đều cùng đề phòng cướp dường như. Trong lòng nói thầm, Tô Việt liền cảm giác được xe chấn động ngừng, tàu điện ngầm mở ra, thấy bên ngoài bài thật dài đội ngũ, Tô Việt nháy mắt liền hưng phấn. Hoa ha ha, nhiều người như vậy, hoàn thành nhiệm vụ hẳn là phương tiện. Tô Việt trái tim nhỏ nhanh chóng mà nhảy lên lên. Quả nhiên, theo hành khách một đám đi lên, người cùng người chi gian tệ đến càng ngày càng gấp. Tô Việt phía trước phóng dương hành lý, trên cơ bản không sợ người khác tệ đến, cho nên nàng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở phía sau lưng. Thừa dịp phía trước cái kia nam sinh bị người tệ đến không thể không biến hóa dáng người dưới tình huống, lập tức chen vào trong lòng ngực hắn mặt, tiểu kiều phong mông muốn mệnh dán ở hắn trên bụng nhỏ. Tàu điện ngầm môn đóng lại, người hơi nhất ổn định, Tô Việt liền quay đầu hướng phía sau chính cắn răng nhíu mày nam sinh lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Lưỡng đạo trăng rằm đôi mắt, thu ba ám đưa, nháy mắt liền điện tới rồi cái này nam sinh. Quả nhiên, đứng không nhiều lắm trong chốc lát, ở Tô Việt giống như vô tình, bất an, như gần như xa vặn vẹo vài cái eo thon nhỏ lúc sau, đứng ở nàng phía sau cái kia nam sinh liền đáng xấu hổ ngạnh. Chúc mừng ký chủ, một lần họ nhiệm vụ nhân yêu tàu điện ngầm. Điên cuồng cọ sát nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới 10%. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh, Tô Việt lập tức quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt cái kia đang ở gian nan duy trì chính mình tiết thảo nam sinh, nhẹ nhàng mà mắng thanh vô sỉ, liền lôi kéo chính mình dương hành lý bắt đầu lăn lộn lên. Tô Việt này lăn lộn, người chung quanh đều oán giận lên, trừ bỏ Lê Ngọc Quân cùng cái kia nam sinh. Lê Ngọc Quân là Tô Việt đồng học tự không cần phải nói, cái kia nam sinh còn lại là đang ở trong lòng âm thầm xấu hổ buồn bực, dựa, người nào nha? Rõ ràng là chính mình tệ đến ta trong lòng ngực đem ta lộng ngạnh, kết quả là còn nói ta vô sỉ, thật là. Thoạt nhìn xuyên giống cái nam nhân bà, lại không nghĩ rằng như vậy cái kia. Vô sỉ ngạnh lúc sau, cái này nam sinh đã đem Tô Việt trở thành nữ sinh. Đương nhiên, là cái loại này đặc biệt quái dị nữ sinh. Thật vất vả cùng cái kia nam sinh tách ra lúc sau, Tô Việt bỗng nhiên bi thôi phát hiện, người chung quanh thật sự là quá nhiều, nàng tưởng động nhất động đều thực khó khăn, càng đừng nói lại đi câu dẫn cái nào người. Mà đang ở nàng phiền não thở dài là lúc, đồng nhiên cảm giác được một bàn tay đắp ở chính mình tiểu thí thí thượng, trong nháy mắt, Tô Việt suýt nữa lại cả kinh kêu lên. Đi! Chính mình đùa giỡn người khác là một chuyện, tao ngộ móng heo lại là một chuyện khác được không? Lên xe thời điểm có một lần, hiện tại lại tới, chẳng lẽ chính mình tiểu thí thí liền có như vậy đại lực hấp dẫn sao? Không biết như thế nào, Tô Việt trong lòng liền xuất hiện một cổ tức giận, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình phía sau cư nhiên chạm chính là một vị bác gái, trong lòng tưởng tượng, nàng liền minh bạch khẳng định không phải cái này bác gái, phỏng chừng cái kia móng heo là xuyên qua gây án. Đi! Cho rằng như vậy liền an toàn sao? Xem ta như thế nào chỉ ngươi? Tô Việt thủy linh linh mắt to trung hiếm thấy hiện lên một tia hàn quang, lượng ra trường xinh đẹp móng tay tay phải, vòng đến sau lưng, ở kia chỉ bắt lấy nàng phong mông móng heo thượng lại chuẩn lại tàn nhẫn lại mau cào một chút. Nháy mắt, Tô Việt liền nghe thấy chung quanh có người nhẹ tê một tiếng, nàng thu hồi tay vừa thấy, phát hiện ngón trỏ cùng ngón giữa khe hở ngón tay gian cư nhiên treo một tia huyết ra, lập tức liền biết chính mình lần này có chút nháo quá độ, vì thế không cầm có chút khẩn trương nhìn về phía chung quanh. Tô Việt trong ấn tượng, loại người này cùng ăn trộm giống nhau, đều thuộc về nửa hắc họ chất, bị hỏng rồi chuyện này thích nhất trả thù người. Chính mình đem kia móng heo chảo phá ra, nên sẽ không bị tìm phiền phải đi. Chương 84 sát ra phát hỏa, nam đồng dày. Hướng chung quanh nhìn nhìn, Tô Việt lại không có tìm được người kia, đành phải mang theo lo lắng từ bỏ. Cảm thấy cho dù người nọ tưởng trả thù nàng, cũng không dám ở xe điện ngầm thượng động thủ, lúc này mới tạm thời buông chuyện này, tiếp tục chính mình nhiệm vụ tới. Tô Việt hoàn thành nhiệm vụ chính là phi thường giảng chất lượng. Cho dù câu dẫn, Tô Việt cũng chỉ nghĩ đi câu dẫn những cái đó tuổi trẻ xoáy khí, giống những cái đó đại thúc đại gia cấp, hoàn toàn không ở nàng suy xét trong phạm vi, người trẻ tuổi lớn lên quá đáng khinh, cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Như vậy soát xuống dưới, lại không thể khoảng cách nàng quá xa, mục tiêu nhân vật liền ít đi đáng thương. Nhìn cùng chính mình khoảng cách 2-3 cá nhân, mang mắt kính, người mặc sơ mi trắng, giống như đi làm tộc một cái nam thanh niên. Tô Việt cắn răng một cái, lôi kéo cái dương hướng bên kia tễ đi. Tô Việt này một tễ, người chung quanh lại oán giận lên, liền Lê Ngọc Quân đều khó hiểu nhìn nàng. Tô Việt lại là đối những người này oán giận không để ý tới không hỏi, dù sao ai cũng không quen biết ai, xuống xe liền ai đi đường nấy, quản như vậy nhiều cái nhìn của người khác làm cái gì đâu, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Người chung quanh tuy rằng bất mãn, nhưng là ở Tô Việt nỗ lực hạ, vẫn là làm nàng cấp tễ đến kia nam thanh niên bên người. Cũng không thèm nhìn tới cái kia người nam nhân này liếc mắt một cái, Tô Việt cố ý vô tình ngừng ở hắn trước người. Một chốc Tô Việt còn không dám thượng, rốt cuộc thanh niên lêu lổng không thể so ở giáo học sinh, Tô Việt trong lòng vẫn là man khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng là làm Tô Việt ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, nàng đứng không vài phút, liền cảm giác nam nhân kia nhìn chằm chằm nàng vài mắt, ánh mắt có chút sắc sắc. Không đợi Tô Việt phản ứng lại đây, hắn liền gắt gao mà dán ở Tô Việt phía sau lưng thượng, trong chốc lát sau. Tô Việt liền cảm giác được một cái ngạnh ngạnh đồ vật đỉnh ở nàng tiểu thí thí thượng, đồng thời trong đầu mặt cũng truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ, một lần họ nhiệm vụ nhân yêu tàu điện ngầm. Điên cuồng cọ sát nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới 20%. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Việt âm thầm hô khẩu khí, chuẩn bị rời đi người nam nhân này, vì thế đẩy dương hành lý hướng bên cạnh sườn một bước, cùng này tách ra. Nhưng là Tô Việt bất quá vừa mới đứng yên. Liền cảm giác được nam nhân kia cư nhiên thực vô sỉ lại lần nữa dán đi lên, thậm chí dùng trong tay công văn bao ở phía dưới đừng ở Tô Việt đùi, cái kia thực cứng đồ vật còn lại là đỉnh Tô Việt tiểu thí thí một chút cọ sát lên. Bị người nam nhân này như vậy một lộng, Tô Việt lập tức liền mặt đỏ. Thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai cái này là rất nguy hiểm nhiệm vụ, một không cẩn thận khả năng liền phải dẫn lửa thiêu thân. Bị xa lạ nam nhân đáng khinh, Tô Việt là tuyệt đối chịu không nổi. Bất quá lần này nàng không có động thủ, mà là xoay người lại, đem cái dương đặt ở hai người trung gian, một đôi mắt đẹp hàm sắt trừng hướng cái kia giống như văn nhã nam nhân. Tô Việt chuyển cái thân, hấp dẫn chung quanh vài người lực chú ý, nhìn thấy Tô Việt trừng mắt cái kia mắt kính nam, cũng không cấm hướng kia đôi mắt nam nhìn lại, vì thế, trong đó một ít người thực mau cười nhạo ra tới. Đối mặt chung quanh vài người nhỏ giọng cười nhạo, cái kia mắt kính nam cũng ra mặt đỏ, chạy nhanh dùng trong tay công văn bao gắt gao chặn bụng nhỏ phía dưới lều trại. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng là nhất thời xúc động, cũng không phải trong đó tay già đời, chỉ là bị Tô Việt trên người cái loại này đặc thù khí chất hấp dẫn, nhất thời đầu não phát hôn mà thôi. Một hai phút sau, lại vừa đứng tới rồi. Nay vừa đứng tuy rằng lại lần nữa đi lên hảo những người này, nhưng là cũng đi xuống hảo những người này, cho nên tàu điện ngầm hoàn cảnh không sai biệt lắm. Cái kia mắt kính nam có thể là cảm thấy ngượng ngùng đi, trực tiếp xuống xe, Tô Việt cũng hướng một cái khác thùng xe di động một chút. Lưu động gây án. An toàn họ mới cao nha. Lệnh Tô Việt ngoài ý muốn chính là, Lê Ngọc Quân nương trên dưới xe cái này khoảng cách, lại chạy tới bên người nàng, nhìn nàng, rất có một bộ khó xá khó phân bộ dáng. Đối mặt Lê Ngọc Quân, Tô Việt chỉ có bất đắc dĩ thở dài, lại không thể đuổi nàng đi. Bất quá, cũng may người nhiều, nàng ảnh hưởng cũng là hữu hạn, tin tưởng chỉ cần chú ý điểm, hẳn là sẽ không bị phát hiện cái gì. Có vừa rồi cái kia mắt kính nam kinh nghiệm, Tô Việt quyết định quá đem mục tiêu chủ yếu đặt ở những cái đó thanh niên lêu lổng trên người. Lần này Tô Việt theo dõi chính là một vị thoạt nhìn không sai biệt lắm tức đầu nam thanh niên, ăn mặc thực hưu nhàn, thoạt nhìn giống cái ra tới ngồi xe điện ngầm phú nhị đại bộ dáng. Nhiều lần điều chỉnh, Tô Việt rốt cuộc được như ý nguyện đứng ở tức đầu thanh niên phía trước. Da mặt dày, theo tàu điện ngầm đong đưa, có một chút không một chút đong đưa lên, kia dựa vào tức đầu thanh niên phong ngông tự nhiên cũng là cọ sát, cọ sát, cọ sát, lại cọ sát. Sự thật chứng minh, Tô Việt tiểu thí thí là cực kỳ có mị lực. Không bao lâu, cái này nam thanh niên cũng có thể xỉ ngạnh, Tô Việt lại lần nữa thu được trong đầu hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh. Đang lúc Tô Việt chuẩn bị cẩn thận xoay người lại khi, lại lập tức bị một bàn tay khâu ở trên eo, Tô Việt quay đầu vừa thấy, đúng là cái kia tức đầu thanh niên tay, nàng còn chưa nói lời nói, liền thấy kia tức đầu vẻ mặt trêu ghẹo tươi cười, nhỏ giọng nói, mị nữ, câu dẫn ta, liền tưởng như vậy tính sao? Ta cảm giác mới vừa bắt đầu nha. Mà liền ở cái này tức đầu nói chuyện thời điểm, Tô Việt cảm giác được cái kia ngạnh ngạnh đồ vật rất có lực hướng về phía trước đỉnh một chút. Như thế bá đạo xâm chiếm, tức khắc làm Tô Việt có chút tay vô đủ tích, sắc mặt cũng xoát một chút biến đỏ bừng cùng khó coi lên. Không xong, gặp gỡ ngạnh cha. Cọ sát cái muội muội nha, sát ra hỏa tới đi. Lúc này là thật sự muốn dẫn lửa thiêu thân. Tô Việt trong lòng không cấm kêu rên. Mà đúng lúc vào lúc này, bên cạnh Lê Ngọc Quân phát hiện Tô Việt trên mặt khác thường biểu tình, tò mò ánh mắt hướng Tô Việt trên người một phiết, liền phát hiện kia chỉ khấu ở Tô Việt eo thon thượng tay, ngay sau đó căn cứ này chỉ tay, nàng đem ánh mắt dừng ở Tô Việt phía sau cái kia mặt mang tươi cười tức đầu trên người. Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy cái này tức đầu tươi cười có chút bạc lắc lư. Nhìn đến này bức họa mặt, Lê Ngọc Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, ánh mắt mê hoặc ở Tô Việt cùng kia tức đầu trên mặt phân biệt nhìn vài lần. Tiếp theo đọc đã hiểu Tô Việt trên mặt kia xấu hổ và giận dữ biểu tình, trong nháy mắt, Lê Ngọc Quân trong đầu liền tạc. Sao có thể? Tô Việt cư nhiên bị nam đùa giỡn. Cực độ kinh ngạc lúc sau, Lê Ngọc Quân nhịn không được chỉ vào kia tức đầu che miệng cười rộ lên. Lê Ngọc Quân này cười, đang ở rằng có Tô Việt cùng tức đầu đều xấu hổ. Tô Việt càng là trong lòng liên tục kêu tao, sắc mặt hồng đến không thể lại hồng, chỉ hận không được tìm cái khe đất chui vào đi tính. Mà kia tức đầu, có lẽ là ngày thường bá đạo quán. Ở Lê Ngọc Quân tươi cười hạ không chỉ có không có mặt đỏ, mà là xấu hổ lúc sau liền hung hăng mà trường hướng về phía Lê Ngọc Quân, quắc, ngươi cười cái gì cười a? Ta cười cười Lê Ngọc Quân càng cười càng lợi hại, đều có chút không thở nổi, người chung quanh cũng tò mò nhìn nàng, dựng lỗ tai muốn nghe nàng vì cái gì bật cười. Ta cười ngươi cư nhiên đùa giỡn hắn ha ha ha, Lê Ngọc Quân nói đem ngón tay hướng về phía đầu cơ hồ thấp tới rồi ngực Tô Việt. Tức đầu vẫn là không biết rõ ràng Lê Ngọc Quân vì cái gì cười, tay cũng không hề khấu ở Tô Việt trên eo. Làm lơ chung quanh người chán ghét ánh mắt, mày một chọn nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đùa dẫn nàng, là nàng trước câu dẫn ta được không, bằng không như thế nào cố tình đứng ở ta phía trước. Nàng câu dẫn ngươi. Lê Ngọc Quân hỏi lại một câu, cười càng thêm lợi hại. Người chung quanh tuy rằng không có gì xúc động bạo lực, nhưng là cũng một đám đối tức đầu khẩu chu bút phạt lên, nói là mắng lưu manh, hoặc là cười nhạo, nhân ra như vậy xinh đẹp cô nương có thể câu dẫn ngươi, tiểu tử ngươi nói mớ đi. Nghe thấy người chung quanh nói. Lê Ngọc Quân cười lợi hại hơn, thậm chí đôi mắt đều không mở ra được. Lúc này kia tức đầu lòng hiếu kỳ cùng tức giận bị nghiêm trọng gợi lên tới, từ Tô Việt phía sau chen qua tới, đứng ở Lê Ngọc Quân trước mặt thực hung quát, nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc cười cái gì? Bằng không ta hôm nay cùng ngươi không để yên. Bị tức đầu như vậy một dọa, Lê Ngọc Quân tươi cười cũng thoáng thu liễm điểm nhi, nhìn kia tức đầu, có chút đứt quãng nói, ta cùng ngươi nói đi, hắn là vị nam đồng dạy. Chương 85 ta là nam sinh A. Muốn nói Lê Ngọc Quân đồng học những lời này, thật là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Trung quanh vẫn luôn chú ý bên này hành khách đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo liền đều hướng Tô Việt trên người đầu lại đây vô cùng kỳ quái ánh mắt, xôn xao một chút sôi nổi nghị luận khai. Nay trong nháy mắt, Tô Việt quả thực cảm thấy chính mình vào tổ ong, trung quanh nơi nơi đều là ong ong thanh âm, tựa hồ mãn thùng xe đều là trào phúng ánh sáng, những người đó chỉ trỏ trỏ nói cái gì đều có. Có nói Lê Ngọc Quân nói lung tung. Tô Việt rõ ràng chính là cái nữ hài, có nói Tô Việt khẳng định là cá nhân yêu, còn có dứt khoát liền nói Tô Việt là cái pha lê, là cái chịu. Tô Việt đột nhiên cảm giác, giờ khác này chính mình giống như cùng thế giới này chóc giống nhau, hết thảy đều không chịu không chế. Ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều là chấn động, tiếp theo liền thấy tàu điện ngầm môn mở ra, tức khắc, Tô Việt không màng tất cả xông ra ngoài, mặt sau chỉ còn lại có vô số không biết cái gọi là nghị luận thanh cùng một người nữ sinh kêu to. Nhìn Tô Việt đầy mặt thống khổ chạy ra tàu điện ngầm, Lê Ngọc Quân lúc này mới ý thức được chính mình xông bao lớn họa, nàng hô to suy nghĩ lao ra hướng đi Tô Việt xin lỗi, lại bị lên xe dòng người tệ đến ra không được, cuối cùng tàu điện ngầm môn đóng lại, nàng chỉ có thể đủ không cam lòng từ bỏ. Chạy ra khỏi tàu điện ngầm rời xa sân ga, Tô Việt mới cảm giác được chính mình lại về tới thế giới này tới, không rảnh nghĩ nhiều, hắn liền nghe thấy được trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Thỉnh ký chủ chú ý, một lần họ nhiệm vụ nhân yêu tàu điện ngầm, điên cuồng cọ sát ngưng hẳn, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành độ 30%, không thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.1. Đồng thời, thỉnh ký chủ tùy thời tiếp thu hệ thống trừng phạt, tao ngộ 7 cái lưu manh đùa giỡn đáng khinh. Hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị cũng đồng thời bị Tô Việt xem xét một chút. Ngoại tại, cốt 2.5, thịt 2.6, da 2.1, người môi giới, ánh mắt 3.5, thanh âm 2.1, mùi thơm của cơ thể 2.1, nội tại, thánh khiết 2.7, đáng yêu 2.5, mị hoặc 1.8. Bất quá này đó hiện tại Tô Việt một chút đều không thèm để ý, nàng khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, nhìn chung quanh lui tới người, đột nhiên cảm thấy mỗi người khả nghi lên. Nàng không chỉ có là ở sợ hãi hệ thống tùy thời đã đến trừng phạt, cũng là ở sợ hãi vừa rồi thùng xe chúng có người xuống xe, tiếp tục đi theo nàng rêu cực nàng. Nói thật, Tô Việt thật không nghĩ tới Lê Ngọc Quân sẽ như vậy lăng, ngày thường xem học tập khá tốt, còn tưởng rằng là rất thông tuệ một cái hài từ đâu, lại không có nghĩ đến là cái thiếu tâm nhãn nhi thẳng tính, một câu liền đem nàng lâm vào vạn kiếp nơi. Bất quá nói trở về nàng cũng là vô tâm, cho nên Tô Việt trong lòng tuy rằng sinh Lê Ngọc Quân khí, lại không có như thế nào hận nàng. Một là nàng người này trước nay liền không biết cái gì kêu hận, hai chính là nàng cũng minh bạch chuyện này không thể trách Lê Ngọc Quân, trách chỉ trách nàng chính mình chấp hành nhiệm vụ khi sơ suất quá. Hiện tại tưởng cái gì đều chậm, Tô Việt mắt thấy vừa rồi kia chiếc tàu điện ngầm đi rồi lúc sau, liền lôi kéo dương hành lý ở trạm nội loạn chuyển lên. Nàng nện bước đi thực mau, thực vội vàng, hy vọng có thể thoát khỏi tiềm tàng nguy hiểm, thẳng đến nghe thấy quảng bá chung tiếp theo chiếc tàu điện ngầm đã đến tin tức, mới lại về tới sân ga biên. Tô Việt nghĩ đến hệ thống lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng sẽ không làm mấy cái lưu manh ở xe điện ngầm trước mặt mọi người đùa giỡn chính mình, vì thế liền an tâm thượng tàu điện ngầm. Lúc này Tô Việt đến không cần trăm phương ngàn kế, trăm phương nghìn kế câu dẫn nam nhân, chỉ cần nghĩ như thế nào bảo vệ tốt chính mình không bị những cái đó tàu điện ngầm chi lang ăn bất an đậu hủ là được. Ở xe điện ngầm thượng lôi kéo dương hành lý, Tô Việt tựa như một con trầm mặc dê con giống nhau, mặt vô biểu tình không nói lời nào, chỉ là mở to đại đại đôi mắt đánh giá người bên cạnh. Tiểu tâm phòng bị. Như vậy lữ đồ liền không có như vậy nhiều thú vị, Tô Việt nhiều lắm là nhiều xem hai mắt những cái đó ngẫu nhiên xuất hiện xoái ca mỹ nữ, đến nỗi nàng chính mình, cuối cùng còn lại là thành thật tìm được một chỗ châu ngồi ngồi xuống. Tô Việt không biết chính là, nàng đem chung quanh tuấn nam mỹ nhân trở thành là chính mình lữ đồ chung một đạo phong cảnh tới xem, mà nàng lại cũng biến thành người khác lữ đồ chung một đạo mỹ lệ phong cảnh. Cứ việc cẩn thận mà người đều nhìn không ra nàng chân thật họ đừng. Nhưng là khi bọn hắn từ này chiếc tàu điện ngầm chung đi xuống sau, trở lại từng người công tác sinh hoạt địa phương, lại luôn là nhớ lại, ở hôm nay tàu điện ngầm thượng, đã từng gặp được quá một cái trầm tĩnh mỹ lệ nhân nhi, cho bọn hắn một loại đặc biệt cảm giác, làm cho bọn họ sẽ ở về sau thời gian chung ngẫu nhiên nhớ tới khi lộ ra một cái mỉm cười tới. Nhìn bên người người thay đổi một đợt lại một đợt, Tô Việt tưởng, có lẽ đây mới là bình thường lữ đồ đi. Đây mới là đáng giá yên lặng hưởng thụ lữ đồ. Nhưng mà, có thể làm người yên lặng hưởng thụ thời gian luôn là ngắn ngủi dễ thệ. Trung gian xoay hai lần xe, Tô Việt rốt cuộc tới rồi Thông Châu trạm tàu điện ngầm. Phía trước, Tân Mụ Mụ ở điện thoại Trung đã nói với nàng, ở cái này trạm tàu điện ngầm xuống xe, cứu cứu sẽ đến tiếp nàng. Đồng thời, cũng cho nàng cứu cứu điện thoại, làm nàng xuống xe sau trực tiếp cấp cứu cứu gọi điện thoại liên hệ. Ra trạm khẩu thông đạo, Tô Việt liền bắt thông cứu cứu số điện thoại. Uy, là Việt Việt sao? Ngươi có phải hay không tới rồi? Điện thoại một tá thông, Tô Việt còn không có nói chuyện, liền nghe thấy bên trong truyền ra tới một cái hồn hậu trung niên giọng nam. Tô Việt bị thanh âm này làm cho sửng sốt một chút, trầm mặc như vậy vài giây, mới khụ một chút, thoáng thô giọng nói, ân, cứu cứu, ta đã xuống xe, liền ở xe điện ngầm trạm bên trong. Tô Việt nói xong, căn cứ muốn nghe cứu cứu nói như thế nào gặp mặt, nhưng là lại nghe thấy bên kia không thanh, vì thế không cấm kỳ quái hô hai tiếng, cứu cứu, cứu cứu, người đang nghe sao? Nga. Đang nghe, đang nghe. Ai nha, Việt Việt, mấy năm không thấy, ngươi thanh âm này như thế nào biến thành như vậy à, ta còn tưởng rằng tiếp sai điện thoại đâu. Ta lái xe ở bên ngoài không có phương tiện đi vào, chính ngươi xuất hiện đi, liền ở ra tới sau phía nam bãi đỗ xe bên kia nhi. Nghe thấy di động trung truyền đến cứu cứu bừng tỉnh tỉnh ngộ thanh âm, Tô Việt không cầm nhíu nhíu mày. Nàng đoán trước tới rồi, lần này cứu cứu ra một hàng, chỉ sợ sẽ không như thế nào lý tưởng. Lại hỏi vài câu có quan hệ gặp mặt kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Tô Việt liền treo điện thoại lôi kéo dương hành lý đi ra trạm tàu điện ngầm. Ra trạm tàu điện ngầm theo dòng người hướng phía nam đi rồi trong chốc lát, Tô Việt quả nhiên thấy một cái khá lớn bãi đỗ xe, nhưng là nàng quét vài mắt, lại chính là không có nhìn đến cứu cứu. Tô Việt nhìn nhìn liền đến vào bãi đỗ xe mặt. Này không phải như thế nào quy củ bãi đậu xe lộ thiên, chung quanh có rất nhiều bồn hoa linh tinh tiểu kiến trúc, bên trong đỉnh xe rất nhiều, người lại không có nhìn thấy mấy cái, chỉ là rất xa thấy bên kia chiếc xe lối vào có một cái bảo an đỉnh. Mà Tô Việt, lại là từ bên này đường nhỏ vào bên trong đi. Vào bãi đỗ xe không đi mấy chục bước, chung quanh mặt sau liền xông lên 7-8 cá nhân lập tức đem Tô Việt vây quanh lên. Nhìn vây quanh chính mình mấy cái lưu manh giống nhau thanh niên nam tử, Tô Việt kinh hoàng bên trong không cấm tưởng vỗ đầu, ám đạo chính mình quá sơ sẩy đại ý, bất quá là vừa qua hơn một giờ, liền xem nhẹ hệ thống trừng phạt một chuyện. Số một số, vây quanh nàng vừa lúc là 7 người, hẳn là hệ thống trừng phạt không thể nghi ngờ. Tô Việt lôi kéo dương hành lý, cau mày khẩn trương nhìn chung quanh 7 người, đồng thời một đôi mắt đẹp khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm ngoại viện. Mỹ nữ, không cần nhìn, nơi này không ai dám quản chúng ta huynh đệ nhàn sự. Phía trước trên xe ngươi không phải rất lợi hại sao, như thế nào, hiện tại người một thiếu liền sợ. Trong đó một cái đoàn vái thanh niên híp mắt đối Tô Việt nói. Trên xe, nghe thấy lời này Tô Việt không cấm nghi vấn. Kia đoàn vái thanh niên vừa nghe lập tức lượng ra chính mình tay, mặt trên thình lình sau hai cái thật dài vết máu. Tô Việt vừa thấy, nhất thời minh bạch, nguyên lai đây là ở trên xe bị chính mình cào chảy ra móng heo nha. Đồng thời, nàng trong lòng cũng càng sợ hãi, bởi vì đây là có chứa trả thù họ chất đùa giỡn nha, chỉ sợ không chỉ có sẽ bị đùa giỡn, còn sẽ bị đánh đều nói không chừng. Nói xong kia lời nói, đoàn toái thanh niên liền không ở rong dài, cùng chung quanh mấy cái huynh đệ nhìn thoáng qua, một đám bạc cười hướng Tô Việt tới gần. Nghe thấy những người này bạc tiếng cười, Tô Việt lập tức cảm giác được da đầu phát tạc, nôn nóng chi gian trong óc sáng ngời, kêu lên chói thai lên. Các ngươi không cần lại đây nha, ta là nam sinh A. Chương 86 thần kỹ A, thần tích. Tô Việt như vậy một đều, 7 cái lưu manh đầu tiên là bị chấn đến sừng sốt, trầm mặc lẫn nhau nhìn vài lần, cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi xuống Tô Việt trên người. Một đám cười ha ha lên, cười đến kêu kêu một cái ngã trước ngã sau, không kiêng nể gì. Ta thật là nam sinh. Tô Việt biết này đó lưu manh hơn phân nửa sẽ không tin tưởng nàng lời nói, nhưng là vẫn là ôm một chút hy vọng, nàng đem trên người màu đen ngắn tay một xả căng thẳng, sau đó một đĩnh ngực, các ngươi xem, ta không lừa các ngươi, ta thật là nam sinh a. Nhìn đến Tô Việt như vậy một cái rất là buồn cười cùng đáng yêu động tác, này 7 cái lưu manh tiếng cười liền càng thêm thu không được, một đám đều cười cong eo, thẳng chụp đùi. Cái kia lão đại không có nghe thấy tàu điện ngầm thượng Lê Ngọc Quân nói Tô Việt là nam sinh nói, cho nên giờ phút này bọn họ huynh đệ mấy cái căn bản không tin Tô Việt. Hơn nữa, bọn họ 7 cái huynh đệ đùa giỡn quá như vậy nhiều lần nữ sinh, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy có ái, buồn cười cùng không thể tưởng tượng lý do, này thật là mở rộng tầm mắt. Đối mặt lưu manh đùa giỡn, có kêu cứu mạng, có xin tha, cũng có nói nàng ba là Lý Cương, càng có nói chính mình bị bệnh S, còn có họ tử liệt điểm nhi lấy chết tương bức. Chính là hô to chính mình là nam sinh thật đúng là đầu một hồi. Tô Việt thấy này mấy cái lưu manh đều cười thẳng không dậy nổi eo tới, vốn định lôi kéo dương hành lý nhân cơ hội trốn đi, nhưng là bất đắc dĩ 7 cái lưu manh cười về cười, lại một đám đều chuyên nghiệp thực, cho dù đều cười lưu nước mắt, đều bảo trì một cái thực tốt vòng đây, làm Tô Việt căn bản vô cơ nhưng sớn. Cười trong chốc lát, 7 người rốt cuộc hoán quá mức nhi tới, vẫn là cái kia bị chảo phá tay lời nói. Tiểu muội muội, đừng nói chúng ta không tin ngươi là cái nam sinh. Cho dù ngươi thật là cái nam sinh, sinh như vậy nương, hôm nay ca nhi mấy cái cũng muốn đem ngươi cúc hoa cấp bạo. Các huynh đệ, chạy nhanh động thủ đi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim A. Nói, 7 cái lưu manh lập tức một đám vẻ mặt bạc cười hướng Tô Việt tới gần. Chợt thấy này phúc trận thế, Tô Việt thật là khẩn trương đến không được, nàng người vốn dĩ liền nhắc gan, vừa rồi kia hai giọng nói đã là cổ đủ dũng khí cùng lực lượng, hiện tại càng là sợ tâm thần đại loạn. Vì thế, thức mau. Tô Việt đã bị 7 cái lưu manh cấp bước tiến một cái vách tường cùng xe tổ hợp thành trong một góc. Lôi kéo dương hành lý, Tô Việt dựa lưng vào vách tường, một cái tay khác vô ý thức tưởng hướng bốn phía bắt lấy cái gì, nhưng là chủi lủi vách tường nào có cái gì có thể cho nàng chảo. 7 cái lưu manh thấy nàng như vậy một bộ bất lực đáng thương bộ dáng, tức khắc cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, một đám cười càng thêm bạc đãng. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Việt cao bồi nửa phần quần trong túi mặt truyền ra ong ong chấn động thanh, Tô Việt trong lòng sáng ngời. Liền chậm rãi đưa điện thoại di động lấy ra tới ấn tiếp nghe kiện. Nào biết nàng vừa mới đem bàn tay vào túi tiền bên trong, cái kia bị chảo phá tay lưu manh liền một bước nhảy đến nàng bên cạnh, chảo một cái đã bắt được tay nàng, còn vươn một cái tay khác bạch bạch vô vô nàng khuôn mặt. Nha, tiểu muội muội, còn có người cho ngươi gọi điện thoại nha. Là ngươi bạn trai vẫn là ngươi ba nha. Nói hắn đem Tô Việt túi chung di động sờ soạn ra tới, hướng trên màn hình vừa thấy, liền dơ di động cấp chung quanh mấy cái vây đi lên anh em nhìn thoáng qua, cười nói, nha, cư nhiên là cứu cứu. Nói xong hắn tiện lợi Tô Việt mặt ấn xuống cự nghe kiện, sau đó tùy tay đưa điện thoại di động bỏ vào chính mình trong túi. Đùa giỡn phụ nữ nhà lành mang theo đoạt di động, này hạng nhất là bọn họ thường quy nghiệp vụ. Tới rồi này phúc hoàn cảnh, Tô Việt đã sợ hãi, cấp muốn khóc, nàng không nghĩ tới hệ thống trừng phạt cư nhiên như vậy hung tàn. Bảy cái lưu manh nhìn thấy Tô Việt bộ dáng này, không cấm không có đồng tình, ngược lại một đám càng thêm hứng thú bừng bừng, bảy người gắt gao mà đem Tô Việt vây quanh ở góc tường, một đám bạc cười rỗi tay ở trên người nàng sờ loạn lên. Phía trước cái kia bị chảo phá tay thừa dịp Tô Việt dãy rủa thời điểm, hai chỉ móng heo trực tiếp bắt được Tô Việt bộ ngực thượng, cảm giác được xác thật ngoài dự đoán bình thản, lập tức khoa trương kêu lên, ai nha, thật đúng là cái thật thật tại tại Thái Bình công chúa a. Ca nhi mấy cái sờ sờ xem, đều sờ sờ xem nột. Vừa rồi kia móng heo đối bộ ngực đánh bất ngờ, đã làm mẫn cảm Tô Việt xấu hổ và giận dữ muốn chết, hiện tại nhìn đến 7-8 chỉ tay đồng thời hướng chính mình bộ ngực chụp tới, tức khắc cảm giác được một cổ tuyệt vọng, đang nghĩ ngợi tới cùng này đó lưu manh liều mạng khi, lại thứ trong óc sáng ngời, lại nhớ tới một cái biện pháp. Nhu nhược động lòng người a. Chính mình còn có cái thần kỹ nhu nhược động lòng người vô dụng đâu. Liên ở kia 7-8 chỉ tay bắt được Tô Việt bộ ngực đồng thời, thần kỹ nhu nhược động lòng người tức khắc nháy mắt bị Tô Việt phát động, một cổ vô hình kỳ quái dao động nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán mở ra. Bảy cái lưu manh đương nhiên là không hề ngoài ý muốn trúng chiêu, một đám đều là sửng sốt, nhưng là ngay sau đó ra ngoài Tô Việt ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra. Chụp vào nàng bộ ngực kia 7 chỉ lộc sơn chi chảo cũng không có lấy ra, ngược lại tiếp tục một đám đụng phải nàng ngực thượng. Nhưng là lần này không phải chảo, mà là nhẹ nhàng mà vớt ve, một đám ôn nhu cùng che chở tiểu bảo bảo dường như. Tiểu muội muội, vừa rồi ca ca không chảo thương ngươi đi. Tới, ca ca cho ngươi xoa xoa. Bảy cái lưu manh trong lúc nhất thời phía sau tiếp trước cấp Tô Việt xoa lên, cảm giác được 7-8 chỉ tay dán tới rồi trên người lại sờ lại xoa, Tô Việt càng thêm chịu không nổi. Hai tay cánh tay nhanh chóng chăn trước ngực, đồng thời thét to, không cần, lấy ra các ngươi giơ tay à. Lần này, Tô Việt một giọng nói đương trường liền khởi tới rồi dựng xào thấy bóng tác dụng, bảy cái lưu manh tay lập tức một đám điện giật thu trở về. Một đám giống như đã làm sai chuyện tiểu cẩu, mắt trông mong nhìn Tô Việt, chờ đợi nàng tiến thêm một bước xử lý. Tiểu muội muội, vừa rồi cái kia móng heo nhìn dáng vẻ như là dẫn đầu, đi đầu tưởng hướng Tô Việt giải thích. Nhưng là, hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Tô Việt đánh gãy. Không cần kêu ta tiểu muội muội. Một giọng nói giống chặt đứt móng heo nói, Tô Việt mỹ lệ mắt to hoảng loạn ở bảy cái lưu manh trên người nhìn quét, trong lòng còn lại là ở trong tối than, không nghĩ tới này thần kỹ nhu nhược động lòng người cư nhiên đối này mấy cái lưu manh ảnh hưởng lớn như vậy, phòng trường khiến cho bọn hắn nhân phẩm quá kém. Chúng ta đây kêu ngươi cái gì nha, móng heo ra mặt rất dày, bị Tô Việt giống một chút đều không thèm để ý, lại trơ mặt ra hỏi. Đều ta đại ca. Tô Việt không chút nghĩ ngợi nói. Trong lòng còn lại là nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ. Móng heo kỳ quái nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, trong lòng tưởng không rõ, như thế nào như vậy đáng yêu tiểu muội muội cố tình liền thích người khác giáo nàng đại ca đâu. Nhưng là hắn vẫn là bên trong gật đầu, hảo hảo hảo, đã kêu đại ca, tới, chúng ta đều phương hướng đại ca vấn an. Đại ca hảo. Bảy cái lưu manh nghe xong lập tức tề sinh sôi mà hô một tiếng đại ca. Một cái kỹ năng khiến cho chính mình thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh. Tô Việt trong lòng không cấm hơi hơi có chút mừng thầm, đồng thời trong lòng cũng từ kỹ năng lúc này đầy chó ngáp phải rồi thật lớn tác dụng, liên tưởng đến rất nhiều. Đi! Cái này kỹ năng như vậy người tiên, trước kia ta như thế nào liền không tới trước dùng ở những mặt khác đâu. Hiện tại có thể dùng để hóa giải hệ thống trừng phạt, có phải hay không còn có thể dùng để làm mặt khác càng nhiều chuyện này đâu. Trong lúc nhất thời Tô Việt trong lòng miên man bất định, đôi mắt đều nhịn không được toát ra một đám ngôi sao nhỏ. Móng heo thấy nàng bộ dáng này, còn tưởng rằng nàng phía trước bị chính mình vài người dọa choáng váng, tức khắc lo lắng lên, khẩn trương hô, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Bị Tư Bạch rằng trong ngộng đánh thức Tô Việt lập tức trừng mắt nhìn móng heo liếc mắt một cái, tiểu sắt nói, không phải nói sao? Têu đại ca, là, đại ca, ngài có cái gì yêu cầu chúng ta sao? Đấm đấm chân, xoa xoa vai. Tuy rằng là chúng thần kỹ, nhưng là móng heo rõ ràng không thay đổi lưu manh buồn họ, một đôi tặc nhãn sắc mê mê hướng Tô Việt trên người loạn ngó. Cảm giác được chung quanh bảy người đều là loại này ánh mắt, Tô Việt không cấm khẽ như mày, cuối cùng ánh mắt rơi xuống móng heo trên người, nghĩ nghĩ liền nói, người, trước đưa điện thoại di động trả lại cho ta. Móng heo nghe xong lập tức từ túi chung lấy ra di động, vẻ mặt lấy lòng đưa cho Tô Việt, ở giao cho Tô Việt trên tay khi, thuận thế liền ở Tô Việt tay nhỏ thượng sờ soạn một phen, lập tức cười đến ngọt ngào cùng cái gì dường như, mặt khác sáu cái lưu manh cũng một đám mắt lộ ra hâm mộ, xuẩn xuẩn muốn thử lên. Tô Việt nhìn đến nơi này, lập tức sinh khí, thầm nghĩ thật là cậu không đổi được căn phần, tâm niệm vừa động liền muốn cho này mấy cái lưu manh từng người phiến chính mình cái tát, chính là lời nói còn không có xuất khẩu, nàng liền nghe thấy được nơi xa chuyển đến tiếng la. Việt Việt! Việt Việt! Thanh âm nhanh chóng hướng nơi này tới gần. Không xong, là cứu cứu. Tô Việt trong lòng kêu sợ hãi một tiếng, lại có chút luống cuống. Thật là, như thế nào sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới nhà. Ngậy, đúng rồi, cũng không thể làm cứu cứu cũng chung cái này nhu nhược động lòng người a, bằng không liền không dám tưởng tượng. Nghĩ đến cứu cứu cũng chúng nhu nhược động lòng người sau đáng sợ hậu quả, Tô Việt tức khắc ra đầu một tạc, nháy mắt ở trong đầu triệt tiêu thần kỹ nhu nhược động lòng người. Rồi sau đó, liền cao giọng kêu to lên. Cứu cứu! Ta ở chỗ này. Sở dĩ lập tức liền kêu, là bởi vì Tô Việt sợ hãi kỹ năng một mất đi hiệu lực, này đó lưu manh lập tức liền sẽ khôi phục ban đầu bộ dáng. Bởi vậy, hô một tiếng, nàng liền chạy nhanh lôi kéo cái dương đẩy ra còn đang ngẩn người lưu manh, ra bên ngoài phóng đi. Tô Việt này vừa động, quả nhiên kia bảy cái lưu manh đều từ thần kỹ hủy bỏ lúc sau cái loại cảm giác này nghịch chuyển thật lớn sai biệt trung tình lại, thấy Tô Việt phải đi, bản năng liền rỗi tay bắt được Tô Việt quần áo. Có lẽ là bởi vì Tô Việt hướng quá nhanh, quá mánh, lại có lẽ là kia màu đen ngắn tay chất lượng thật sự chẳng ra gì. Tóm lại, mấy chỉ tay bắt lấy Tô Việt ngắn tay lôi kéo, lập tức chuyển đến thứ lạp một tiếng. Nghe thấy tiếng vang, Tô Việt tức khắc cảm giác được chính mình trên lưng lạnh một tảng lớn, quay đầu nhìn lại, trắng non xinh đẹp bả vai đều lộ ra tới, tức khắc cả kinh lớn tiếng hét lên. A, Việt Việt! Đúng lúc này, một tiếng quê nhà lời nói kêu gọi ở bên cạnh tiếng sấm vang lên, Tô Việt ngẩng đầu vừa thấy. Vừa lúc nhìn thấy một cái người mặc màu trắng áo sơ mi cao lớn thân ảnh từ bên cạnh vọt ra, trừng lớn như mắt nhìn chằm chằm nơi này. Tô Việt hoảng loạn ngẩng đầu vừa thấy, lập tức nhận ra cái kia còn xem như quen thuộc gương mặt, nhưng còn không phải là nàng cứu cứu sao. Chương 87 cứu cứu cũng trúng chiêu. Cứu cứu. Nguy cấp thời khắc, thân nhân xuất hiện ở trước mặt, Tô Việt lập tức không quan tâm kêu lên. Kinh hỉ bên trong nàng không có tưởng chính mình hiện tại là cái gì hình tượng, cũng không tưởng hiện tại là cái gì cảnh tượng. Càng không có tưởng chính mình trên người bị xé mở quần áo, một cổ tử ngu đần tránh thoát phía sau mấy chỉ tay, liền chạy hướng về phía trước nam nhân kia. Nhưng là đương nàng này một chạy, gió lạnh hô hô mà thổi đến phía sau lưng, nàng mới đột nhiên ý thức được hiện tại đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, ở ly cứu cứu 2-3 bước xa địa phương, lập tức dừng lại. Nhìn cứu cứu ngốc lăng biểu tình, trong lúc nhất thời chính mình cũng là không biết nói cái gì cho phải, cả người đều phi thường có quắc bất an lên. Hai người ngốc đứng ở nơi đó. Kia bảy cái lưu manh lại là không có, thấy con mồi đột nhiên chạy, xuất phát từ bổn họ liền đuổi theo lại đây. Bọn họ cũng không phải còn muốn tiếp tục bắt được Tô Việt không bỏ, chỉ là đột nhiên không thể hiểu được khiến cho Tô Việt chạy, không cam lòng mà thôi. Huống hồ, chúng Tô Việt thần kỹ nhu nhược động lòng người lúc sau, bọn họ trong lòng đều đối Tô Việt có một loại đặc biệt cảm giác, loại cảm giác này cũng là sử dụng bọn họ truy lại đây động lực trí nhất. Thấy mặt sau bảy cái lưu manh phần phật đuổi theo lại đây, Tô Việt lại khẩn trương lên. Nhìn trước mặt nam nhân liếc mắt một cái, thanh âm có chút run rẩy hô, cứu cứu. Bị Tô Việt như vậy một đều, Tần Vân Long mới phản ứng lại đây, tuy rằng giờ phút này trong lòng vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng là rốt cuộc huyết thống quan hệ ở nơi nào, tục ngữ nói mẹ ruột mẫu cứu, cứu cứu cùng cháu ngoại trai quan hệ kia cũng không phải là giống nhau, như thế nào cũng không thể nhìn cháu ngoại trai ở chính mình trước mắt bị người khi dễ không phải. Tuy rằng cháu ngoại trai bị khi dễ hình thức có chút vượt quá hắn lý giải phạm vi. Thái. Các ngươi mấy cái cấp lao tử đứng lại. Tần Vân Long hét lớn một tiếng, nhất thời như là đất bằng tạc nổi lên một tiếng sấm sét giống nhau. Tần Vân Long vốn dĩ liền rất cao lớn, 1m8 mấy, 40 xuất đầu lại đúng là trắng niên, kia hình thể đứng ở mấy cái lưu manh trước mặt liền cùng một đổ tiểu sơn dường như, phối hợp một tiếng sấm sét hét lớn, uy hiếp lực thật đúng là không phải giống nhau đại. Đứng ở hắn phía sau Tô Việt cảm giác được đặc biệt có cảm giác an toàn, lúc này nàng mới nhớ lại tới, Tần Mụ Mụ từng nay nói qua. Tần Vân Long tuổi trẻ khi cũng là ở Yến Kinh hỗn, 17-18 tuổi thời điểm một người có thể đánh 5-6 cái, nhất ngạo nhân trải qua là bị cho vay nặng lãi truy quá 7 con phố, vốn dĩ Tô Việt vẫn luôn đem này đó coi như chuyện xưa tới nghe, lúc này không biết như thế nào liền ở trong lòng tướng mạo tin. Kia 7 cái lưu manh rốt cuộc chỉ là lưu manh, bị Tần Vân Long hét lớn một tiếng chấn trụ lúc sau, liền đánh mất dũng khí, một đám ánh mắt lập lòe chiều Tần Vân Long cùng hắn phía sau thăm dò Tô Việt nhìn vài lần, liền đều không cam lòng từ mặt bên chạy. Vẫn luôn chừng mắt mấy cái lưu manh đi ra tầm mắt ở ngoài sau, Tần Vân Long lúc này mới xoay người lại kỳ quái nhìn Tô Việt, cau mày hỏi, Việt Việt, vừa rồi là xảy ra chuyện gì nhi? Tô Việt từ nhỏ liền sợ hãi Tần Vân Long, hiện tại dưới loại tình huống này bị hắn như vậy trừng mắt vừa hỏi, tức khắc khiếp đảm đến không được, chỉ có thể nhỏ giọng nói lắp nói, không có gì, chỉ là bọn hắn muốn cướp di động của ta. Nôn nóng chung Tô Việt vẫn là cho chính mình tìm một cái lý do. Phải không? Tần Vân Long hỏi lại một tiếng, ánh mắt không khỏi liền dừng ở Tô Việt bả vai cùng với phía sau lưng thượng. Thấy Tô Việt kia trắng non vô cùng da thịt, còn có kia họ cảm bả vai, ánh mắt liền càng quái. Tần Vân Long không cấm ở trong lòng nói thầm lên, ta nhớ rõ là tỷ hài tử là cái nam hài nha, chẳng lẽ vẫn luôn là ta nghĩ sai rồi? Sẽ không, khi còn nhỏ ta còn biết quá hắn tiểu đệ đệ đâu, chính là nam hài nhi. Chính là chấn nhỏ trung ra tới hài tử, như thế nào mấy năm không thấy, liền sinh đến như vậy tuấn đâu. Tô Việt thấy Tần Vân Long đôi mắt vẫn luôn hướng chính mình lỏa lộ bả vai cùng phía sau lưng thượng nó, khuôn mặt nhỏ nhi không tự chủ được liền đỏ, chạy nhanh dùng tay đem phía sau lưng xé mở quần áo niết ở bên nhau. Chính là nàng phía trước bất động còn hảo, nàng như vậy trở tay đem phía sau quần áo nhéo, bả vai tuy rằng là che khuất một chút, nhưng là phía trước eo thon hòa bình thản bụng nhỏ lại là một tiểu tử đột hiện ra tới. Đã chịu đánh sâu vào lớn nhất tự nhiên là đứng ở Tô Việt trước mặt Tần Vân Long, đáng thương hắn 40 tuổi nam nhân, lúc này nhìn chính mình cháu ngoại trai, cư nhiên đột nhiên sinh ra một loại nhìn thanh xuân mỹ thiếu nữ cảm giác. Dựa, này dáng người hảo thon thả a. Tần Vân Long rốt cuộc là cái thành thục nam nhân, phi phi một niệm sinh ra tức diệt, cảm thấy hiện tại cái này không khí thật sự là làm người xấu hổ, liền tách ra lời nói, Việt Việt, cái kia ngươi vừa rồi không có gì sự đi. Không có, Tô Việt đỏ mặt lắc lắc đầu. Chính là quần áo bị xé rách. Nói, Tô Việt còn quay đầu nhìn chính mình phía sau lưng liếc mắt một cái. Tần Vân Long thấy, nhìn chính mình cũng duy trì xuyên thân sơ mi trắng mà thôi, không thể thoát, liền nhìn về phía Tô Việt dương hành lý, loan hạ lưng đến tưởng giúp Tô Việt tìm kiện quần áo xuyên, ngồi xổm xuống khi mới phát hiện là thượng mật mã khóa, vì thế không cấm nhìn về phía Tô Việt. Mật mã là ta mẹ sinh rằng. Tô Việt lập tức nói. Nga. Tần Vân Long đáp ứng rồi một tiếng, điều hảo mật mã mở ra dương hành lý. Từ bên trong nhảy ra vừa thấy ô vương ngắn tay đưa cho Tô Việt. Tô Việt tiếp nhận quần áo sau, hắn mới đưa dương hành lý khóa kỹ. Sau đó thấy Tô Việt đã phủ thêm quần áo, liền nói, xe ngừng ở nhất bên kia, đi, chúng ta qua đi đi. Nói xong liền lôi kéo Tô Việt dương hành lý ở phía trước dẫn đường. Tô Việt từ một tiếng, vội vàng đuổi kịp. Đi tới bãi đỗ xe nhất bên kia, Tô Việt mới thấy Tần Vân Long mở ra một chiếc Yến Kinh hiện đại. Màu đen xe hơi cửa xe. Tuy rằng chỉ là hiện đại, nhưng là vẫn là làm Tô Việt nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, nàng chỉ biết cứu cứu ở Hiến Kinh mua phòng, lại không biết liền xe đều mua. Hơn 10 phút sau, ngồi ở trong xe, Tô Việt khấu thượng ngắn tay nút thắt, sau đó rôi tay ở bên trong đem kia kiện xé rách màu đen ngắn tay xả ra tới. Làm này đó thời điểm, Tô Việt thông qua kính chiếu hậu phát hiện Tần Vân Long luôn là hướng trên người nàng ngắm, tức khắc mặt lại đỏ, trong lòng cũng loạn nhớ tới. Đi! Cứu cứu như thế nào luôn xem ta nha! Hắn nên không phải là phát hiện cái gì đi. Hơn nữa, như thế nào cảm thấy hắn liếc mắt một cái thần có chút quái quái đâu. Hỏng rồi, nên không phải là phía trước cũng bị ta thần kỹ nhu nhược động lòng người ảnh hưởng tới rồi đi. Càng là như vậy tưởng, Tô Việt liền cảm thấy cứu cứu ánh mắt càng quái, xem nàng cả người đều không được tự nhiên, không tự chủ được đem trên người ngắn tay nắm thật chặt, ngồi ở trong một góc có quắp bất an lên. Ngồi trên xe, Tô Việt lấy ra di động nhìn thời gian, phát hiện đã là 5 giờ nhiều. Tuy rằng cứu cứu phòng ở Thông Châu, lại không phải nội thành ngay trung tâm, mà là ở hơi chút sang bên địa phương, khoảng cách trạm tàu điện ngầm càng là có hảo chút khoảng cách, hiện tại lại là tan tầm thời khắc, cho nên trên đường còn có chút kẹt xe. Xe đổ ngừng ở trên đường, Tần Vân Long liền không cấm mở ra cửa sổ xe chịu nổi lên yên tới. Sương khói phiêu ra, có bay tới mặt sau tới sặc đến Tô Việt ho khan vài tiếng, Tần Vân Long nghe xong không cấm xấu hổ liền đem yên cấp bóc tắt. Sau đó cùng Tô Việt nói chuyện. Việt, ngươi ở Hiến Kinh lý công phần lớn thượng một năm học, như thế nào liền không tới cứu cứu ra tới chơi à? Nga, này không phải tới quấy rầy cứu cứu sao? Tô Việt có chút xấu hổ cười nói. Tổng không thể nói ta chính là không nghĩ tới nhà các ngươi đi. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này đến có thể nói. Ở trường học quá còn hảo đi. Ân, còn hảo. Kẹt xe không phải rất dài, thời gian liền ở cứu cứu cháu ngoại trai hai người không hề dinh dưỡng nói chuyện phiếm trung thực mau vượt qua, không bao lâu. Tô Việt liền tới rồi một cái thoạt nhìn kiến trúc đều có chút tuổi trong tiểu khu mặt. Xe ngừng ở một đống đơn nguyên dưới lầu mặt, xuống xe, Tần Vân Long dẫn theo Tô Việt dương hành lý, mang theo Tô Việt bỏ thang lầu thượng lầu 3, ấn vang lên một phiến môn chuông cửa. Môn mới vừa mở ra, một cái màu đỏ thân ảnh liền giống như gió xoáy giống nhau vọt lại đây, đồng thời còn có dễ nghe gọi thanh. Ha, là biểu ca tới rồi. Chương 87 Việt Việt, cùng biểu đệ ngủ đi. Tô Việt Ánh giống chung, biểu đệ biểu muội không chỉ có cơ linh cổ quái, lớn lên cũng đều thực đáng yêu. Nhìn cái kia chợt đứng ở trước cửa đáng yêu nữ sinh, màu đỏ ngắn tay, màu nâu quần sóc ngắn, trắng nón đùi ngọc, Tô Việt trong đầu biểu muội Ánh giống nhanh chóng cùng nàng trùng hợp ở bên nhau. Cuối cùng, Tô Việt Ánh mắt sắc thật dừng hình ảnh ở nàng trước ngực cao cao dựng thẳng song phong thượng rời không ra. Đi. Ta nhớ rõ biểu muội không phải mới 15 tuổi sao, sao liền dưỡng hai chỉ lớn như vậy con thỏ nha. Tô Việt từ đối nữ sinh cảm thấy hứng thú khi khởi, liền đối nữ sinh sở đặc có tiểu bạch thỏ thực cảm thấy hứng thú, cho nên hiện tại thấy biểu muội hai chỉ đại con thỏ, trong lòng kinh diễm có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Tô Việt trong ánh mắt không cấm chỉ còn lại có kia hai chỉ miêu tả sinh động đại con thỏ, giọng nói bên trong cũng truyền đến lộc cộc một tiếng. Tần Phi Nguyệt vốn dĩ cho rằng mở cửa sau có thể nhìn thấy Ánh giống chung khô khan hảo ngoạn biểu ca, ai ngờ đến lại chỉ nhìn thấy Tần Vân Long thân bên đứng một cái mỹ lệ tỷ tỷ, không cấm nghi hoặc nhìn về phía Tần Vân Long, hỏi, ba, biểu ca đâu? Này còn không phải là sao? Tần Vân Long một lóng tay bên cạnh Tô Việt nói. Tần Phi Nguyệt lúc này mới đánh giá cẩn thận này bên cạnh Tô Việt tới, này vừa thấy, nàng quả nhiên ở cái kia mỹ lệ đại tỷ tỷ trên người tìm được rồi Ánh giống bà con cô cậu ca bóng dáng. Đồng thời cũng chú ý tới Tô Việt nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực sắc mê mê ánh mắt, bất quá Tần Phi Nguyệt đối loại này ánh mắt lại là không chút nào để ý, ở trong trường học mặt cái kia nam sinh không như vậy xem nàng nha. Nhưng là nhìn Tô Việt không thua với nàng mỹ lệ khuôn mặt, nàng vẫn là có chút không thể tin được đây là biểu ca. Biểu ca. Tần Phi Nguyệt nhíu mày hô hạ. Tần Phi Nguyệt một đều, lập tức đem Tô Việt từ ý bạc bên trong đánh thức, vội vàng nuốt vào trong miệng sắp tràn ra nước miếng, nhu nhu nói thanh biểu muội tới che giấu hoảng loạn. Sau đó, hai người liền ở Tần Vân Long thúc giục hạ vào phòng. Vào phòng, Tô Việt liền thấy mợ đang ở hướng phòng khách trên bàn cơm bưng thức ăn, vừa thấy Tần Vân Long cùng Tần Phi Nguyệt lãnh Tô Việt tiến vào, thoáng sửng sốt một chút, liền đem mâm đặt ở trên bàn, đầy mặt nhiệt tình nói, Việt Việt tới rồi, nha, mấy năm không thấy đều lớn lên như vậy tuấn, thoạt nhìn cùng cái đại cô nương dường như. Tô Việt còn tưởng rằng mợ tố chất tâm lý quá hảo, nhìn thấy nàng loại này chính tới cực điểm ngụy nương đều một chút đều không kinh, lại không biết. Mợ chỉ là con buôn mà thôi, sợ chính mình biểu hiện ra khác thường biểu tình sẽ làm Tô Việt hiểu lầm. Phi Tinh, nhanh lên nhi ra tới, ngươi biểu ca tới rồi. Mợ xoay người liền hướng một phiến đóng lại cửa phòng hô. Nga, liền ra tới. Trong phòng truyền đến một tiếng vịt được âm. Buổi tối 7-8 điểm thời điểm, đã là ăn qua cơm chiều, Tô Việt cùng cứu cứu người một nhà ngồi ở trên sofa xem TV. Cậu mợ thay phiên ra trận, câu được câu không cùng Tô Việt trò chuyện. Kỳ thật. Cùng với nói là cùng Tô Việt nói chuyện thiếm, không bằng nói là ở đề ra nghi vấn Tô Việt mấy năm nay tình huống. Loại chuyện này, Tô Việt đã sớm ứng phó tự nhiên, nhẫn mại tiểu tâm trả lời mỗi một vấn đề, đồng thời một đôi mỹ lệ đôi mắt, còn thỉnh thoảng lại hướng bên cạnh hai cái trên sofa ngồi biểu muội cùng biểu đệ xem. Xem biểu muội, tự nhiên là xem nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, cùng kinh người đại sóng, mà xem biểu đệ, còn lại là bởi vì biểu đệ hiện tại hình tượng cùng nàng trong ấn tượng hình tượng kém thật sự là quá lớn. Làm nàng từ ăn cơm đến bây giờ đều không có từ cái kia tương phản trung thích đứng lại đây. Mẹ, nếu là không có việc gì ta về trước trong phòng. Thần Phi Tinh đỡ hốc mắt thượng hắc khung đôi mắt nói. Tô Việt từ bên này đều có thể xem đến, hắn kia phó mắt kính thật là có đủ hậu. Căn cứ nàng chính mình kia phó 1-200 độ mắt kính, Tô Việt phỏng trừng Thần Phi Tinh hẳn là cận thị có 500 độ trở lên. Hơn nữa xem hắn tiểu tâm chất phác biểu tình, phối hợp kia căn Tô Việt không sai biệt lắm lớn lên học sinh đầu. Thoạt nhìn cùng cái con mọt sách giống nhau, cùng Tô Việt trong ấn tượng khi còn nhỏ cái kia cơ linh thông minh biểu đệ so sánh với, thật sự là kém quá xa. Mợ còn không có lên tiếng, cứu cứu liền dùng một đôi ngưu mắt chừng ở Tần Phi Tinh, dùng một loại thực nghiêm khắc khẩu khi nói, như vậy về sớm trong phòng đi làm gì. Ngươi biểu ca tới còn không cùng hắn hảo hảo giao lưu hạ học tập kinh nghiệm. Một hồi tới rồi trong nhà liền cả ngày ngốc tại trong phòng mặt, cùng cái con mọt sách giống nhau, học tập thành tích lại luôn là nửa đời, giống cái bộ răng gì. Vân Long, hảo hảo như thế nào lại huấn hải tử. Hắn tưởng trở về phòng khiến cho hắn trở về phòng bái, dù sao hắn biểu ca cùng hắn ngủ ở một gian trong phòng, còn sẽ không cơ hội nói chuyện sao. Mợ xem khởi như là thực sủng ái Tần Phi Tinh bộ dáng, vừa nghe thấy Tần Vân Long huấn hắn, liền ở bên cạnh giúp hắn nói chuyện. Cùng Tần Vân Long sau khi nói xong, nàng lại đối Tần Phi Tinh nói, Phi Tinh, trở về phòng đi, đem trong phòng hảo hảo dọn dẹp một chút, biết không. Tần Phi Tinh có chút sợ hãi nhìn Tần Vân Long liếc mắt một cái. Thấy hắn không phản đối nữa, lúc này mới nga một tiếng, như Lâm Đại Xá bước nhanh về tới chính mình trong phòng đi. Tô Việt thấy như thế tình cảnh, không cấm cũng có chút vâng vâng dạ dạ lên, đồng thời ở trong lòng thầm than, ai, mọi nhà có buồn khó niệm kinh a. Hơi một cảm thán, Tô Việt liền nhớ tới mặt khác vừa thấy chuyện quan trọng tới. Nghe mợ lời nói mới rồi, hình như là làm nàng cùng Tần Phi Tinh ngủ nha. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, chính mình muội muội trừng phạt kỳ còn có 10 ngày qua đâu, cùng biểu đệ ngủ một khối nên sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Trong lòng nghĩ đến đây, Tô Việt lập tức có chút ngượng ngùng hướng mợ hỏi, cái kia, mợ nha, đêm nay ta là cùng biểu đệ ngủ một khối sao? Mợ nghe thấy Tô Việt hỏi chuyện, đương nhiên gật gật đầu, nói, đúng vậy tùy thấy Tô Việt trên mặt có chút khó xử biểu tình, liền lộ ra cái xin lỗi biểu tình, giải thích nói, Việt Việt nha, ngươi xem, trong nhà liền tam kiện phòng ngủ, tổng không thể làm ngươi ngủ phòng khách đi. Ngủ phòng khách cũng có thể nha. Tô Việt lập tức tiếp nhận câu chuyện nói. Nói thật, nàng thật đúng là không dám mạo hiểm cùng Tần Phi Tinh ngủ một gian phòng. Ngủ phòng khách nhiều không có phương tiện nha, ngươi cùng Phi Tinh đều là đại nam hài ngủ chung sợ cái gì. Mợ khuyên giải nói. Tô Việt nhíu mày, ta không thói quen cùng người khác ngủ một cái giường. Nam hải tử nào có như vậy nhiều nuông chiều tật xấu nha. Tô Việt còn không có nói xong, đã bị Tần Vân Long đánh gãy, làm nhân ra biết ngươi cái này cháu ngoại trai ngủ ở trong phòng khách, còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi đâu, không cần nhiều lời, liền cùng Phi Tinh ngủ chung. Tô Việt nghe thấy cứu cứu thanh âm uy nghiêm nhưng không cãi lời, đành phải không cam lòng túi đầu, đồng thời ở trong lòng âm thầm nói thầm lên. Đi! Con tưởng rằng cứu cứu phía trước bị ta nhu nhược động lòng người cấp ảnh hưởng tới rồi đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn không có sao. Thảm, xem ra lúc này thật sự muốn cùng biểu đệ ngủ một hối, chỉ mong hắn ngủ còn thành thật đi. Liên ở Tô Việt âm thầm nói thầm thời điểm, bên cạnh vẫn luôn đang xem TV Tần Phi Nguyệt lại bỗng nhiên nói, nếu không làm biểu ca, cùng ta ngủ cùng nhau đi. Tần Phi Nguyệt thốt ra lời này xong, phòng khách mặt khác ba người đều sửng sốt. Tô Việt ở trong lòng kinh ngạc một chút, liền hận không thể lập tức gật đầu nói tốt, đồng thời ở trong lòng không ngừng gật đầu nói, hảo a, đây đúng là ta suy nghĩ muốn. Mà nàng kia một đôi mỹ lệ mắt to cũng nhịn không được chăm chú vào Tần Phi Nguyệt cao cao độ ngực thượng. Nhưng là Tô Việt rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Lại ở chỗ này nói giỡn, ngươi biểu ca ở đâu, không cần thật quá đáng biết không. Ngày mai liền thứ hai, ngươi tác nghiệp làm xong sao. Chạy nhanh hồi chính mình trong phòng học tập đi. Lúc này lại là mợ nói chuyện, xem nàng răn dạy Tần Phi Nguyệt bộ dáng, tựa hồ thực không thích Tần Phi Nguyệt khai loại này vui đùa. Tần Phi Nguyệt không chút nào để ý bĩu môi, dương giọng nói, hảo đi. Liền ném xuống điều khiển từ xa bản, về phòng của mình đi. Lúc này, mợ lại quay đầu tới sắc mặt ôn hòa đối Tô Việt nói, Việt Việt nha, ngươi hôm nay ngồi ban ngày xe, cũng mệt mỏi đi. Đi thu thập, tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Chương 89 nhiệm vụ. Dạy dỗ biểu đệ. Tô Việt thật muốn hỏi, vì cái gì làm nàng sớm như vậy liền đi ngủ đâu? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta cùng biểu đệ phát sinh điểm cái gì sao? Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Tô Việt cũng không có thật sự hỏi ra tới, mà là làm bộ thực nghe lời gật gật đầu, đứng lên, đến góc tường lôi kéo chính mình dương hành lý hướng biểu đệ phòng đi. Ngươi ở dưới mái hiên, sao có thể so đo như vậy nhiều đâu? Thật muốn là bị biểu đệ đáng khinh, cũng nhận đi. Tô Việt trong lòng miên man suy nghĩ, lễ phép gõ gõ Tần Phi Tinh cửa phòng. Gõ vài cái, không ai lý, Tô Việt lại hơi chút dùng sức điểm nhi gõ gõ, lúc này mới nghe thấy trong phòng có động tĩnh, sau đó môn liền mở ra, lộ ra Tần Phi Tinh kia trương mang theo chiều sâu kính cận mặt. Biểu ca. Tần Phi Tinh hơi hơi có chút kinh ngạc. Tô Việt kỳ quái nhìn Tần Phi Tinh liếc mắt một cái, nghĩ thầm như thế nào không cho ta đi vào đâu, chẳng lẽ đang ở bên trong loát. Nhưng là trong miệng lại nói, mợ làm ta đi ngủ sớm một chút. Ý ngoài lời là ngươi nhanh lên tránh ra môn, làm ta vào đi thôi. Nga, biểu ca đợi chút ta. Tần Phi Tinh xin lỗi nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, liền tướng môn một lần nữa đóng lại, tiếp theo bên trong liền truyền đến tất tất tác tác thanh âm, cũng không biết là đang làm gì. Còn không có vào cửa nhi liền đụng tới chuyện này, Tô Việt trong lòng càng là đánh lên cổ tới. Thầm nghĩ, giống như biểu đệ là cái thành thật hài tử khả năng họ không quá lớn nha. Qua vài phút, môn rốt cuộc lại lần nữa bị mở ra. Tô Việt lúc này mới tiến vào bên trong đi, ngoài ý muốn phát hiện bên trong còn rất sạch sẽ, xem sàn nhà cùng còn tinh có thể không khí là có thể nhìn ra, có thể tưởng tượng, ngày thường mợ nhất định có thường tới quét tước. Trên giường chăn không có điệp, nhưng là cũng phô hảo hảo mà, nhưng là Tô Việt nhìn mắt, trong lòng càng thêm lo lắng. Giống như này trương giường ngủ hai người có điểm tiểu A. Kỳ thật thật sự không nhỏ, có bọn họ trường học hai trương giường đơn cũng ở bên nhau như vậy lớn, nhưng là bởi vì Tô Việt vẫn luôn lo lắng bị so vấn đề. Sở thoạt nhìn liền nhỏ rất nhiều. Lại hướng bên trong vừa thấy, Tô Việt phát hiện giường bên kia nhi có một bộ liền ở bên nhau tủ quần áo cùng án thư, trên bàn sách cư nhiên còn có máy tính. Còn có máy tính A. Trách không được ngươi cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng đâu. Tô Việt có chút kinh hỉ nói. Tần Phi Tinh nghe thấy nàng nói như vậy, lại là cười khổ hạ, biểu ca không cần nhìn, kia máy tính là không có nệ gợ. Tô Việt thoáng nhìn máy tính bên cạnh vong tuyến, kỳ quái nói, này không phải vong tuyến sao, nói như thế nào không có nệ gợ đâu. Vong tuyến là từ ta ba mẹ phòng kéo qua tới, cái này điểm nhi, hắn đã đem vong tuyến nổ. Thần Phi Tinh nói xong, rất có cảm khái thở dài. Liên quan đến về đến nhà sự, Tô Việt cũng không hảo nói nhiều, chỉ có thể nga thanh, liền không nói chuyện nữa, đem chính mình dương hành lý kéo đến góc tường, liền ở bên trong tìm kiếm tắm rửa sau nên đổi quần áo tới. Đến cuối cùng, Tô Việt quyết định xuyên kín mít điểm nhi, trừ bỏ ngày thường thích xuyên phì tử quần cộc cùng rộng thùng thình ngắn tay ngoại, còn cầm cái quần lót. Quần lót tuy nhỏ, nhưng luôn là một tầng bảo hiểm A nói không chừng chính là như vậy một cái nho nhỏ quần lót, liền có thể tránh cho cùng nhau nhân mệnh quan thiên thảm ăn đâu. Hơn nửa giờ sau, Tô Việt tắm rửa xong liên quan cầm quần áo đều tẩy xong sau, về tới trong phòng, thấy Tần Phi Tinh đang ở làm ra vẻ xem sách giáo khoa học tập, liền đối với hắn nói, mợ làm ngươi mau đi tắm rửa. Nga. Tần Phi Tinh lên tiếng, lập tức lên đến tủ quần áo bên trong nhảy ra một kiện tam giác quần lót liền chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Tô Việt kéo lại. Tô Việt nhìn Tần Phi Tinh trong tay quần lót, có chút mặt đỏ nói, ngươi ngủ khi liền xuyên cái này sao? Đúng vậy. Tần Phi Tinh có chút kỳ quái nhìn về phía Tô Việt. Nếu không ngươi lại lấy cái quần đùi linh tinh ăn mặc đi. Tô Việt thử khuyên. Không có. Không có. Ân. Tần Phi Tinh khẳng định gật gật đầu, sau đó xem Tô Việt có chút ngẩn người, liền tự cố đi tắm rửa. Tần Phi Tinh đi rồi, Tô Việt lập tức ngã xuống trên giường, nhỏ giọng nói thầm lên, thảm, lúc này nhưng làm sao bây giờ nha. Đang ở Tô Việt sầu khổ gian, lại thứ nhận được hệ thống tin tức, Tô Việt cả kinh, liền thật cẩn thận xem xét lên. Chúc mừng ký chủ. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, dạy dỗ biểu đệ. Theo hệ thống nghiên cứu thảo luận và phân tích, ký chủ biểu đệ Tần Phi Tinh trầm mê ở hư ảo thế giới bên trong, có hướng loát quảng nam chuyển biến khuynh hướng, thỉnh ký chủ kịp thời đem này cải biến thành vì một cái bình thường nam sinh. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ cùng biểu đệ cùng nhau loát quản bị cứu bắt lấy. Bổn nhiệm vụ chấp hành phương thức, vì tiến dần thức kích phát chấp hành. Cũng tức là nói, nhiệm vụ kỳ hạn trong 1 tháng. Ký chủ sẽ không ngừng đụng tới cùng bổn nhiệm vụ chi nhánh tương quan tiểu nhiệm vụ, thông qua chấp hành những nhiệm vụ này, ký chủ có thể tuần tự hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh. Đối với này đó ngay sau đó kích phát tiểu nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành có thể được đến hệ thống khen thưởng, thất bại cũng sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt, nhưng là sẽ không bởi vậy ngưng hẳn nhiệm vụ chi nhánh. Đương nhiên, ký chủ nếu là tưởng trước tiên kết thúc bổn nhiệm vụ chi nhánh, có thể chủ động xuất kích đem mục tiêu nhân vật thu phục, hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng ngắn, được đến khen thưởng càng nhiều nga. Nhiệm vụ nhắc nhở đến nơi đây liền không có, cũng không có nói cho Tô Việt nàng kích phát cái gì tiểu nhiệm vụ linh tinh, nhưng là Tô Việt vẫn là trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thiên nột, rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào ta đi đến chỗ nào đều có thể đụng tới loát quản nam đâu? Thật vất vả đi cái thân thích, cư nhiên biểu đệ đều biến thành loát quản nam. Ông trời, ngươi có phải hay không ở chơi ta a? Tô Việt ở trên giường ai thán không nhiều trong chốc lát, liền nhìn đến Tần Phi Tinh xuyên cái này quần tam giác đầu vào phòng. Trở tay liền đem cửa khóa trái. Nhìn mắt trên giường thành chữ to nằm Tô Việt, liền chạy nhanh quay đầu lại chạy đến án thư bên ngồi thành thật học tập. Thấy vậy, Tô Việt cũng cảm thấy chính mình hiện tại cái dạng này có chút không ổn, có chút trần trụi dụ hoặc ý tứ, vì thế chạy nhanh xuống giường tìm ra chính mình mang theo tống tử, lúc này mới lên giường nửa nằm dùng chăn che lại chính mình hai điều thon dài đùi ngọc, xem khởi tống tử tới. Tô Việt đương nhiên chỉ là ở làm ra vẻ mà thôi, kỳ thật ánh mắt đang không ngừng mà hướng bên kia biểu đệ trên người ngó. Ở trong lòng không ngừng mà suy nghĩ cùng biểu đệ có quan hệ sự tình, suy xét như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Từ phía trước nói chuyện phiếm chung, Tô Việt đã biết hiện tại biểu đệ đang ở thượng cao nhị, biểu muội còn lại là ở thượng cao một. Lại nói tiếp cái này biểu đệ đã 16-17 tuổi, hẳn là đã thích hứng phát dục kỳ đi, như thế nào còn sẽ diễn biến thành loát quản nam đâu. Nghĩ đến đây, Tô Việt đột nhiên nhớ lại hệ thống để cái kia Tần Phi Tinh trầm mê với hư ảo thế giới sự tình. Chính là rốt cuộc là chơi game nghiện rồi. Vẫn là xem tiểu thuyết nghiện rồi đâu. Đông nhiên chi gian, Tô Việt cảm giác được nhiệm vụ lần này giống như thành một đoàn sương ngủ. Dạy dỗ biểu đệ, mặt ngoài thoạt nhìn như là cái tương đối chính phái nhiệm vụ, nhưng là thông qua phía trước một loạt nhiệm vụ tới xem, phàm là tuyệt thế hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, liền không có một cái không cho nàng khó xử, liền không có một cái không mang theo tà ác họ chết. Lần này, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản như vậy đi. Xem Tần Phi Tinh thật sự ở đâu thành thật làm bài tập, đọc sách. Tô Việt trong lúc nhất thời cũng phát hiện không được cái gì dị thường, đành phải ngồi ở trên giường thật sự xem nổi lên tống từ tới. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến cứu cứu Tần Vân Long thanh âm. Phi Tinh, Việt, 10 giờ, mau ngủ đi. Nga. Tần Phi Tinh tựa hồ là sớm có đoán trước dường như, đáp ứng rồi một tiếng, đem trên bàn sách sách vợ thu thập hạ, liền bò lên trên giường, tùy tay đem đèn cấp đóng. Nháy mắt, toàn bộ phòng lâm vào một mảnh trong bóng tối, Tô Việt còn phản ánh lại đây, liền cảm giác được chính mình chân bóng trên đùi đáp thượng một bàn tay, làm cho nàng một cái cơ linh, nhịn không được ngắn ngủi hét lên một tiếng. Chương 90 cực độ trọng khẩu, tuyệt thế hô cha. A.